phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 306 306 khách không mời mà đến. Thứ chương 306 306 khách không mời mà đến mới thù cộng thêm hận cũ. Tô Loan Loan càng nói càng thiên, cuối cùng chợt đưa tay đẩy hắn. Ngươi nếu là lại khi dễ như vậy ta, ta liền muốn cùng ngươi ly hôn. Vừa nghe đến ly hôn này hai chữ, Hoắc Cảnh Thâm vốn là coi như dịu dàng mi mắt bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm càng là lãnh ngạnh nghiêm nghị. Thiếu Thu Thập có phải hay không? Tô Loan Loan mân mân cái miệng nhỏ nhắn, lại ủy khuất. Ngươi lại hung ta. Tốt rồi tốt rồi. Hoắc Cảnh Thâm phát hiện mình thật là thiếu nàng, ôm nàng nhẹ nhàng quơ quơ, ngữ khí cũng lần nữa hoán hòa một chút tới. Lớn như vậy người, cả ngày lẫn đêm cũng biết khóc nhè, không xấu hổ. Vừa nói, nâng lên tay, đem khóe mắt nàng kia muốn rơi không hết nước mắt tất cả đều lau sạch. Sạch sạch sẽ sẽ hơn xinh đẹp. Tô Loan Loan vẫn còn nói, muốn không ly hôn, ngươi nhất định tôn trọng ta ý kiến. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi quản ta? Ta đừng để ý đến ngươi nam nữ ngang hàng, vợ chồng cũng nhất định ngang hàng. Ngươi còn như vậy, ta liền. Hoắc Cảnh Thâm đáp ứng một tiếng, sau này ta đều nghe bảo bối. Dù sao đáp ứng trước lại nói. Tô Loan Loan kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Nàng làm sao cứ như vậy không tin đâu? Hoắc Cảnh Thâm lại đổ cúi đầu xuống. Gõ gõ gõ. Hoắc Cảnh Thâm mặt đen lại tới, khách không mời mà đến rồi. Tô Loan Loan bận đẩy hắn ra. Hoắc Cảnh Thâm đứng dậy, trầm giọng nói, đi vào. Cửa phòng bị đẩy ra, Nam Cung Từ người mặc áo khoác dài màu trắng cười hì hì đi vào, bên người thì đi theo Thời Hoan. Đại ca, chị dâu nhỏ thế nào? Nhị ca nhường thư ký tới thăm hỏi rồi. Hắn trợn to cặp mắt đào hoa, không chớp mắt nhìn Tô Oản Oản. Chị dâu nhỏ tại sao khóc? Đại ca ngươi thiệt là có thể hay không giấu người a? Chị dâu nhỏ bị cậu sợ đến như vậy, ngươi thật tốt dễ dù dỗ, muôn ngàn lần không thể lưu lại bóng ma trong lòng, tránh cho sau này nhìn thấy công liền sợ. Lời kế tiếp bị Hoắc Cảnh Thâm mắt lạnh ép trở về. Hoắc tổng, Hoắc phu nhân. Thời Hoan đem trên tay hoa tươi, trái cây, còn có mấy cái màu hồng quà túi buông xuống. Những thứ này đều là trừ thiếu tâm ý. Hắn gần đây bận việc, bận bịu tương thân đi, chúng ta đều biết. Nam Cung Tử tiện hề hề cắt đứt. Thời Hoan đẩy một cái gọng kính, mặt không đổi sắc, mời Hoắc phu nhân nhiều bảo trọng thân thể. Cảm ơn. Tô Loan Loan cúi đầu cảm thấy chính mình cũng thật là mất mặt rồi. Sợ chó, còn bị cẩu làm sợ xỉu nằm viện, loại chuyện này bây giờ sợ là cả thế giới cũng đã biết. Khá tốt không biết là bởi vì cái gì mới bị sợ choáng váng. Thời Hoan ngồi một hồi, liền lấy công việc làm lý do vội vã rời đi. Đại ca. Nam Cung Tử lắc lư cái đầu, chập chập khen. Ngươi nói nhị ca đây là đi vận cứt chó gì, tìm được một cái như vậy khăng khăng một mực thư ký, cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều ném cho nàng. Lại là làm thư ký, lại là làm tài xế, lại là làm bảo mẫu, lại là làm đầu bếp. Hơn nửa đêm, một cú điện thoại quá khứ, bảo đảm nửa giờ liền đến. Không có bạn gái thời điểm, còn phải cho hắn làm kiêm chức bạn gái. Chuyện của công ty tình càng là tất cả đều giao phó cho nàng. Mấu chốt là còn làm rất xuất sắc. Không có câu oán hận nào. Thật, ta cũng tốt muốn một cách lúc thư ký anh. Không việc gì ngươi có thể lăn. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt đứt. Nam Cung Tử làm xong não bộ chương trình kiểm tra, bởi vì thứ hai thiên chính là cuối tuần, Tô Loan Loan trực tiếp xuất viện về nhà. Vừa ngồi lên xe, Tô Hoàn Hoàn liền hỏi, cô còn ở nhà không? Hoắc Cảnh Thâm mang mi, tại sao như vậy sợ chó? Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sợ chó, cơ hồ nhìn thấy thì tránh chi e sợ cho không kịp. Mấu chốt vẫn là chính mình vợ, cô nuôi thời gian quá lâu, tổng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta cũng không muốn sợ a, nhưng mà khi còn bé ta bị chó cắn qua, có bóng mờ, chính là cái đó Kiều Tử Hân nói đến khi còn bé chuyện. Tô Hoàn Hoàn rất tức giận, Nàng lúc ấy cố ý thả chó đuổi ta. Sau đó bị ông nội ta mắng một trận. Trong nhà chỉ không ai dám lại nuôi chó rồi. Kiều Tử Hân Hoắc Cảnh Thâm gật đầu. Trong mắt đen khẽ hít một cái. Nửa đường Hoắc Lão Thái Thái đột nhiên gọi điện thoại tới. Có lẽ là biết Tô Loan Loan té xỉu nằm viện sự việc các loại chất vấn. Hoắc Cảnh Thâm tự nhiên không thể nói chân chính nguyên nhân. Chỉ nói là không chú ý bị cẩu dọa sợ. Kết quả lại khai ra Lão Thái Thái đổ ập xuống mắng một trận. Cuối cùng còn nói, lập tức đem con kia cẩu đưa tới đại viện có nghe hay không ừ. Trở lại Hoàng Đình biệt thự. Hoắc Cảnh Thâm nói, ta đem cô trước đưa trở về đại viện. Bảo bối đi về nghỉ xe. Chờ ta trở về làm cơm. Tô Loan Loan ngoan ngoãn xuống xe. Ngồi ở phòng khách chỉ chốc lát liền nghe được một trận tiếng động cơ vang lên. Không biết sao trong thoáng chốc luôn cảm thấy thật giống như còn nghe được chó săn tiếng kêu thê lương. Tô Loan Loan trong lòng một hồi hoảng bận cầm điện thoại di động lên. Kết quả mở ra bạn vòng điều thứ nhất chính là chó hình. Hơn nữa còn là hai con chó mặc duy nhất. Nhờ giúp đỡ trong nhà hai con chó nhỏ cẩu là gay. Ta phải làm gì online các loại thật gấp. Tô Loan Loan. Ngu si sao cắn răng nghiến lợi bắt đầu đánh chữ. Lệ Thủy Loan biệt thự. Mặc duy nhất khổ mặt nhỏ nhìn bạn vòng trả lời. Thật là ngũ hoa bát môn. Nếu như phát hiện hai chỉ chó được muốn cào cơ, xúc cứ quan nhất định lập tức đem cẩu phòng tách rời. Xin lấy ra điện thoại di động, ghi chép tuyệt vời này một khắc. Phá hủy đi. Nhiệt duyên đây là một phần không bị thế tục tiếp nhận tình yêu nhường bọn họ tự do yêu đi loài người không thể cào cơ. Chẳng lẽ động vật cũng không có thể sao tuyệt dục đi. Đem trứng trứng cắt đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 307. Dung An chịu phạt thứ chương 307. 307. Dung An chịu phạt sau đó. Nàng liền thấy Tô Loan Loan nhắn lại. Ngươi không đi học. Ngày ngày liền tồn ở nhà nghiên cứu loại này cắt trứng trứng vấn đề mặc duy nhất. Song song. Phát bạn vòng thời điểm quên che giấu Tô Loan Loan rồi. Nha đầu này có chó giữ sợ hãi trứng. Nàng ghét nhất chính là cẩu cẩu rồi. Công chúa, không xong. Chu Thẩm thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này hoa tiểu bạch thật giống như rất khó chịu a. Nó có phải là bị bệnh hay không mặc duy nhất vội vàng đứng dậy quá khứ. Sau đó hô. Mau. Mau đánh 120 Chu Thẩm một mặt không nói. Công chúa. 120 là cứu người. Vậy làm sao bây giờ a mặc duy nhất gấp a bận hô. Dung An ngươi mau tới đây công chúa. Có hộ vệ đi vào cũng không phải Dung An. Mặc duy nhất nhìn hắn. Tinh xảo chân mày to đều nhăn ở cùng nhau. Làm sao là ngươi? Dung An đâu hộ vệ kia nói. Dung An trở về nhà cũ rồi. Không giải thích được trở về nhà cũ làm gì từ phát sinh lần trước sự kiện. Gần đây mấy ngày nay. Dung An một mực ở lại Lệ Thủy Loan biệt thự. Coi như mặc duy nhất chỉ có thể đãi ở nhà. Hoặc là thỉnh thoảng đi ra ngoài linh lợi cong. Hắn đều là nửa bước không rời bảo vệ. Hộ vệ muốn nói lại thôi. Mặc duy nhất trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Bận thúc giục. Ngươi nói chuyện a. Dung An hắn đến cùng thế nào hộ vệ chỉ được rồi nói. Lão gia tử biết công chúa mấy ngày trước bị thương chuyện. Cho nên mới vừa rồi. Đem Dung An gọi đi về. Mặc duy nhất chợt đứng lên, lái xe, đưa ta đi nhà cũ. Tới rồi trên xe, Mặc duy nhất lập tức cho Tiêu Dạ Bạch gọi điện thoại. Rất nhanh tiếp thông. Nàng hỏi. Tiểu Bạch. Ngươi ở đâu thế nào? Tiêu Dạ Bạch không đáp hỏi ngược lại. Thanh âm cũng là như thường lãnh đảm. Ngươi nói cho ta. Ngươi bây giờ ở đâu lúc nào về nhà mỗi lần chỉ cần nàng gây họa hoặc xảy ra chuyện. Mặc lão gia tử cùng Mặc Diệu Hùng thì sẽ tìm Tiểu Bạch phiền toái. Mới vừa rồi lại nghe nói đem Dung An đều gọi đi về. Chuyện này Tiểu Bạch cũng có quan hệ. Mặc duy nhất rất không an. Quả nhiên Tiêu Dạ Bạch nói, ta trễ một chút trở về nữa. Ngươi là không phải muốn đi nhà cũ? Mặc duy nhất bận dặn dò. Ngươi đến đó ở cửa chờ ta. Ngàn vạn lần chớ chính mình đi vào trước. Có nghe hay không? Tiêu Dạ Bạch thật thấp cười một cái. Thế nào ta phải bảo vệ ngươi a? Ngươi chớ vào đi. Chờ ta. Nhớ nhất định phải chờ ta. Có nghe hay không? Tiêu Dạ Bạch không nói lời nào. Mặc Duy Nhất gấp đến độ không được. Tiểu Bạch, ngươi có nghe hay không á? Ngươi nếu là không nghe lời ta, ta liền tức giận rút cuộc. Bên đầu điện thoại kia truyền tới nam nhân thanh âm thật thấp. Được. Cúp điện thoại, Mặc Duy Nhất lại cho nhà cũ gọi điện thoại. Nhưng là người giúp việc nghe. Mặc Duy Nhất hỏi nàng, ông nội đâu, nhường ra ra tiếp ta điện thoại. Công chúa, lão gia tử bây giờ bận, nói không tiếp nhận người nào điện thoại. Mặc Duy Nhất. Nàng cũng biết cúp điện thoại. Nàng bắt đầu thúc giục. Lái xe nhanh một chút. Rất nhiều năm trước có một lần, trong nhà hộ vệ lái xe đưa mẹ nàng đi diễn xuất. Kết quả trên đường không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ. Nàng nhớ được mặt lão gia tử chỉ nói ba cái chữ đi lãnh phạt. Lại nhìn thấy người hộ vệ kia đã là nửa năm sau chuyện. Nhanh lên một chút, lại nhanh một chút, nàng không nhịn được lại thúc giục. Công chúa, đây đã là nhanh nhất tốc độ xe. Hộ vệ căn bản không dám mở mau, dấu sao an toàn trọng yếu nhất, vạn nhất lại xảy ra chuyện, xui xẻo cũng là hắn. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc lái vào mặt ra nhà cũ. Khi thấy chiếc kia nhìn quen mắt màu đen Bentley, Mặc Duy Nhất trong lòng giật mình. Sau khi xuống xe, hướng nhà chính liền vọt vào. Ra ra mặt lão gia tử đang ngồi ở đường trung ương trên ghế thái sư. Trong phòng đàn hương mù mịt, hắn thản nhiên như thường, trong tay bưng ly trà. Nhìn thấy nàng thời điểm, trên mặt thậm chí còn mang nụ cười hiền lành. Từng cái, làm sao đột nhiên trở lại? Mặc Duy Nhất lại đi thẳng tới Tiêu Dạ Bạch bên người. Khi thấy hắn bình an không việc gì, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay người nhìn về phía mặt lão gia tử. Ra ra. Dung an đâu? Mặt lão gia tử nụ cười không thay đổi. Ngữ khí càng là bình thản như thường. Dung an hộ chủ không chu toàn, bị chút xử phạt, dài nhớ lâu. Còn ngươi? Hắn nhìn trước mặt cao, lớn trầm mặt đàn ông trẻ tuổi. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngay cả chính mình thê tử đều không bảo vệ được, còn định đem chuyện này giấu giếm. Là ta nhường bọn họ đừng nói cho ngươi, hơn nữa chuyện này cũng là bởi vì ta mà nên. Ngươi phạt hai người bọn họ làm gì? Mặc Duy Nhất trực tiếp cắt đứt. Huống chi bọn họ đều dạy dỗ qua tên biến thái kia rồi. Ngươi nhìn ta bây giờ thật tốt. Cũng không có chuyện gì. Không có chuyện gì tốt nhất. Có chuyện. Mặt lão gia tử đem ly trà thả lại trên bàn. Mỉm cười đáy mắt âm lãnh chợt lói lên. Bọn họ hai cái, ai đều chớ nghĩ sống. Ra ra. Mặc Duy Nhất đi đến lão gia tử bên cạnh, vành mắt đã đỏ. Ta thật sự không việc gì. Hơn nữa Tiểu Bạch lúc ấy rất nhanh liền chạy qua tới cứu ta. Thật sự là sợ ngươi lo lắng mới không nói cho ngươi. Còn Dung An, hắn đi theo ta như vậy nhiều năm, hắn giống như là một cái ca ca, vẫn luôn tại lặng lẽ bảo vệ ta. Cũng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa vào đi ngồi tù. Ngươi nếu là còn nhường hắn bị thương, ta sẽ rất áy náy. Mặt lão gia tử bất vi sở động. Ra ra. Mặc Duy Nhất kéo mặt lão gia tử tay, không ngừng quơ quơ. Mềm thanh âm khổ khổ cầu khẩn. Van cầu ngươi, bỏ qua cho Dung An có được hay không? Ra ra. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Mặc Duy Nhất gấp không được. Có thể mặt lão gia tử lại cúi đầu nhìn nàng trên hai tay vải thưa. Sau đó sắc mặt trầm hơn. Ra ra. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 308 308. Dung An bị thương thứ chương 308. 308. Dung An bị thương Duy Nhất. Mặc Diệu Hùng thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn từ bên ngoài mới vừa trở lại. Sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng ngươi học tập cho giỏi, kết quả lại gây ra loại chuyện này. Có biết hay không? Cái đó người bị đánh thành phế nhân bây giờ trong bệnh viện còn vẫn chưa tỉnh lại. Mặc Duy Nhất vành mắt hồng hồng. Nếu không là ngươi nhường ta học tập cho giỏi, ta có thể ngày ngày đi học. Gây ra chuyện này sao ngươi? Mặc Diệu Hùng một hồi cứng họng. Mặc lão gia tử lạnh lùng nhìn chăm chú nhi tử. Chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Ngươi ở nơi này hống từng cách làm gì nàng bị thương. Thiếu chút nữa bị xâm phạm. Nàng mới là lớn nhất người bị hại. Mặc Diệu Hùng mi tâm nhíu một cái. Nhìn về phía Tiêu Dạ Bạch. Dạ Bạch. Là ngươi nhường Dung An ra tay sao? Tiêu Dạ Bạch nói. Là ta ra tay. Mặc Diệu Hùng sửng sốt. Ngươi nói gì là ta ra tay? Tiêu Dạ Bạch giọng bình thản lập lại. Không. Là ta nhường Dung An đồng thủ. Mặc duy nhất lập tức cắt đứt. Rất sợ Tiêu Dạ Bạch bị dính líu. Nàng nói. Ra ra. Bà. Dung An thật sự cũng là vì ta. Các ngươi muốn phạt. Liền phạt ta đi. Mặc lão gia tử nhìn Tiêu Dạ Bạch ánh mắt như đuốc. Sắc mặt lãnh út. Thật sự là ngươi ra tay là ta. Tiêu Dạ Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt. Thanh âm trước sau như một bình thản. Ta lúc ấy nhìn thấy. Không nhịn được. Liền động thủ. Không phải, ra ra, là ta, là ta. Mặc duy nhất vừa vội vừa lo lắng, ai ngờ. Mặc lão gia tử đem ly trà hướng trên bàn một thả Thạch Khang. Một bên Thạch Bá vẫn đi tới, lão gia tử. Đi đem Dung An mang tới. Mặc duy nhất bối rối. Ra ra đây là bỏ qua cho Dung An rồi sao? Rất nhanh. Dung An bị đeo lên tới. Vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ. Mặc duy nhất lại bị sợ vội vàng chuyển người. Hắn mặc ngày thường kia một thân đơn giản tây trang màu đen. Nhưng là bây giờ quần áo đều bị soi rút nứt ra. Vải vụn một dạng treo trên người. Giữ lại tóc húi cua. Tóc rất ngắn. Một mắt là có thể nhìn thấy trên mặt bao gồm trên ớp đều có rất rõ ràng vết soi. Vết máu loang lổ. Đi bộ lúc tới. Trên chân còn kéo một đường vết máu. Đứng thời điểm. Trên tay còn có máu không ngừng nhỏ xuống. Ra ra Mặc duy nhất nước mắt trực tiếp rơi xuống. Ngươi thật là quá đáng. Ngươi làm gì xuống tay nặng như vậy. Hắn là vì ta. Ngươi tại sao phải như vậy. Mặc lão gia tử nhìn Tiêu Dạ Bạch. Ngươi nhìn cẩn thận cũng nhớ rõ sở. Lần sau nếu như ta cháu gái lại có bất kỳ bất trắc nào. Ngươi kết quả chỉ biết so với hắn nghiêm trọng hơn. Nói xong, hắn chống gậy đứng lên thở dài, sắc trời không còn sớm, đem người dẫn đi, chuẩn bị dọn cơm. Rất nhanh có người giúp việc đi lên, đem trên đất toàn bộ rửa giấy kéo lau sạch. Minh quang sáng bóng, giống như là mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng. Buổi tối, Mặc ra phòng ăn. Tối nay là thức ăn chung. Trải trắng nõn khăn ăn màu trắng dài trên bàn ăn. Bày đầy bày la liệt kiểu Trung Hoa thức ăn. Nhưng người khẩu vị đại động. Mặc duy nhất ngồi ở đó, lại cảm thấy không có chút nào khẩu vị. Từng cái. Làm sao không ăn cái gì? Đây là Thạch Bá tối nay cố ý làm cho ngươi đông pha nhục. Ngươi không phải thích ăn nhất hắn làm đạo này giang chiết thức ăn sao? Mặc lão gia tử mặt đầy tự ái hỏi. Mặc duy nhất bạch rồi hắn một mắt, nhìn thấy thịt heo. Ta liền nghĩ đến Dung An bị đánh chảy ra sức thịt dáng vẻ. Mặc lão gia tử trên mặt cứng một chút. Rất nhanh lại cười nói. Vậy thì ăn cái này. Nước nấu làm ti. Cái này thanh đạm một ít. Ngươi nếu là không đánh hắn, hắn cũng là như vậy sạch sạch sẽ sẽ. Mặc lão gia tử lần nữa. Duy nhất. Mặc Diệu Hùng không nhịn được lên tiếng cảnh cáo. Sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi làm sao cùng ra ra nói chuyện đâu? Mặc duy nhất trực tiếp đứng dậy. Ta không ăn, hừ mọi người. Nhìn Mặc duy nhất thở phì phò chạy mất, Khúc Vân Giao cũng sắp đũa buông xuống. Vân Giao, làm sao, ngươi cũng ăn no chưa? Một bên Tử Tính hỏi. Nàng đã xuất viện. Chỉ bất quá tay phải còn bó thạch cao. Hiện đang dùng cơm chỉ có thể tay trái dùng muỗng. Tỏ ra có chút lúng túng. Khúc Vân Giao nói, không khẩu vị. Ngươi gần đây thật giống như khẩu vị một mực không tốt, có phải hay không công việc quá bận rộn, chớ đem dạ dày làm hư. Tới ăn khối đông pha nhục. Kết quả lời còn chưa dứt. Khúc Vân Giao đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Vội vàng che miệng đứng dậy. Xin lỗi. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Nguy nga lộng lấy trong phòng rửa tay. Khúc Vân Giao nôn mửa một trận đứng dậy quá khứ xúc miệng. Xong chuyện. nàng lau kem dưỡng ra tay, lại cầm lấy một bên nước hoa hướng trên người mình phun phun. Những thứ này kim quý thứ tốt, cũng chỉ có tại mặt ra mới có thể dùng đến. Thu thập xong chính mình sau kéo cửa ra, lại nhìn thấy Từ Tính lặng yên không tiếng động đứng ở trước mặt. Khúc Vân Giao bị dọa đến che ngực, mẹ, ngươi làm gì à, hù chết ta rồi. Từ Tính nhìn nàng ánh mắt. Vân Giao, ngươi có phải hay không mang thai? Khúc Vân Giao sửng sốt, trên mặt trong nháy mắt bạch rồi. Lập tức phủ nhận nói. Mẹ, ngươi tại nói nhăng gì đó? Ta làm sao có thể? Gần đây ngươi một mực khẩu vị không tốt. Vừa mới nhìn thấy Đông Pha Nhục còn ghê tởm muốn ấy. Đây rõ ràng chính là sớm mang thai phản ứng. Từ Tính biểu hiện rất bình tĩnh. Hứa Thủy bên kia nói thế nào? Nếu như ngươi mang thai, hai ngươi có phải hay không hẳn sớm điểm đem hôn sự làm cùng hắn không quan hệ? Khúc Vân Giao bật thốt lên. Từ Tính hoàn toàn sửng sốt. Vân Giao, ngươi lời này là ý gì? Cái gì gọi là cùng hắn không có quan hệ? Hứa Thủy không phải ngươi bạn trai sao? Chẳng lẽ hắn không muốn phụ trách mẹ? Khúc Vân Giao trấn an nàng, ta ý tứ là ta không có mang thai, cho nên cùng hắn không có quan hệ. Thật sự Từ Tính lại không tin. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 309 309 phát hiện mang thai. Thứ chương 309 309 phát hiện mang thai. Thật sự Từ Tính lại không tin. Cái này triệu chứng rõ ràng chính là sớm mang thai, nàng là người từng trải, nàng rõ ràng nhất. Thật sự a, ta chính là gần đây hơi mệt, không có gì khẩu vị. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua chưa? Từ Tính hỏi. Khúc Vân Giao cười cười, vậy ta ngày mai đi kiểm tra một chút, đoán chừng là dạ dày không quá tốt. Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Từ Tính lập tức nói. Không cần, chính ta đi là được, ngươi cánh tay còn chưa xong mà. Không được, mẹ không yên tâm. Khúc Vân Giao nhìn Từ Tính trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, nàng đột nhiên có chút sợ, sẽ không là thật sự mang thai chứ? Lần trước xảy ra chuyện kia sau, nàng thứ hai thiên vội vã ngồi sớm ban phi cơ trở về Nam Thành. Vừa rơi xuống đất, sẽ để cho Hứa Thủy mua cho nàng thuốc ngừa thai ăn. Chẳng lẽ thuốc ngừa thai cũng sẽ sai lầm sao? Khúc Vân Giao trong lòng lo lắng. Trên mặt nhưng cái gì cũng không thể biểu lộ ra. Từ Tính mặc dù mềm yếu vô năng, nhưng mà tâm tư rất nhỏ, không thể bị nàng nhìn ra. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Dạ Bạch lại bị Mặc Diệu Hùng kêu vào thư phòng nói chuyện của công ty tình. Nói xong đã là buổi tối hơn 9 giờ. Hắn nhìn đồng hồ, hỏi một bên người giúp việc. Công chúa đi đâu? Người giúp việc thành thật trả lời. Công chúa đi sau núi biệt thự. Hậu Sơn biệt thự cũng chính là người giúp việc cùng hộ vệ chuyên dùng chỗ ở. 10 phút sau Tiêu Dạ Bạch đi vào phòng, thấy là mép giường cô nam quả nữ bóng người. Dung An một thân vết thương nằm ở trên giường. Hắn vợ thì ngồi ở mép giường. Mặc dù chưa nói tới lẫn nhau có bao nhiêu thân mật, nhưng mà nhìn có chút chướng mắt. Tiêu thiếu gia nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch, Dung An lập tức muốn đứng dậy. Ngươi đừng động a, mới vừa lên thuốc. Mặc duy nhất lập tức đè lại hắn. Bàn tay nàng tâm bị chảy, gần đây một mực bọc vải thư, nhưng mà ngón tay không ngại, trắng nõn, nhỏ hết sức, cứ như vậy đè ở nam nhân giống vậy bao quanh vải thư trên người. Bởi vì thủ soi thương, Dung An không có mặc vào y, mặc dù bị tầng tầng vải thư bao quanh, cũng vẫn là có lộ ra cường tráng bắp thịt rắn chắc cùng mảng lớn da thịt. Trong kính sau, một đôi tỉnh táo không sóng sâu mâu trong nháy mắt chợt lóe ảm đạm. Mặc duy nhất lại bừng tỉnh không cảm giác. Nàng xoay người nhìn Tiêu Dạ Bạch. Kiều diễm gương mặt cười ngọt ngào mở. Tiểu Bạch, ngươi tới tiếp ta rồi. Tiêu Dạ Bạch mỏng lạnh môi mở, nên về nhà. Sớm như vậy sao? Mặc duy nhất nhìn đồng hồ. Mới hơn 9 giờ. Hay là. Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản, ngươi tối nay muốn ở nơi này. Không cần, kia hay là về nhà đi. Mặc duy nhất lập tức đứng dậy. Sau đó vừa hướng Dung An bắt đầu dặn dò. Dung An, ngươi dưỡng thương cho thật tốt à. Mới vừa rồi Thạch Bá nói, vết thương không nên đụng đến nước. mấy ngày nay cũng đừng nhúc nhích. Nhất là ngươi vết thương trên mặt, muốn mỗi ngày đổi thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo, sẽ thành xấu xí. Dung An gật đầu, ngạnh bang bang đáp ứng, được. Tiêu Dạ Bạch nhích môi mỏng. Bên trong phòng đèn chân không ánh sáng mạnh khúc xạ xuống. Toàn bộ mặt đường nét bởi vì tròng kính phản chiếu trở nên có chút lạnh lùng nhọn khắc. Chờ Mặc Duy Nhất nói xong, hắn xoay người chuẩn bị đi. Ai ngờ sau lưng lại vang lên lần nữa nàng liên miên lại nhải thanh âm. Trận này ngươi cũng đừng lo lắng ta rồi. Gia Gia đã an bài hộ vệ mới đi theo ta rồi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi thương dưỡng hảo, ta liền lập tức nhường Gia Gia đem ngươi điều cho ta. Vậy ta đi nga. Nếu như Gia Gia còn muốn phạt ngươi, ngươi thông minh một điểm a. Trước thời hạn nhường Thạch Bá cho ta gọi điện thoại nha. Không cần ngốc còn chính mình chủ động thừa nhận. Biết không biết. Tiêu Dạ Bạch đứng ở nơi đó, hai tay chậm rãi túi vào quần tây túi. Người xuyên âu phục màu đen bóng lưng cao lớn cao ngất, lạnh lùng nhưng lại yên lặng. Được rồi, vậy ta đi. Công chúa, đi thong thả. Tiêu Dạ Bạch giơ chân lên, mặt không cảm giác rời đi. Đến bên ngoài trên hành lang, còn chưa đi đến chỗ khúc quanh, sau lưng vang lên một trận tiểu bể bước. Ngay sau đó, một trận mù mịt mùi thơm đi đôi với trên cánh tay đột nhiên treo đi lên mềm mại thân thể. Mặc Duy Nhất nũng nịu thanh âm đồng thời vang lên. Tiểu Bạch, ngươi chờ một chút ta nha. Tiêu Dạ Bạch vẫn bất vi sở động bước chân dài, chỉ bất quá bước chân đã thả chậm rất nhiều. Hai người cứ như vậy đi xuống lầu. Sau đó dưới ánh đèn đường, trải qua nhà cũ tấm đá xanh lộ, một đường trở lại kiểu Trung Hoa nhà chính trước. Mới vừa ngồi lên xe, Mặc Duy Nhất sờ một cái chính mình bụng, làm sao đây, ta có chút đói. Tiêu Dạ Bạch không lên tiếng, đem xe phát động. Tiểu Bạch, ta đột nhiên nghĩ ăn đế đỏ thịt bò bít tết rồi. Ngươi bồi ta đi ăn có được hay không? Mặc Duy Nhất mới vừa rồi căn bản là không có ăn cơm. Một là bởi vì tức giận, hai cũng là lo lắng. Mới vừa rồi đặc biệt chạy đi ra sau, nhìn thấy Dung An chỉ là bị thương da thịt, cũng không đáng ngại, lại nói chuyện với nhau, trong lòng yên tâm. Vào lúc này đói ý liền lên tới, thật là trước ngực dán sau lưng. Ai ngờ Tiêu Dạ Bạch lại từ đầu đến cuối không phản ứng nàng, cứ như vậy không nói một lời đem lái xe rồi đi ra ngoài. Dù là Mặc Duy Nhất trễ nai nữa, cũng phát hiện nhà mình chồng có chút không đúng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao không để ý tới ta nha? Tiêu Dạ Bạch vẫn là không có nói chuyện, nghiêm túc lái xe gò má, lịch sự, tuấn mỹ, còn lộ ra một cổ xanh nhân vật cận lạnh lùng. Mặc Duy Nhất cẩn thận tiến tới, lấy lòng, tiểu nhỏ giọng giải kiều. Tiểu Bạch, ta bụng thật sự thật là đói nga. Mới vừa rồi cơm tối, ta một hớp đều không có ăn. Tại sao không ăn? Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc nói chuyện. Mặc Duy Nhất lập tức nói, còn không phải là bởi vì ông nội ta mỗi lần đều là không giải thích được loạn phát tì khí, gọi điện thoại còn không tiếp, cố ý đem Dung An gọi về đi loạn dùng gia pháp. Thật là quá phận, rất lo lắng. Dung An nam nhân thanh âm bình tĩnh như thường. Phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 310 lấy lòng Tiểu Bạch. Thứ chương 310 lấy lòng Tiểu Bạch, dĩ nhiên lo lắng á. Mặc Duy Nhất chút nào không do dự, hắn là bởi vì vì ta mới bị đánh cho thành như vậy. May ta đi sớm. Dung An cũng thiệt là, liền không thể đi thời điểm cùng ta nói trước một tiếng sao? Biết rõ đột nhiên ra ra kêu hắn trở về không phải chuyện gì tốt, thật sự là ngốc. Tiêu Dạ Bạch hít một cái mâu, tròng kính sau cặp kia cặp mắt đào hoa cho nên tỏ ra thâm thúy lại hẹp dài. Mặc Duy Nhất nói một tràng, ngẩng đầu nhìn nhà mình chồng. Còn có ngươi, ta không phải nhường ngươi ở cửa chờ ta sao? Biết rất rõ ràng mỗi lần xảy ra chuyện, ra ra còn có ba cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi làm sao còn chính mình đi vào trước ta? Nếu như đi chậm, không chừng ngươi cũng phải bị bọn họ khi dễ. Lần sau ngươi nhất định phải cùng ta chung một chỗ, như vậy ta mới có thể bảo vệ ngươi. biết không bảo vệ ta. Tiêu Dạ Bạch mỏng lạnh môi hơi hơi câu khởi, giống như là đang cười. Đối a, ngươi là ta nam nhân, ta dĩ nhiên phải bảo vệ ngươi. Mặc duy nhất nói lại không quá tự nhiên. Xong chuyện, lại sờ một cái tiểu bụng. Thật sự thật là đói. Tiểu Mạch, đi đế đỏ đi. Quá muộn. Tiêu Dạ Bạch nhìn về phía trước, đầu xe một quải. Mặc duy nhất liếc nhìn thời gian. Cũng là, đều sắp 10 giờ. Vẻ đẹp của nàng rung rác thời gian sắp đến. Cơm nước xong còn phải tiêu thực. Nhất thời hồi lâu khẳng định ngủ không được giấc. Thôi đi. Màu đen Bentley rất nhanh trở lại Lệ Thủy Loan biệt thự. Tiến vào phòng khách. Nghe được trên ban công truyền tới con chó nhỏ nói nhỏ thanh. Mặc duy nhất a một tiếng. Chu thầm. Hoa Tiểu Bạch không có sao chứ, nghe được cái tên này. Một bên Tiêu Dạ Bạch mi cốt hơi hơi giật mình. Không có gì đáng ngại, mới vừa rồi ta mang Hoa Tiểu. Chu thẩm thiếu chút nữa nói sai nói. Vội vàng sửa lời nói. Ta mang nó xem qua bác sĩ thú y rồi. Chẳng qua là nháo bụng. Đã uống thuốc rồi. Như vậy á. Mặc duy nhất vui vẻ đi tới trên ban công. Ngồi xổm người xuống. Nhìn nhìn. Sau đó còn ngoắt ngoắt tay. Tiểu Bạch ngươi mau tới xem một chút Hoa Tiểu Bạch. Tiêu Dạ Bạch. Tiểu Bạch. Mặc duy nhất quay đầu, ngươi mau tới đây a, nhanh lên một chút. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc đi tới. Bất quá chẳng qua là đứng ở đó. Mặt không cảm giác quan sát trong lồng hai chỉ tiểu chó con. Cùng hai tháng trước so sánh, dáng người trên quả thật đã lớn rất nhiều. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi đưa là một trống một mái. Không nghĩ tới lại đều là công. Ngươi nói có muốn hay không đem hai người bọn họ phân ổ làm gì. Tiêu Dạ Bạch giơ tay lên. Giải khai trên áo sơ mi cúc tay áo. Ta sợ bọn họ hai cào cơ. Tiêu Dạ Bạch động tác trên tay dừng lại. Sau đó. Mặc duy nhất tiếp tục lo lắng nói. Hoa Tiểu Bạch cùng Bạch Tiểu Bạch đều là chó đực. Bọn họ hai còn ngày ngày như vậy dính chung một chỗ. Rất nguy hiểm. Ta nhìn nói trên mạng. Đổi tên. Nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. À, đổi tên. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Biểu tình bình thản, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng mà lại có nào đó không cho phép nghi ngờ mùi vị. Mặc duy nhất không chịu tại sao phải đổi tên hai cái danh tự này ta cũng gọi rất lâu rồi. Tiêu Dạ Bạch nói, không sửa đổi, ngày mai ta liền đem cậu đưa đi. Mặc duy nhất kinh ngạc đều lắp bắp Tiểu Bạch ngươi. Tiêu Dạ Bạch xoay người rời đi. Mặc duy nhất. Chờ Mặc duy nhất nhìn xong cậu lại trở lại trên lầu. Tiêu Dạ Bạch đã tắm xong rồi, đang thay quần áo. Nghiêng người đứng ở tủ quần áo trước. Màu xám cho nhạt cư gia tê tuất mới vừa xuyên đến một nửa. Lộ ra xuống nửa đoạn căng thẳng bền chắc bụng dưới bắp thịt. Dưới ánh đèn. Da thịt trắng nõn lại lộ ra sáng bóng. Nửa trận nửa che hình dáng. Thật sự là hấp dẫn đòi mạng. Nghe được thanh âm. Hắn thậm chí cũng không có phản ứng gì. Cứ như vậy duy trì tư thế cũ. Mặt không cảm giác đem vạt áo kéo xuống. Sau khi tắm xong tóc còn có chút ướt nhẹp. Không có tròng kính che giấu. Cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy. Mặt bên đường cong anh tuấn đến hoàn mỹ. Mặc duy nhất vội vàng chạy vào phòng tắm. Sau đó bưng một cái sạch sẽ khăn lông lớn. Cười hì hì xít tới. Tiểu Mạch. Ta giúp ngươi lau tóc đi. Tiêu Dạ Bạch rũ mắt nhìn nàng. Bởi vì thân cao chênh lịch. Mặc duy nhất cho đến hắn nơi bả vai. Mấy ngày nay không có đi học. Màu đậm tóc quăn làm nổi bật xuống. Kia một chương lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm trang điểm. Trắng nõn. Sạch sẽ. Tiếu xanh xanh. Giống như là trứng gà bóc. Nàng dài xinh đẹp. Ngũ quan rất tinh xảo. Mi mắt gian còn lộ ra một cổ kiều hàm thiếu nữ khí tức. Cộng thêm giờ phút này lấy lòng nụ cười. Tiêu Dạ Bạch vốn là lãnh ngạnh sắc mặt hơi có hòa hoãn. Tại Mặc duy nhất đưa tay đi kéo tay hắn thời điểm. Cũng thuận nàng ý tứ. Bị kéo đến trước ghế salon ngồi xuống. Mặc duy nhất nâng lên một cái chân. Quỳ một chân hắn bên cạnh trên sofa. Cái chân còn lại thì đạp mặt đất. Cứ như vậy Hiền Huệ giúp hắn lau tóc. Phòng yên tĩnh. Cho đến toàn bộ lau không sai biệt lắm rồi. Mặc duy nhất đem khăn lông lớn ném một cái. Ôm lấy cổ của nam nhân. Trực tiếp đi xuống ngồi vào hắn trong ngực. Mềm thanh âm bắt đầu làm nũng. Tiểu Bạch. Không nên tức giận có được hay không? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Mâu quang nhìn kỹ. Mặc duy nhất nhìn hắn quả đạm bạc lạnh ánh mắt. Tiểu Bạch. Nàng tiếp tục mềm thanh âm nói. Không nên tức giận đi có được hay không? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Thanh âm mềm nhũn nhu nhu, lộ ra lấy lòng cùng yếu ớt. Nam nhân vốn là tỉnh táo hình dáng dần dần có một ít biến hóa. Sau đó, nàng nghe được nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, duy nhất. Ừ, nàng nửa khép mắt thanh âm nhỏ tế nhu nhu, lộ ra một cổ không nói ra được kiều mi. Cụt! Hoa Tiểu Bạch! Nhưng chúng ta ôm lấy sưởi ấm đi. Chủ nhân đều không thích chúng ta Hoa Tiểu Bạch. Ta có Bạch Tiểu Bạch rồi. Hoành cô. Mọi người đều là chó đực. Tại sao hai ngươi còn muốn cho ta ăn đồ ăn cho chó? Ha ha ha. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 311 311. Rất yêu. Rất yêu ngươi. Thứ chương 311. 311. Rất yêu. Rất yêu ngươi. Nói ngươi yêu ta. Vì vậy Mặc duy nhất lập tức nói. Ta yêu ngươi. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt gởi lên môi mỏng có nhiều yêu rất yêu, rất yêu ngươi. Nói lại lần nữa. Ta yêu Tiểu Bạch, ta rất yêu Tiểu Bạch, ta thích nhất Tiểu Bạch rồi. Mặc duy nhất ngoan ngoãn tái diễn. Tiêu Dạ Bạch vững vàng nhìn chằm chằm gương mặt của nàng, hắn trên mặt, lại một điểm tâm tình cũng không có. Hôm sau buổi sáng, Khúc Vân Giao vừa mới tới bệnh viện liền nhận được từ Tĩnh điện thoại. Vân Giao, ngươi người chạy đi nơi nào mẹ? Ta hôm nay cùng Hứa Thủy hẹn xong đi công tác phòng nói kịch bản sự việc. Không phải cùng ngươi nói xong rồi hôm nay cùng nhau đi bệnh viện sao? Ngươi làm sao chính mình rời đi trước? Từ Tĩnh rất tức giận. Mẹ, đợi một hồi ta cùng Hứa Thủy cùng nhau đi kiểm tra một chút không phải tốt? Ngươi như vậy khẩn trương làm gì nha? Khúc Vân Giao cố ý sao cũng được ngữ khí. Được rồi, người đều đã đến đông đủ. Đợi một hồi ta kiểm tra xong cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi đứa nhỏ này. Từ Tĩnh mặc dù không hài lòng nhưng cũng không có biện pháp. Sau khi cúp điện thoại, Khúc Vân Giao nhanh chóng đi cúp phụ khoa Hào. Nửa giờ sau, Khúc Vân Giao sắc mặt tái nhợt ngồi ở trần phòng. Chúc mừng ngươi mang thai 38 thiên. Bác sĩ đem một phần báo cáo đẩy tới. Bất quá người ngươi có chút yếu ớt. Mang thai trước 3 cái tháng bên trong. Nhất định phải nhiều chú ý không cần vận động kịch liệt. Để tránh đập đụng phải thai nhi. Bác sĩ. Ngươi có phải hay không lầm? Khúc Vân Giao cắt đứt nàng. Ta lúc ấy. Rõ ràng đã ăn rồi thuốc ngừa thai rồi. Không thể nào mang thai. Là sao? Bác sĩ cười cười. Từ khoa học góc độ tới nói. Thuốc ngừa thai cùng bao ngừa thai tỷ lệ thành công đều là tại phần trăm chi 95 tả hữu. Cũng không phải là 100%. Làm sao có thể? Khúc Vân Giao không tin. Cứ như vậy phần trăm chi 5 tỷ lệ cứ như vậy đúng dịp bị nàng cho đụng phải tiểu thư. Bác sĩ rốt cuộc nghe rõ nàng ý tứ. Nếu như ngươi gì thực không muốn đứa bé này. Xin ngươi mau sớm cùng chồng hoặc người nhà câu thông. Làm ra quyết định. Ta cũng có thể giúp ngươi mau sớm an bài sinh non giải phẫu. Sinh non giải phẫu. Khúc Vân Giao trên mặt lại là một trận ảm đạm. Một giây kế tiếp, nàng nắm lên kiểm tra báo cáo, xoay người rời đi. Hứa Thủy phòng làm việc ở vào Nam trung tâm thành phố một tòa văn phòng bên trong. Khúc Vân Giao hướng lúc tiến vào, hắn đang ngồi ở sau bàn làm việc nhìn trong máy vi tính mới vừa cắt đi ra ngoài phim. Hứa Thủy một tờ giấy bị vỗ tới trên bàn làm việc của hắn. Khúc Vân Giao cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Thủy cầm tờ giấy kia lên. Sau đó cười. Vân Giao. Ngươi mang thai. Rất vui vẻ ngữ khí. Là ngươi dở trò vượt. Khúc Vân Giao vốn là cũng chỉ là hoài nghi. Giờ phút này nhìn thấy hắn phản ứng. Lập tức liền xác định. Lúc ấy ngươi cho ta không phải thuốc ngừa thai có đúng hay không? Ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi tại sao? Vân Giao. Hứa Thụy vội vàng đứng dậy, đi tới ôm lấy nàng. Trước không nên kích động. Ngươi bây giờ trong bụng mang thai hài tử, phải giữ vững tâm tình vui thích. Ta không nghĩ mang thai Khúc Vân Giao sắp điên rồi. Vừa nghĩ tới đêm đó gặp gỡ, nàng liền không nhịn được muốn ới thật vất vả rời đi Hải Thành. Cùng cái đó chết heo mập chết già không lui tới với nhau. Mắt không thấy vì sạch. Chuyện này cũng sẽ không có thứ ba cái người biết. Không nghĩ tới. Bây giờ lại mang bầu hài tử của hắn, cái này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận. Hứa Thủy trấn an nàng. Ngươi trước đừng kích động. Này cũng là vì chúng ta kế hoạch. Ngươi có ý gì? Khúc Vân Giao cắn răng nghiến lợi. Ta là ngươi bạn gái a, ngươi tại sao phải muốn cho ta có bầu đàn ông khác hài tử? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 312 312. Tiểu Bạch Liên tìm chỗ chết thứ chương 312. 312. Tiểu Bạch Liên tìm chỗ chết. Ngươi có ý gì? Khúc Vân Giao cắn răng nghiến lợi. Ta là ngươi bạn gái a, ngươi tại sao phải muốn cho ta có bầu đàn ông khác hài tử? Bởi vì hiểu rõ Hứa Thủy tính cách, nàng một mực rất tín nhiệm hắn. Cảm thấy hắn đơn thuần biết điều, không có gì tâm tư, càng không biết coi bói kế người khác. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại bị hắn bày một lần. Nàng không khỏi nghĩ đến một câu nói: giả trang heo ăn con cọp. Hứa Thủy nói: chúng ta từ Hải Thành trở lại hơn một tháng, chính ngươi nói sẽ rất đi nhanh tìm Tiêu Dạ Bạch nói chuyện đầu tư, nhưng bây giờ có kết quả sao? Ta Khúc Vân Giao nói không ra lời. Không phải là không có kết quả, mà là nàng lừa Hứa Thủy. Nàng lúc ấy căn bản là không có cùng Tiêu Dạ Bạch lên giường. Làm sao đi uy hiếp Tiêu Dạ Bạch, cũng biết hắn không chịu nhận chứng giấu sao? Chuyện đêm đó chỉ có hai ngươi người biết. Ngươi lại không có bất kỳ chứng cớ. Bây giờ tốt rồi, ngươi mang thai, hoài hay là Tiêu Dạ Bạch hài tử, chỉ cần dùng đứa bé này đi cùng hắn câu thông. Không thể! Khúc Vân Giao chợt cắt đứt. Tại sao? Hứa Thủy nhìn nàng ánh mắt thẳng câu câu, nhìn nàng trong lòng tóc thẳng hư. Khúc Vân Giao xoay người, nhanh chóng suy nghĩ giải thích, ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Có cái gì tốt lo lắng? Hứa Thủy chợt lại đem nàng chuyển qua tới. Chúng ta bây giờ chỉ cần đem tờ này mang thai chứng minh cho Tiêu Dạ Bạch tự lựa chọn. Nếu như hắn còn không chịu đáp ứng đầu tư, chúng ta liền có thể uy hiếp hắn. À! Bất quá chỉ là ỷ có Mặt Gia đại tiểu thư thích, cho nên mới làm Mặt Gia rể hiền, cũng mới có hôm nay Mặt Thị tập đoàn tổng tài vị trí. Nhưng mà nếu để cho Mặt Gia đại tiểu thư nhìn thấy cái này. Hứa Thủy đem tờ nào mang thai chứng minh giơ lên thật cao, trên mặt là chưa bao giờ có tiểu nhân đắc chí. Ngươi cảm thấy Tiêu Dạ Bạch là chịu đáp ứng cho chúng ta 1 tỷ, hay là chịu nhường Mặt tiểu thư biết hắn ở bên ngoài ăn trộm? Trong cơn tức giận đem hắn đá rồi. Trong nháy mắt từ đám mây đánh mất. Từ đây biến thành một người nghèo rớt mồng tơi 1 tỷ cùng Mặt Gia con rể vị trí. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn bên nào? Vân Giao, này cũng đều là ngươi ban đầu dạy ta. Ngươi quên sao? Khúc Vân Giao không lời có thể nói. Ban đầu nàng là như vậy kế hoạch, có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta bây giờ liền cho Tiêu Dạ Bạch gọi điện thoại. Vừa nói, Hứa Thủy lập tức đi cầm điện thoại di động lên. Không cần! A Khúc Vân Giao bận xông lại ngăn cản. Hứa Thủy nhìn nàng. Vân Giao, ngươi đến cùng còn do dự cái gì? Khúc Vân Giao cố ý nói chuyện giật gân. Tiêu Dạ Bạch cái này người rất đáng sợ. Ngươi biết không? Ta biểu tỷ cũng bởi vì bị đánh một cái tát, hắn liền đem người kia thằng nhỏ cho đạp không có. Còn đánh người nọ thành người không có chi giác. Vạn nhất hắn nghĩ phải đối phó chúng ta, chúng ta có thể làm sao? Quả nhiên, Hứa Thủy trên mặt cũng lập tức trở nên nặng nề. Ngươi ý tứ là? Khúc Vân Giao lúc này đã tỉnh táo lại. Nàng nói, chuyện này muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải thật tốt hoạch định. Đến lúc đó một kích tất chúng. Không thể để cho Tiêu Dạ Bạch có bất kỳ phủ nhận lý do. Tỉ như hình, video, nói chuyện điện thoại ghi chép. Những chứng cứ này, coi như là không có, ngươi cũng có thể làm được. Không phải sao? Nàng hận không thể lập tức liền đem trong bụng nhiệt chủng lưu rơi. Nhưng mà đang chảy rơi lúc trước, vẫn là có thể lợi dụng nó làm một ít chuyện. Hứa Thủy rốt cuộc gật đầu. Minh bạch rồi. Hay là ngươi nghĩ chu đáo? Giao Giao, ngươi thật là ta hiền nội trợ. Khúc Vân Giao cười. Khúc Vân Giao tin tức phát lúc tới, Mặc duy nhất còn nằm ở trên giường. Lúc tỉnh lại, dù là trong phòng còn kéo thật dày rèm cửa sổ, cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài thấu lượng quang. Cả người đều có điểm mơ hồ. Tối hôm qua nàng ngay cả mình tại sao ngủ đều không nhớ. Trên người bây giờ nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên đã tắm, ăn mặc sạch sẽ váy ngủ, bụng đói ụt ụt. Thiệt là, Hoa Tiểu Bạch tên đều kêu lâu như vậy, tối hôm qua không giải thích được sinh khí, còn cố ý như vậy đối nàng. Mặc duy nhất ủy khuất, nghe được que chát thanh âm, cho là Tiêu Dạ Bạch gửi tới, lập tức đưa tay đi lấy. Kết quả lại là Khúc Vân Giao gửi tới. Nàng vốn là không có cái này biểu muội phương thức liên lạc. Nếu không là Mặc Diệu Hùng nói gì đều là người một nhà, còn kéo gia đình bầy, nàng căn bản lười phải đồng ý bạn tốt xin. Mở ra tin tức, Mặc duy nhất sườn sốt. Khúc Vân Giao gửi tới là một tấm hình. Trong hình, nàng tóc xốc xích, gò má đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ốm chính, hai tay còn nắm được chăn, chỉ lộ ra xích trắng bả vai. Phía trên đều có rõ ràng dấu vết. Không cần đoán cũng biết phía dưới nàng cái gì đều cũng không có xuyên. Cùng với này một tấm hình là tại dạng gì dưới tình huống đánh ra. Bệnh thần kinh đầu óc có vấn đề đi phát loại này tư mật hình cho nàng nhìn nàng muốn làm cái gì khoe khoang. Mặc duy nhất chỉ cảm thấy không giải thích được. Có bản lãnh trực tiếp phát cùng bạn trai cái gì đó video a sau đó. Khúc Vân Giao phát tới một cái chữ viết tin tức. Ngại. Ta phát lầm người, từng cái tỷ ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều a. Nói xong câu này, hình nhanh chóng bị rút lui trở về. Mặc duy nhất đang muốn trở về tin tức mắng nàng, cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Mặc duy nhất lập tức vứt bỏ điện thoại di động. Tiểu Bạch, nguyên lai ngươi còn chưa đi a. Bất quá, mặc dù còn chưa đi, Tiêu Dạ Bạch giờ phút này một thân âu phục màu đen, nhìn cũng giống như là muốn ra cửa dáng vẻ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 313. Đen sấm Tiểu Bạch thứ chương 313. 313. Đen sấm Tiểu Bạch quả nhiên. Ta ra cửa một chuyến, cơm chưa chính ngươi ăn. Mặc duy nhất quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui, chuyện gì đi hôm nay cuối tuần còn bận rộn như vậy. Tiêu Dạ Bạch lại câu một chút môi mỏng, anh tuấn sạch sẽ trên mặt tỏ ra ôn hòa rất nhiều. Hắn nói, ngươi tay tốt không sai biệt lắm rồi, tuần tới có thể trở về trường học tiếp tục lên giờ học. Nói xong cầm lên trên bàn uống trà chìa khóa xe. Ngươi bây giờ phải đi sao? Mặc duy nhất vội hỏi. Vì vậy Mặc duy nhất đưa hai tay ra, nơ gơ e o, gương mặt tóc lăn bù xù trên bả vai. Không cần lên tiếng, nhưng ý rất rõ ràng. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng một hồi, sau đó vẫn là đi tới, cúi xuống thật cao thân thể, ôm lấy nàng. Quen thuộc phái nam hơ o o cơ, môn khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Mặc duy vừa nhắm mắt. Bọn họ giống như là một đôi tầm thường vợ chồng son như vậy, ngọt ngào thêm nhắn nhụi. Sau khi kết thúc, Tiêu Dạ Bạch nói, mệt nói, ngủ tiếp nhiều sẽ. Ngươi cũng biết ta mệt mỏi a, nói đến chỗ này. Mặc duy nhất lại ủy khuất. Ta eo tốt chua đâu. Cái này ghế sofa đập ta thật khó chịu. Xin lỗi. Tiêu Dạ Bạch thanh âm nhàn nhạt quay đầu nhường người đổi cách lớn một chút ghế sofa. Mặc duy nhất đỏ mặt. Tiểu Bạch là làm sao làm được mặt không cảm giác nói ra những lời này thật muộn tao một giờ sau. Tiêu Dạ Bạch lái xe tới đến Phổ Dương đường công lập bệnh viện. Trong bãi đậu xe đã có một chiếc màu đen xe sơ chờ đã lâu. Thân xe cạnh dựa vào một cái nam nhân trắng nón tuấn mỹ, người mặc hưu nhàn đồ thường, khí chất hơi có vẻ tà tứ. Môi mỏng ngậm một căn không đốt thuốc lá, thon dài ngón tay còn đi lanh quanh bật lửa, nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch thời điểm mi mắt hướng trong xe tỏ ý, người ta đã mang tới. Đi thôi. Tiêu Dạ Bạch chỉ nói này hai chữ, liền bước chân dài rời đi. Nam nhân không biết làm sao, chỉ tốt xoay người lại mở cửa xe, đi ra đi. Chỗ ngồi phía sau xe trên, Tiêu Chi Vi thu hồi tầm mắt, bận xuống xe. Nhìn trước mặt đã lâu không gặp bóng người cao lớn, nàng cũng không nhịn được nữa nhấc chân chạy tới, anh ca. Tiêu Dạ Bạch bước chân chưa từng dừng lại. Tiêu Chi Vi vội vã đuổi kịp hắn bên người. Vui sướng đem nàng nghi ngờ cùng sợ toàn bộ tách ra. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ còn lại mê luyến. Anh! Là ngươi nhường cách đó nam nhân đem ta mang tới sao ngày hôm qua? Này người đàn ông xa lạ đột nhiên đi tới đồng thành Tiêu gia, đem nàng trực tiếp bắt qua đây. Tuy nói không có đối nàng đánh, có thể nàng hay là sợ rồi một ngày một đêm. Bất kể nàng ầm ý thế nào, hỏi thế nào, người này chính là không nói câu nào. Không nghĩ tới lại là Tiêu Dạ Bạch bạn. Ca ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Dạ Bạch thẳng tắp tiến vào thang máy. Chờ Tiêu Chi Vi sau khi tiến vào, cách đó đàn ông trẻ tuổi rất nhanh cũng đi theo vào, sau đó nhấn 22 tầng. Tiêu Chi Vi mơ hồ có điểm không an. Thang máy chậm rãi lên cao, cho đến dừng lại. Sau đó trở về một căn phòng bệnh trước. Tiêu Dạ Bạch từ đầu đến cuối đều không có nói qua nói. Mà trước phòng bệnh có hai tên mặc cảnh phục cảnh sát đang canh giữ. Tiêu Chi Vi nhất thời luống cuống. Anh! Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đàn ông trẻ tuổi quá khứ đẩy cửa ra. Vào đi. Tiêu Dạ Bạch nhấc chân đi vào. Tiêu Chi Vi đứng ở đó cũng không nhúc nhích cho đến Tiêu Dạ Bạch thanh âm vang lên đi vào. Tiêu Chi Vi chỉ tốt đi vào theo. Sau đó, nàng nhìn thấy nằm trên giường bệnh một người. Cả người đều bị vải thưa cho bao. Trên mặt cũng là. Vải thưa trong còn mơ hồ thấm vào suốt máu tươi. Nhìn một cái chính là thương rất nặng. Tiêu Chi Vi trong nháy mắt sợ sắc mặt trắng bệch, ngay cả thanh âm đều run rẩy. Anh cái này, người này là ai? Tiêu Dạ Bạch thấp mâu nhìn nàng. Trọng kính sau đôi mắt kia, sâu thẳm, đen nhánh, liếm phong mang. Đầu giường có tài liệu thẻ. Hắn nói. Tiêu Chi Vi chỉ có thể run rẩy đi tới. Khi thấy rõ tên họ Lan kia một trong hàng hai chữ, nàng sắc mặt biến. Toàn thân căng thẳng. Cơ hồ không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Trầm thấp thanh âm lạnh lùng chậm chạp vang lên. Bây giờ biết sao? Tiêu Chi Vi chợt xoay người. Hắn thế nào? Tiêu Dạ Bạch lặng lặng nhìn nàng. Mấy ngày trước, hắn theo đuôi duy nhất định xâm phạm. Hắn điện thoại di động truyền tin ghi có ngươi tên. Mặt tiểu thư không có sao chứ? Tiêu Chi Vi trên mặt kinh hoàng không giống như là trang. Trên thực tế, nàng thật sự rất hoảng. Từ trở lại đồng thành, nàng liền không có cùng Tống Huyền liên lạc qua rồi. Mà mặt duy nhất chuyện gặp tập kích tình. Bởi vì mặt ra cố ý giấu giếm, cũng không có tán truyền ra. Xa tại đồng thành nàng cũng căn bản không biết chuyện. Chi Vi, Tiêu Dạ Bạch lãnh trầm giọng thấp đến mức tận cùng, ta cùng ngươi nói qua, không nên tìm duy nhất phiền toái. Anh, ngươi lời này có ý gì? Tiêu Chi Vi sắc mặt ảm đạm, ngữ khí tức giận. Trận này ta căn bản cũng không tại Nam Thành. Chuyện này ta cũng căn bản không biết chuyện. Ngươi không thể bởi vì ta nhận thức Tống Huyền liền đem chuyện này thua ở ta trên người. Không sai, ta là nhận thức hắn. Ta còn biết hắn chính là một gã lưu manh biến thái, khả năng chính là trong lúc vô tình nhìn thấy mặt tiểu thư. Cảm thấy mặt tiểu thư dài đến xinh đẹp liền nổi lên xấu niệm. Có thể điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Nam nhân đứng nghiêm ở nơi đó, nghe xong lời nói này cũng không có cái gì biểu tình. Ngược lại thì một bên đàn ông trẻ tuổi bắt đầu nói chuyện. Lời tuy như vậy, Tiêu tiểu thư, cảnh sát cũng có quyền hoài nghi ngươi cùng chuyện này có trực tiếp quan hệ. Ngươi có ý gì? Tiêu Chi Vi trợn to hai mắt. Nếu chắc chắn ngươi cùng Tống Huyền là biết. Đàn ông trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Tiêu tiểu thư, phiền toái ngươi cùng ta đi cảnh cục đi một chuyến đi. Còn đổi cách lớn một chút ghế sofa, ngươi đi trên giường không phải tốt? Tiểu Bạch mắt lé. Duy nhất, nhìn một cách chính là cậu độc thân. Không hiểu tình thú, ha ha, lễ tình nhân vui vẻ. Hôm nay nhận được nhiều khen thưởng. Vui vẻ sáu càng hoàn tất lạp cầu một sóng phiếu phiếu ủng hộ nha. Miễn phí phiếu phiếu cầu tới trước. Năm đã quá hết. không cần ở lại trong tay hết năm bảy sao sao đắt phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 314 314 lính cơm hộp đi thứ chương 314 314 lính cơm hộp đi. Tiêu Chi Vi bị sợ mặt mũi trắng bịch khi thấy ngoài cửa đi tới hai cái mặt đồng phục cảnh sát, nàng lập tức kêu lên: ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta cái gì cũng không có làm. Ngươi không có chứng cớ chính là vu hãm. Ngươi không có quyền lực tới bắt ta. Buông ra ta. Buông ra ta à. Tại nam nhân trẻ tuổi tỏ ý xuống, cảnh sát trực tiếp tiến lên. Rắc rắc một tiếng, còng tay đã khóa ở Tiêu Chi Vi trên cổ tay. Tiêu Chi Vi không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy. Nước mắt là tả rớt xuống. Đối một bên cao lớn đàn ông lạnh lùng khổ khổ cầu khẩn: anh, người mau cứu ta à. Ta thật sự cái gì cũng không làm. Ta là oan uổng. Ta thề. Cả người mau cứu ta à. Cũng mặc kệ nàng cầu khẩn thế nào, Tiêu Dạ Bạch từ đầu đến cuối không có trả lời. Cho đến nàng bị cảnh sát mang đi, hắn vẫn mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, lạnh lùng, lại không có tình. Trên hành lang truyền tới nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu, vang vọng thật lâu. Tự dưng có chút khiếp người. Rốt cuộc cái gì cũng không nghe được. Nam nhân xách rồi một tiếng, mở miệng nói: thật ra thì, từ luật pháp góc độ mà nói, nếu như em gái ngươi sống chết không thừa nhận chuyện này cùng nàng có quan hệ, không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể ở bên trong nhốt mấy ngày, tìm người nhường nàng chịu khổ một chút. Tiêu Dạ Bạch lời nói này quá hời hợt, lại làm cho nam nhân trong nháy mắt trao mày. Ngọa tào, như vậy áp nàng không phải ngươi em gái sao? Đại nghĩa diệt thân a ngươi. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một mắt. Cũng đúng. Nam nhân lập tức cười: ai bảo nàng đắc tội ngươi tiểu công chúa đâu. Em gái cùng vợ so với, hay là vợ quan trọng hơn một chút. Dẫu sao tình yêu giới càng cao đi. Tiêu Dạ Bạch nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, ta đi trước. Nhanh như vậy ngươi liền không mời ta ăn một bữa cơm ấm cách ma lại bóp cái chân ca ca ta vì ngươi. Từ Nam Thành lái xe đi Đồng Thành, lại từ Đồng Thành lái xe trở lại, dày vò rồi hai ngày gian, phong trần phó phó, làm trâu làm ngựa, không có câu oán hận nào. Chính mình đi ăn. Nam nhân còn nghĩ kêu, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cũng được, Tiêu tổng bận rộn người, liền không quấy rầy ngươi thời gian quý giá rồi, cho ta thanh toán là được. Dù sao cũng là Mặt thị tổng tài, tài sản mấy chục tỷ đâu. Tới một hồi vi cá bào ngư yến cái gì, thoải mái lịch lịch. Ai ngờ chờ điện thoại di động vừa vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái, trong nháy mắt mặt đều xanh biếc. Đặc biệt 30 đồng tiền hồng bao thảo ngươi đặc biệt đuổi ăn mày đâu. Liền như vậy đối với huyên đệ 30 đồng tiền chỉ có thể mua một cơm hộp. Ngươi đặc biệt là muốn cho ta lính cơm hộp đi ý tứ nặng phát nặng phát. Nhanh. Nam nhân mắng nửa ngày, ngẩng đầu nhìn lên. Trong phòng bệnh trống rỗng, nơi nào còn có Tiêu Dạ Bạch bóng người thứ hai, mặc duy nhất trở về trường học lên lớp. Trên tay chảy ra đã tốt không sai biệt lắm rồi, mặc dù tay trái vẫn không thể dựa bàn, tay phải cũng đủ dùng. Sáng sớm, nàng thu cất sách của mình bao, nhìn thấy bên trong cái đó thẻ ướp, suy nghĩ một chút, hay là lấy ra. Như vậy văn kiện cơ mật, hay là thả ở nhà tương đối an toàn. Vạn nhất giống như lần trước một dạng vứt bỏ, trách nhiệm trọng đại. Vì để tránh cho gặp lại giống như Tống Huyền như vậy biến thái ở cửa trường học quấy rầy, hộ vệ mới lái xe chở nàng trực tiếp tiến vào sân trường bãi đậu xe. Ai ngờ vẫn là có khách không mời mà đến xông vào. Buổi trưa Mặc duy nhất cùng Tô Loan Loan hẹn xong tại cửa phòng ăn hội họp. Đám người thời gian, đột nhiên có một cái cô gái trung niên vọt tới, một tiếng quỳ trên đất. Thanh âm kia quá lớn, bị sợ Mặc duy nhất mặt mũi trắng bịch. Không đợi nàng phản ứng, hai chân đã bị ôm lấy. Nàng theo bản năng liều mạng tránh thoát. Không thể được. Nữ nhân gắt gao lôi nàng làn váy. Nếu không phải là bởi vì hôm nay mặc là áo đầm, Mặc duy nhất hoài nghi chính mình váy đều phải bị kéo xuống. Mặc tiểu thư, van cầu ngươi, bỏ qua cho con gái ta đi, Mặc tiểu thư, van cầu ngươi. Nữ nhân kia vừa hô vừa khóc, rất nhanh trên mặt tất cả đều là nước mắt. Chung quanh đã có bạn học vây quanh. Vừa lúc là cơm trưa thời gian. Rất nhanh chung quanh bị vây thành một vòng. Vẫn còn chỉ trò trò. Xì xào bàn tán. Nhưng Mặc cảm giác duy nhất tự thành trong vườn thú đại tinh tinh. Nàng hỏi. Con gái ngươi là ai a Phỉ Phỉ? Con gái ta là Phỉ Phỉ. Nàng là ngươi bạn học a. Ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm a? Nữ nhân vừa nói, lại bắt đầu than vãn đại khóc. Mặc duy nhất còn không biết tình. Phỉ Phỉ nàng thế nào? Nữ nhân lau một cái nước mắt. Nói. Mặc tiểu thư. Phỉ Phỉ qua sinh nhật ngày đó ngươi cũng ở hiện trường. Nàng làm sao có thể trộm chiếc nhẫn đâu? Nàng là cái đứa bé ngoan à. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều rất tốt. Phụ cận hàng xóm đều khen nàng hiểu chuyện. Điều này sao có thể? Làm sao có thể à? Trộm chiếc nhẫn Mặc duy nhất cau mày. Đúng vậy. Bây giờ cảnh sát đem nàng giam. Nói muốn xử 5 năm. Con gái ta năm nay mới 20 tuổi à. 5 năm. Ngươi nhường nàng làm sao nấu à? Nàng cả đời này liền phá hủy a. Mặc tiểu thư, cảnh sát nói chiếc nhẫn là ngươi. Cái này nhất định là hiểu lầm có đúng hay không? Mặc duy nhất một mặt mộng bức. Không đợi nàng phản ứng, nữ nhân lần nữa ôm lấy nàng chân, liền trực tiếp như vậy quỳ xuống đất bắt đầu khổ khổ cầu khẩn. Tô Loan Loan chạy tới cửa phòng ăn thời điểm, thấy chính là một đống lớn người vây chung chỗ tình cảnh. Vốn là không muốn để ý, kết quả nghe được bạn học ở đó nói gì Hoa Khôi Trường, nàng lập tức vọt tới. Lúc này hộ vệ đã xông lại đem người cho kéo ra, có thể kia người phụ nhân còn đang không ngừng lớn tiếng rêu rao. Duy nhất chuyện gì xảy ra? Tô Loan Loan rốt cuộc chen chúc đến trong đám người mặt. Mặc duy nhất khêu một cái chính mình mái tóc dài, lại đem trên người váy kéo kéo. Lại ngẩng đầu lên, mi mắt san đã trở nên cao lãnh lại kiêu căng. Tiểu nói vô ích, 30 đồng tiền ăn xong cơm hộp đi nhanh lên người. Thần bí nam. Ta không phục ha ha phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 315. Ngang ngược dối người thứ chương 315. 315. Ngang ngược dối người lại ngẩng đầu lên. Mi mắt san đã trở nên cao lãnh lại kiêu căng. Ngươi là Lý Phỉ Phỉ mẫu thân đúng không? Ta bây giờ liền nói cho ngươi. Ngươi con gái lúc trước lui tới qua một cách bạn trai. Trộm ta châu báu đồ trang sức đưa cho nàng làm lễ vật. Hơn nữa còn không chỉ một lần con gái ngươi cùng ta một dạng. Đều là học luật pháp. Biết rõ trộm đồ không đúng. Còn có bạn trai tấm gương đi trước. Bây giờ lại còn nên biết pháp phạm pháp. Nhất định chính là tội thêm một bậc nếu cảnh sát có chứng cứ nói nàng trộm đồ. Đây chính là phạm tội nhất định phải nhận trừng phạt. Xảy ra chuyện lúc trước không thật tốt giáo dục con gái. Xảy ra chuyện lại không sám hối chính mình dạy nữ vô phương. Chạy đến tìm ta làm gì? Ngươi là pháp manh hay là rốt nát? Phụ nhân bị nàng nói sưởng sốt một chút. Trong mắt hoàng hốt. Nâng lên tay. Hung tợn chỉ Mặc duy nhất liền mắng. Được a tiểu nha đầu ngươi phim. Cũng bởi vì Phỉ Phỉ bạn trai trộm ngươi đồ vật. Ngươi liền cố ý hãm hại con gái ta có đúng hay không? Tối độc phụ nhân tâm ngươi như vậy sẽ có báo ứng. Ngươi chết không được tử tế a ngươi. Mặc duy nhất trợn mắt một cái. Lại cũng không muốn nghe nàng nói một câu. Trực tiếp hạ lệnh. Vội vàng đem nàng ném ra ngoài được. Công chúa. Hộ vệ kéo phụ nhân kia rời đi. Dọc theo đường đi. Phụ nhân không ngừng giãy giụa trong miệng mắng các loại thô tục. Còn bên này, mấy cái nữ sinh cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Thật đáng thương a, Lý Phỉ Phỉ bị nghỉ học. Nguyên lai là Hoa Khôi Trường làm a. Nhưng mà điều này cũng không có thể trách Hoa Khôi Trường a. Chính mình không trộm đồ có thể bị bắt vào ngồi tù sao? Lời tuy như vậy nói, có thể Hoa Khôi Trường cũng quá độc ác đi. Mẹ nàng đều như vậy quỳ xin tha. Đúng vậy. Nghe nói cái đó Lý Phỉ Phỉ là luật pháp hệ học sinh ưu tú. Vốn là đều đề cử đi kim bài văn phòng luật sư rồi. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a. Mặc duy nhất nghe nhức đầu. Nàng biết chính mình làm việc nói phách lối, dễ dàng đưa tới người khác phản cảm cùng ghen tị. Có thể không nghĩ tới. Loại chuyện này cũng có thể trách tại nàng trên đầu, nếu như các ngươi đi được hoàng đảo thời điểm đột nhiên bị một chiếc xe đụng. Tài xế lái xe bị thương. Có phải hay không cũng phải trách ngươi, hết lần này tới lần khác tại hắn vượt đèn đỏ thời điểm đi tới nhường hắn đụng vào Tô Loan Loan thanh âm một suất. Vốn là chính bát quái ăn dưa quần chúng đều có chút sưởng sốt. Tô Loan Loan nhìn các nàng. Cười lạnh một tiếng. Một đám lưới dài phụ. Dài đến chưa ra hình dáng gì. Miệng ngược lại thật lợi hại. Cũng biết làm bạch liên hoa. Từng cách một trang thánh mẫu cho ai thấy thế nào sự việc không bày các ngươi trên đầu đúng không, cả ngày lẫn đêm. Cũng biết bức bức. Bức bức đại gia ngươi nữ sinh mấy cái sắc mặt ngượng ngùng. Đi đi. Im miệng im miệng. Rất nhanh. Hiện trường một trận chim muôn bay tán ra. Mặc duy nhất ôm Tô Loan Loan cánh tay. Cười ngọt ngào mật. Loan Loan bảo bối. Ngươi thật khốc a, mới vừa rồi dỗi người dáng vẻ. Thật là bạn nam. Không đúng. Bạn gái lực nổ tung. Tô Loan Loan ngoài cười nhưng trong không cười. Tay thương đều tốt, có thể trở lại đi học đúng nha. Từ hôm nay trở đi. Ta muốn cùng ngươi một dạng. Học tập cho giỏi là sao? Tô Loan Loan tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy xin hỏi. Ngươi tiếng Anh 6 cấp thi qua sao à? Cái gì tiếng Anh 6 cấp? Tô Loan Loan dơ dơ trong tay 2017 tiếng Anh 4 cấp khảo thí thật đề. Mặc duy nhất kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, ta 4 cấp thật giống như còn không có qua. Tô Loan Loan. Thật là coi trọng nàng, đều năm thứ 3 đại học, thậm chí ngay cả tiếng Anh 4 cấp đều không qua. Lúc nào khảo thí nha? Mặc duy nhất hỏi. Tháng sau số 6 còn có không tới một tháng. Nhanh như vậy, thật giống như không còn kịp rồi, thôi đi, vậy không thi đi. Mặc duy nhất khẽ mỉm cười, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Loan Loan lần nữa. Hồ vệ đem phụ nhân ném ở cửa trường học sau, xoay người rời đi. Rất nhanh. Chồng Lý Hưng Vượng từ một bên vội vã chạy tới. Ngọc Lan ngươi điên rồi, có phải hay không ngươi thật sự đi vào tìm Mặc tiểu thư? Chu Ngọc Lan đau đến nhe răng toét miệng. Mau. Mau đo ta đứng dậy. Ai u. Đau chết ta rồi. Ta eo. Lý Hưng Vượng đem thây tử đỡ lên. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Mặc ra chúng ta không đắc tội nổi. Ngươi làm sao chính là không nghe ta khuyên đâu, ngươi cái này đổ vô dụng lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy. Chu Ngọc Lan hung tợn khiển trách. Con gái đều bị Mặc ra người đưa vào đi ngồi tù rồi. Ngươi cái này làm cha còn phải làm con rùa đen giúp đầu. Mặc ra có tiền có thế. Chúng ta có thể có biện pháp gì, chỉ có thể tự trách mình con gái không chịu thua kém. Trộm ai đồ vật không tốt, không phải phải đi trộm Mặc duy nhất người nào không biết Mặc ra mấy đời đơn truyền. Là một cách như vậy con gái bảo bối. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nhường nàng thụ ủy khuất, ta bất kể. Chu Ngọc Lan chợt đẩy một chút chồng. Ta là một cách như vậy con gái. Nàng mới 20 tuổi. Nàng vẫn còn đang học đại học. Không thể cứ như vậy lừa gạt thù không trắng chi oan, ta đáng thương con gái a. Ô ô ô mụ. Thây tử khóc ruột gan đứt từng khúc. Lý Hưng Vượng lại cũng không thể làm gì. Ngươi không phải mới vừa đều đi vào đã tìm. Nàng nói thế nào nhắc tới cái này. Chu Ngọc Lan càng khí. Nàng lại bị một cái tiểu nha đầu chỉ lỗ mũi mắng nàng là pháp manh. Còn không biết giáo dục con gái, cắn răng một cái. Nàng nói. Ta phải đi tìm Mặc ra, ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Nàng còn cũng không tin. Mặc ra lại có tiền có thế. Chẳng lẽ còn có thể một tay che trời không được. Sau khi ăn cơm chưa xong. Hai người đi tới trường học phòng đọc sách. Chỉ bất quá, Tô Loan Loan là thật tại học tập cho giỏi, làm đề, bối đơn từ, tra tài liệu. Vội vàng vậy kêu là một cái kinh khủng. Loan Loan thật sự là tốt, khoe mật bổn văn là tổng tài văn. Không phải sống lại. Cũng không phải gì năng. Không có ngón tay vàng. Không có các loại không gian cái gì. Cho nên mong đợi nữ chủ gian lận các loại ngược mảnh vụn. Ta cảm thấy có thể sẽ nhường các ngươi thất vọng. ta nữ chủ sẽ không ăn thua thiệt, nhưng cũng sẽ không ngưu bức oanh đánh đến không tưởng tượng nổi. Các nàng dấu sao chẳng qua là 20 tuổi nữ hài tử, gặp được sự việc mộng bức thậm chí sợ đều là bình thường. Phía sau sẽ bởi vì trải qua những chuyện này không ngừng trưởng thành, lột xác, cuối cùng trở thành nữ nhân ưu tú sao sao đắt phu nhân. Nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 316 316 nhà ta tiểu bạch đẹp trai nhất thứ chương 316 316 nhà ta tiểu bạch đẹp trai nhất. Chỉ bất quá Tô Loan Loan là thật tại học tập cho giỏi, làm để bối đơn từ tra tài liệu, vội vàng vậy kêu là một cái kinh khủng. Mặc duy nhất lại ôm mấy vốn giải trí bát quái tạp chí, trong lỗ tai còn bỏ vào tai nghe, vừa nghe ca, một bên đem tạp chí lật là tả vang rồi. Hai người ngồi chung một chỗ, ngược lại cũng khó hiểu hài hòa. Cho đến mặt bàn đột nhiên bị người nhẹ khẽ gõ hai cái. Tô Loan Loan ngẩng đầu lên. Giang Thư Hào ăn mặc bóng rổ áo khoác xứng quần jean, trắng nõn nụ cười trên mặt dương quang. Tô Loan Loan, đây là ta tìm được 4 cấp cường hóa trí nhớ từ đơn kho. Ngươi chỉ cần đem những thứ này từ đơn đều nhớ, ta bảo đảm 4 cấp khảo thí tuyệt đối có thể thông qua. Vừa nói đưa lên một quyển nửa mới 4 cấp từ điển. Tô Loan Loan mở ra nhìn một cái, bên trong đều dùng hồng lam hắc 3 sắc bút mực đánh dấu tốt rồi. Trọng điểm, tất thi, có thể sẽ thi, tất cả đều rành rành ở trước mắt, thật là không cần quá dụng tâm. Nàng có chút chần chờ, đây là chính ngươi ừ. Giang Thư Hảo cũng không giấu giếm, dù sao ta cũng không cần, ta 4-6 cấp đều đã thi qua, ngươi cầm đi dùng đi. Tô Loan Loan, như vậy không tốt lắm đâu, tuy nói là trưởng lớp kiêm ủy viên học tập, trợ giúp trong lớp rơi ở phía sau phân tử cũng rất bình thường. Có thể chủ yếu là xen lẫn Lâm Kiều một cách như vậy tiểu biểu tạp. Một khi tiếp nhận hắn cái này trợ giúp, không tránh được cái đó tiểu biểu tạp lại phải huyên náo gà chó không yên. Nàng gần đây chỉ muốn học tập cho giỏi, thông qua khảo thí, không muốn bởi vì những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ lãng phí thời gian quý giá. Giang Thư Hảo cười nói, ngươi mới vừa chuyển trường qua đây, tuy nói ngươi ở nước ngoài đợi 2 năm, tiếng Anh thính lực đều không vấn đề gì, nhưng mà quốc nội khảo thí vẫn là rất cần chết nhớ cứng rắn lưng. Ngươi như vậy tạm thời ôm chân Phật, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Có cái từ này điển liền sự bán công bội rồi. Ta coi như trưởng lớp, trợ giúp ngươi cũng là phải. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi. Ô Mặc duy nhất lúc này nói chuyện, cái này Giang Thư Hào chẳng lẽ nghĩ muốn theo đuổi ngươi chứ? Chớ nói nhảm. Tô Loan Loan dương mắt chừng nàng, hắn biết ta kết hôn rồi, làm sao có thể. Mặc duy nhất chỉ mang một cái đồ nghe lỗ tai, trên mặt cười tặc tặc. Thật ra thì nếu như không cùng Hoắc tổng tương đối nói, cái này Giang Thư Hào cũng tính toán soái ca một quả. Dù sao cũng là giáo thảo, thân cao, da bạch, ngũ quan cũng đoan chính, ánh mắt còn thật lớn, thật giống như hay là hội học sinh cán sự đâu, có triển vọng thanh niên a. A a, vậy cùng nhà ngươi tiểu bạch so với như thế nào a? Tô Loan Loan cố ý hỏi. Quả nhiên, kia đương nhiên vẫn là nhà ta tiểu bạch đẹp trai nhất, lạp có tiểu bạch, những thứ khác tất cả nam nhân cũng chỉ là theo, mà ta không muốn theo. Tô Loan Loan, nàng đi trước ấy một hồi có được hay không, học tập chưa ra hình dáng gì, trên internet chua câu ngược lại là tiện tay lấy. Vừa vặn điện thoại di động màn ảnh sáng, Tô Loan Loan lười để ý, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Là Kiều Tử Hân gửi tới que chat. Loan Loan, ông ngoại có món đồ nhường ta chuyển giao cho ngươi. Thứ gì? Là một phần cuộc so tài lạc vườn giấy bất động sản. Ông ngoại nói là Hình lão gia tử gần đây mới vừa làm xong thủ tục. Tô Loan Loan nhớ ra rồi. Mấy tháng trước, bởi vì Hình Ngộ Vân ngoại tình Tô Nhiên Nhiên lại thoái hôn. Lúc ấy Hình lão gia tử ngay trước mặt của mọi người đem hắn đánh một trận, còn đáp ứng cho nàng một cái nhà bất động sản làm bồi thường. vốn tưởng rằng chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới thật vẫn đang làm thủ tục. Kiều Tử Hân rất nhanh lại phát tới tin tức, như vậy đi, ta sau khi tan việc trực tiếp đi Hoàng Đình đưa cho ngươi. Tô Loan Loan theo bản năng cự tuyệt, ngươi đưa tới ta trường học đi, hoặc là ta đi ngươi công ty cầm. Ngươi không phải gần đây bận học tập sao, hay là ta tự mình đưa tới cho. Ta công ty ngay tại Hoàng Đình kế cận, đi chỗ đó đặc biệt thuận lợi. Buổi tối thấy. Tô Loan Loan cau mày, cho nên nói tối nay lại đặc biệt đến về nhà. Tại sao luôn có yêu ma vừa quái muốn đánh nhiễu nàng học tập cho giỏi bio sáng ý công ty. Kiều Tử Hân phát xong tin tức sau, cả người đều rất hưng phấn. Nàng nhìn trong tay phần kia giấy bất động sản. Cuộc so tài lạc vườn nhà. Hai phòng hai vệ một phòng khách. Mặc dù không phải là cao cấp nhà sang trọng. Bây giờ giá cả cũng đã có tốt mấy triệu tên người tiền. Vì cái gọi là mặt mũi, Hình lão gia tử thật là nỡ a, Kiều Tử Hân giễu cợt thầm nói. Vốn là phần này giấy bất động sản là tối hôm qua Tô Vân Dung mang về nhà, nói là ngày mai đi trường học thuận tiện chuyển giao cho Tô Loan Loan. Vừa vặn bị nàng nhìn thấy, liền suy nghĩ cách lý do muốn qua đây. Hoàng Đình biệt thự nàng đến nay đều không có đi vào, trọng yếu nhất là có thể thuận tiện cùng Hoắc Cảnh Thâm gặp mặt. Tối nay thừa dịp giờ cơm quá khứ, không tránh được còn muốn lưu nàng ăn cơm. Vừa nghĩ tới buổi tối muốn cùng Hoắc Cảnh Thâm mặt đối mặt cùng đi ăn tối, Kiều Tử Hân tâm triều dâng trào, lại cũng không nhẫn nại được, lập tức đứng dậy băng băng. Thế nào trong nhà đột nhiên có chút việc gấp, ta mời nửa ngày chuyện giả được không được. Kiều Tử Hân rời đi công ty sau trực tiếp đi hình dáng hội sở. Làm kiểu tóc, hóa trang, chọn quần áo dày, phối hợp. Dày vò rồi hết mấy giờ sau, cả người đã là dung quang tỏa sáng, tinh xảo ưu nhã. Buổi tối 5 giờ nhiều, nàng ngồi xe đi tới Hoàng Đình biệt thự. Nhưng tài xế đem lái xe vào tiểu khu. Nàng bấm Tô Loan Loan dãy số. Loan Loan, ta tới rồi. Là số mấy biệt thự nha, 69 hào. Trong nhà chắc có người. Ngươi người đâu, Kiều Tử Hân vội hỏi. Ta còn ở trên đường quá trận, nếu không ngươi đem đồ vật cho Hàn Thẩm đi, không cần chờ ta rồi. Lời tuy như vậy nói, Kiều Tử Hân làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủ này chờ xe ngừng ở 69 hào cửa biệt thự trước. Nàng sau khi xuống xe, cố ý chậm rãi ở cửa kế cận lắc lư. Cho đến liếc thấy một chiếc nhìn quen mắt màu đen mạc thượng lái tới, nàng nhanh chóng xoay người, làm bộ muốn nhấn chuông cửa. 69 hào biệt thự cái ruộng gì, Hoắc tổng một mặt thản nhiên. Có vấn đề ha ha ha, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 317 317. Hoắc tổng nhường chó cắn người, thứ chương 317. 317. Hoắc tổng nhường chó cắn người, Hoắc thúc thúc. Trong xe, Phó Tử Dương tay nhỏ bé sờ không trên bụng trơn nhẵn vừa mềm hồ hồ lông đen, một mặt manh manh đắt hỏi: "Tiểu Thẩm Thẩm hôm nay không trở về nhà sao? Nếu không làm sao sẽ đem hắn, còn có cô đều mang về nhà ở đâu? Muốn vợ không cần chó người nào đó." Ừ một tiếng, trong mắt đen lại hơi hơi nheo lại. Phía trước trước viện môn có một nữ nhân đứng ở nơi đó. Tháng 11 mùa, buổi tối 6 giờ nhiều, sắc trời đã có chút mờ tối, hơn nữa nhiệt độ còn chỉ có 5-6 độ. Có thể nàng lại ăn mặc một cái đơn bạc váy đỏ, lộ chân, hoàng hôn xuống trắng lòa một mảnh, tỏ ra quá tâm cơ. Uông nhìn tới cửa có người xa lạ qua lại, cô quả quyết cũng gào khóc rồi một giọng. Phó Tử Dương liền hỏi: "Hoắc thúc thúc, người nọ có phải hay không tặc Hoắc Cảnh Thâm?" Tặc ngược lại không đến nổi. Bất quá, tạc tâm không chết là thật. Hắn lái xe qua, sau đó mở ra đèn pha. Kiều Tử Hân lập tức xoay người. Nhức mắt ánh sáng không để cho nàng đến không giơ tay lên ngăn ở trước mắt, rất là chật vật. Chờ xe mở đến bên cạnh dừng lại, nàng lập tức ưu nhã cười tiến lên, "Hoắc tổng." Cửa kính xe bị quay xuống, lộ ra nam nhân thành thục mê người gò má. Tuấn đình hoàn mỹ. Đường cong lưu loát. Như trời cao chú tâm điêu khắc. Nhưng Kiều Tử Hân trong lòng một trận nai con nhảy loạn. "Kiều tiểu thư, Hoắc tổng, ta là tới tìm Loan Loan, ông ngoại nhường ta đem một cái giấy bất động sản giao cho nàng." Hoắc Cảnh Thâm môi mỏng hơi hơi móc một cái, cho ta là được rồi. Kiều Tử Hân ngẩn người, vội vàng nói, Loan Loan rất nhanh sẽ trở lại, ta hay là tự mình cho nàng đi, vừa vặn ta cũng có lời muốn nói với nàng. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, tiểu cô nương phải về nhà lại đều không cùng chồng nói một tiếng, vậy làm phiền Kiều tiểu thư rồi. Hắn nói, không phiền toái, không phiền toái. Kiều Tử Hân theo bản năng đưa tay muốn kéo trên cửa xe xe. Mới vừa rồi vì cố ý chờ Hoắc Cảnh Thâm về nhà, nàng ở phủ cận đây lắc lư hơn nửa giờ, thiếu chút nữa không có bị chết xét vì Mỹ. Tại hội sở mượn này người váy đỏ, bên ngoài che phủ một cái cũng không thế nào giữ ấm lưu tô áo choàng. Bây giờ nàng cả người đều là nước đá. Ai ngờ cửa kính xe lại đột nhiên bị quay lên rồi, sau đó màu đen mạc thượng cứ như vậy thuận viện cửa lái vào. Cũng không quay đầu lại, một trận cuối mùa thu gió đêm thổi tới, Kiều Tử Hân bị đông cứng run lẩy bẩy. Không có biện pháp, chỉ có thể tự đi vào. Biệt thự rất đại, sân lớn hơn. Từ cửa viện đi vào là một cái thật dài đá củi lộ. Kiều Tử Hân ăn mặc 8-9 cơ mơ, giày cao gót nhọn, đi rất là khó khăn. Cuối cùng đã tới cửa biệt thự, cả người đều sắp bị đông ngốc rồi. Nàng đem áo choàng khép khép lại, lại chỉnh sửa một chút nghi dung, bảo đảm trạng thái hoàn mỹ, chậm rãi nhấc chân đi vào. Trong phòng khách, Hoắc Cảnh Thâm chính đứng ở đó cởi áo sơ mi nút cài. Hắn đã bỏ đi áo khoác, tây trang màu đen quần cứng rắn chịu đựng cũng không có một tia nếp nhăn. Rũ thấp mắt lông mi hình dáng anh tuấn ưu nhã, tại bên trong phòng ánh đèn đầu xả xuống, tỏ ra phá lệ ôn hóa thanh tuyển. Hắn thân cao chân dài, sống lưng thẳng, ngón tay thon dài đẹp mắt, tiểu cánh tay bắp thịt bền chắc có lực. Rộng mở áo sơ mi cổ áo càng là lộ ra nam nhân tinh xảo hấp dẫn xương quai xanh. Kiều Tử Hân không khỏi có chút nhìn mê mẩn rồi. Hoắc Cảnh Thâm vuốt tốt ốm tay áo, nâng mí mắt lên. Kiều Tử Hân còn tại si ngốc nhìn, bừng tỉnh không cảm giác. Cho đến sau lưng vang lên Tô Loan Loan thanh âm, ta đã về rồi. Kiều Tử Hân vội vàng chuyển người, Loan Loan, ngươi đã về rồi. Tô Loan Loan nhanh chóng thay xong giày đi vào, di, ta đổ vật đâu nga. Kiều Tử Hân đem văn kiện giáp lấy ra đưa cho nàng. Ra ra nói, nhưng ngươi thật tốt bảo quản. Chìa khóa tại văn kiện giáp bên trong. Quá tốt. Tô Loan Loan thật là vui. Lại có chính mình ổ nhỏ rồi. Là chính mình ở đâu hay là chuyển tay bán đâu hay là bán đi. Như vậy nàng chính là triệu tiểu phú bà, thoải mái sau này không cần nhìn người nào đó sắc mặt. Bảo bối. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan sợ hết hồn. Sau đó, Hoắc Cảnh Thâm nói, Tử Dương ở trên lầu, nói tìm ngươi có chuyện. Tử Dương tìm ta mặc dù không biết tiểu gia hỏa tìm chính mình có thể có chuyện gì. Tô Loan Loan hay là ôm một đống lớn đồ vật nhanh chóng đi lên lầu. Chờ Tô Loan Loan rời đi, Hoắc Cảnh Thâm cầm lên bật lửa, xoay người đi sân thượng. Lớn như vậy bên trong phòng khách, trong nháy mắt chỉ còn lại Kiều Tử Hân một người. Nàng đứng một hồi, rốt cuộc không nhịn được, cũng hướng sân thượng đi tới. Hoắc Cảnh Thâm chính đứng ở bên ngoài hút thuốc, trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, trong tay còn cầm điện thoại di động. Kiều Tử Hân ngửi thấy trên người hắn bay tới nhàn nhạt mùi thuốc lá. Trừ cái này ra, còn có một cổ rất mãnh liệt thành thục hơi thở của đàn ông. Rất dương cương, rất tươi sáng, tràn đầy nồng nặc giống được hơi o o cơ môn vị. Khi hắn thon dài cốt cảm ngón tay bắt lại tàn thuốc, trong mắt đen híp lại, môi mỏng gian khạc ra một hớp xinh đẹp vòng khói. Kiều Tử Hân trong nháy mắt nghĩ tới một cái từ. Nhã bĩ. Có cổ xôn xao bắt đầu ở trong lòng manh nha, sau đó không ngừng sinh trưởng nảy mầm. Chờ bên tai mơ hồ vang lên nữ nhân và tiểu hài tử tiếng nói chuyện. Kiều Tử Hân rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên đi về phía trước quá khứ. Chính là bây giờ nhường Tô Loan Loan nhìn thấy nàng cùng Hoắc Cảnh Thâm ôm chung một chỗ. Hay là ở nhà trên ban công Hoắc tổng. Chờ Hoắc Cảnh Thâm xoay người, Kiều Tử Hân cứ như vậy trợt chân một cái. Nhưng là một giây kế tiếp, a nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Bàn tay phải tâm đột nhiên truyền tới sắc bén lửa đốt một dạng đau, giống như là bị thứ gì nóng tới rồi. Hơn nữa theo dữ liệu ấm áp ôm trong ngực cũng không có đến. Nàng cả người đi về trước nhào hụt. Đầu gối chạm đất. Loảng xoảng một tiếng. Thật là cảm thiên động địa. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 318. Loan Loan không phải chó của ta thứ chương 318. 318. Loan Loan. Không phải chó của ta hơn nữa theo dữ liệu ấm áp ôm trong ngực cũng không có đến. Nàng cả người đi về trước nhào hụt. Đầu gối chạm đất. Loảng xoảng một tiếng. Thật là cảm thiên động địa. Song trên đầu gối toàn tâm liệt cốt đau. Nhưng Kiều Tử Hân trong nháy mắt hổ vằn ra nước mắt. Chẳng qua là không đợi nàng kịp phản ứng. Ngao ô nhọn hơn cao vút tiếng thét chói tai đi đôi với tiếng chó sủa liên miên bất tuyệt vang lên. Kiều Tử Hân căn bản không biết con kia một thân lông đen chó săn là từ nơi nào chui ra. Trên mắt cá chân đau nhức nhường nàng chỉ có thể không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nửa giờ sau, Tô Vân Dung cùng chồng vội vã chạy tới bệnh viện. Trên hành lang liền nghe được Kiều Tử Hân giết heo một dạng tiếng kêu thảm thiết. Ngoại khoa chẩn phòng trong, bác sĩ chính đang xử lý vết thương. Sau đó, hắn bị buộc dừng động tác lại. Tiểu thư, ngươi còn như vậy dù kêu, ta không có cách nào tập trung tinh lực xử lý vết thương. Kiều Tử Hân mặt đầy đều là nước mắt nước, nhưng là ta đau a ô ô ô ô. Nhưng mà ngươi như vậy, sẽ trễ nải độ tiến triển thời gian càng dài, chỉ sẽ để cho ngươi đau lâu hơn. Bác sĩ tựa hồ cũng rất không biết làm sao. Kiều Tử Hân nước mắt là tả rơi. Có muốn hay không như vậy xui xẻo a không giải thích được bị cẩu cắn. Đưa tới bệnh viện trên đường. Hoắc Cảnh Thâm nói gì sợ vết thương cảm nhiễm. Với là tìm phụ cận này một bệnh viện. Ai ngờ bệnh viện này vừa vặn thuốc tây dùng hết rồi mỗi một lần đối vết thương tiêu độc hướng lúc rửa. Thật là giống như là dùng dao đang cắt nàng thịt đau nàng hận không thể đem cái chân này cho chặt thấy nàng rốt cuộc an tính lại. Bác sĩ tiếp tục cọ rửa vết thương. Cho đến cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tử Hân ba, mẹ. Nhìn thấy ba mẹ Kiều Tử Hân trực tiếp than vãn đại khóc. Sống hai mươi mấy tuổi. Nàng cho tới bây giờ không có như vậy đau qua hai vợ chồng bận chạy tới. Vừa nhìn thấy vết thương. Tô Vân Dung càng là bị sợ thiếu chút nữa ngất đi. Trên mắt cá chân kia một đoạn tất cả đều là máu thịt mơ hồ. Nổi bật tại màu trắng trên da thật là nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra á Loan Loan Kiều xây nghiệp hỏi. Tô Loan Loan nói ta một chút lầu liền thấy nàng bị chó cắn cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhìn Tô Vân Dung một mặt lo âu. Lại hảo tâm bổ sung một câu. Bác sĩ mới vừa nói. Đều là bị thương ngoài ra. Chỉ phải xử lý xong vết thương. Ngày mai lại đi đánh cuồng chó vaccine là không sao rồi. Không việc gì lời còn chưa dứt. Liền bị Tô Vân Dung cắt đứt. Đều bị thương thành như vậy còn kêu không việc gì nữ nhi này mặc dù không có yếu ớt như vậy. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không bị như vậy tội này vạn nhất nếu là bị thương gân cốt. Cái chân này nói không chừng liền hư cả đời liền phá hủy nàng xoay người. Nghiêm nhị nghiêm nhị. Tử Hân. Ngươi cùng mẹ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra Kiều Tử Hân nơi nào không biết xấu hổ nói là bởi vì muốn đẩy ngã Hoắc Cảnh Thâm. Bị hắn tàn thuốc nóng đến ngã xuống đất. Tiếng thét chói tai mới dẫn tới con kia màu đen chó săn. Nàng chỉ có thể cúi đầu. Hàm hồ kỳ tử. Ta cũng không biết con chó kia phát rồi cái gì điên. Nó đột nhiên lao ra liền cắn ta chân. Vô duyên vô cớ, cậu tại sao phải đột nhiên cắn người Tô Vân Dung trang nghiêm không tin. Hơn nữa, chủ nhân đều ở nhà, làm sao cũng không đến nỗi nhường khách nhân bị cắn thành như vậy. Kiều Tử Hân chảy nước mắt, đáng thương, ta nào biết a, ta sợ nhất chó, ta lại không thể chủ động trêu chọc nó. Biểu tỷ Tô Loan Loan đột nhiên mở miệng, ngươi lúc nào sợ qua chó? Kiều Tử Hân sườn sốt. Ta nhớ được khi còn bé ngươi nuôi qua cẩu. Có một lần ngươi còn đem con chó kia thả ra. Theo đuổi ta thời gian thật dài. Còn đem ta cắn bị thương đâu. Kiều Tử Hân không nghĩ tới Tô Loan Loan còn nhớ chuyện này, lập tức sắc mặt trắng nhợt, có. Có không ngươi không nhớ Tô Loan Loan nhìn nàng. Đột nhiên cười một chút. Cũng là. Dẫu sao lúc ấy bị cắn người không phải ngươi. Khó trách không nhớ lâu. Kiều Tử Hân. Có khổ không nói ra được. Tô Vân Dung nghe lời này lại rất tức giận. Loan Loan. Ngươi biểu tỷ đều bị thương thành như vậy. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này nói mát đứng nói chuyện không đau thắt lưng có phải hay không lại nói ngươi lúc ấy không phải là sau lưng bị cắn một chút lúc đó là mùa đông. Ngươi mặc nhiều như vậy quần áo. Căn bản cũng không có làm bị thương. Cùng ngươi biểu tỷ bây giờ tình huống có thể một dạng sao? Tô Loan Loan trợn mắt một cái. Bây giờ rốt cuộc là ai đứng nói chuyện không đau thắt lưng ta còn muốn hỏi ngươi. Như vậy hung cẩu. Ngươi tại sao không đem nó buộc đứng dậy? Tô Vân Dung lại hỏi. Không phải chó của ta. Tô Loan Loan cảm thấy nàng không giải thích được. Ta bình thường đều không dám đến gần nó. Xảy ra chuyện thời điểm ta lại không có ở đây. Ngươi hỏi ta làm sao? Tử Hân hảo tâm hảo ý cho ngươi đưa giấy bất động sản. Lại bị nhà ngươi chó cắn thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không một chút trách nhiệm sao? Tô Vân Dung một mực đều không thích cô cháu gái này. Mới vừa rồi lại nghe Tô Loan Loan nhắc tới khi còn bé bị chó cắn sự việc. Lập tức liền kết luận nàng nhất định là cố ý. Nói không chừng liền là muốn cố ý trả thù Kiều Tử Hân. Được rồi Loan Loan không phải nói nàng không rõ ràng sao? Kiều Xây Nghiệp không nhịn được chen miệng. Ngươi cho ta im miệng. Tô Vân Dung gào xong chồng lại lần nữa nhìn về phía Tô Loan Loan. Loan Loan, ngươi biểu tỷ khi còn bé không hiểu chuyện, thế nhưng đều là con nít chơi đùa, sau đó cũng bị ba khiển trách qua. Ngươi làm sao có thể như vậy ghi thù đâu? Ta ghi thù? Tô Loan Loan không nhịn được cười ra tiếng. Cụt, nếu như ta thật sự ghi thù, mới vừa rồi cũng không nên nhường chồng ta đem nàng đưa tới bệnh viện. Tùy tiện nàng cảm nhiễm đau chết thôi đi. Tô Vân Dung nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Ngươi nha đầu này. Ngươi, xin lỗi. Trầm thấp lãnh cảm nam thấp âm đột nhiên vang lên cắt đứt Tô Vân Dung chất vấn. Lại tức giận. Khi thấy Hoắc Cảnh Thâm tờ nào anh tuấn bất phàm mặt, trong lòng có kiêng kỵ, chỉ có thể trước kềm chế ở tâm hỏa. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở cửa, thon dài cốt cảm ngón tay gian cầm biên lai. Chuyện này trách ta. Không biết Loan Loan tối nay sẽ về nhà, cho nên đem cô mang về nhà. Nói xong, hắn đi tới, hẹp dài thâm thúy trong mắt đen liếc nhìn Kiều Tử Hân. Bất quá cô bình thời cho tới bây giờ sẽ không cắn người, cho nên ta cũng sẽ không cố ý buộc nó. Khả năng bởi vì tối nay Kiều tiểu thư mặc váy đỏ, màu sắc tương đối tươi đẹp. Nghe lời này một cái, Tô Vân Dung lập tức nhìn về phía con gái. Nàng lúc này mới chú ý tới Kiều Tử Hân ăn mặc có thể nói tương đối long trọng. Một cái màu lửa đỏ thiếp thân áo đầm, hay là cao khai xoa thấp ngực thiết kế. Một mắt là có thể nhìn thấy trước ngực mảng lớn da thịt cùng rãnh sâu giữa hai vú. Chớ đừng nhắc tới Kiều Tử Hân còn làm kiểu tóc, bông tai, dây chuyền, vòng tay. Càng là cần gì đều có. Chỉ bất quá bởi vì mới vừa rồi binh hoang mã loạn. Vốn là tinh xảo kiểu tóc bây giờ xốc xích bất kham. Cũng bởi vì khóc quá thảm. Cơ sở ngầm lông mi tất cả đều đen thùi lùi dính chung một chỗ. Son môi cũng loang lổ lốm đốm. Nước mắt phớt qua trên mặt. Đem phấn lót hướng thành nói đường rãnh. Gương mặt đó thật sự cùng bùa vẽ dù cũng không xê xích gì nhiều. Tô Vân Dung đột nhiên cảm thấy có chút mất thể diện. Nàng hàng năm tại Nam Thành trong đại học dạy học. Bảo thủ. Nhất không nhìn nổi. Chính là nữ hài tử như vậy đồi phong bại tục ăn mặc lúc này thanh sắc câu lệ xích hỏi. Tử Hân. Ngươi hôm nay không phải đi làm sao tại sao phải mặc như vậy? Kiều Tử Hân sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng giải thích. Buổi chiều công ty có đi ra ngoài. Ta sau khi kết thúc đi ngay tìm Loan Loan rồi. Chưa kịp thay quần áo. Tô Vân Dung miễn cưỡng tin tưởng. Tóm lại sau này không cao lại xuyên y phục như thế cái này cũng mấy tháng phân. Còn mặc như vậy liền không sợ lạnh cảm mạo sao? Kiều tiểu thư trên người thật giống như còn có cái khác thương. Hoắc Cảnh Thâm lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Tô Vân Dung lập tức lại tại trên người nữ nhi khắp nơi kiểm tra, sau đó. Ngươi tay thế nào? Tô Vân Dung hồ nghi nhìn nàng. Rất nhanh. Nàng lại hỏi. Ngươi đầu gối thì thế nào? Hai chân đầu gối đều có rất rõ ràng máu ứ đọng sưng đỏ. Có địa phương còn rách ra. Kiều Tử Hân khổ ạ, chỉ có thể tiếp tục giải thích, đi bộ lúc không chú ý té lộn mèo một cái. Kiều Tử Hân Tô Vân Dung lại đột nhiên rất tức giận. Ngươi thật là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, ngươi làm sao có thể như vậy? Câu nói kế tiếp, nàng thẹn thùng với lại nói ra khỏi miệng. Nữ nhi này thích có bạn trai, hơn nữa nhiều loại bạn trai đều nói qua. Có thể Tô Vân Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng lại còn có chơi sơ. Mơ. Loại này dở hơi này phỏng. Còn có trên đầu gối thương. Quá rõ ràng thật là phải đem nàng cho tức chết, nhưng khi như vậy nhiều ngoại nhân mặt, lại thật ngại nói. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Kiều Tử Hân nơi nào biết mẫu thân mình sẽ liên tưởng phong phú như vậy. Nàng nhìn Kiều Tử Hân bàn tay phải tâm kia một cái rất rõ ràng đỏ sẹo. Giống như là bị thứ gì nóng đến một dạng, vết thương còn là mới. Kiều Tử Hân bận rút tay về, ta không chú ý, khả năng bị thứ gì nóng tới rồi đi. Mới vừa vãi láo, Hoắc Cảnh Thâm bây giờ lại ở trong phòng, nàng kỳ thực trột dạ, căn bản ngại giải thích nhiều. Có thể này bức cúi đầu xấu hổ ngầm thừa nhận hình dáng, nhưng Tô Vân Dung cũng càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 319. Cô nhất định chính là một con chó xử thứ chương 319. 319. Cô nhất định chính là một con chó xử. Có thể này bức cúi đầu xấu hổ ngầm thừa nhận hình dáng. Nhưng Tô Vân Dung cũng càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Nàng tức giận đến không được. Chỉ cảm thấy nhiều năm giáo dục tất cả đều uy rồi cậu. Trong lòng giống như là đốt một cái lửa giận. Thật là phát cáu sắp mất đi lý trí. Hoắc Cảnh Thâm điểm đến thì ngưng. Đúng lúc mở miệng cáo từ. Nếu Kiều tiểu thư vết thương đều xử lý xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta cùng Loan Loan đi về trước. Hắn là Hoắc Nguyên tập đoàn đương nhiệm tổng tài, cao cao tại thượng, trên người tự mang một cẩu ngạo nghễ cao quý khí chàng. Nhưng là từ vào nhà đến bây giờ, hắn đúng mực, ngôn ngữ thái độ ôn hòa lễ độ, thể hiện thân là vãn bối có khiêm tốn khiêm tốn. Kiều Xây Nghiệp trong lòng sợ hãi, bận mặt đầy tươi cười, một đường đem hai người đưa đến cửa thang máy miệng. Hoắc tổng, Loan Loan, các ngươi chậm một chút đi a, trên đường lái xe cẩn thận một chút a. Tô Loan Loan đối hắn gật gật đầu. Tại câu người một nhà này trong, cũng liền cái này dượng làm người cũng không tệ lắm. Như vậy nhiều năm một mực thực tế bổn phận làm thuế vụ cục công chức. Coi như là một cách lão hảo nhân đi. Trong phòng bệnh, bác sĩ dặn dò một ít chú ý sự hạng sau cũng rời đi. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con người. Không có người ngoài tại. Tô Vân Dung cũng rốt cuộc không nhịn được. Đi tới nâng lên tay. Một bạt tai liền hung hăng đánh vào Kiều Tử Hân trên mặt. Nói, ngươi trên người những vết thương này đều đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Kiều Tử Hân kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt tái xanh một mảnh. Bên kia, trở lên xe, Tô Loan Loan câu nói đầu tiên là, tên lường gạt Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, ánh mắt liếc, làm sao còn nói cô không cắn người? Ngươi xem nó đem biểu tỷ cho cắn. Cái này cô, nhất định chính là một con chó giữ Hoắc Cảnh Thâm. Nghĩ đến Kiều Tử Hân trên mắt cá chân thương, Tô Loan Loan liên tục chập rồi chừng mấy tiếng, không nhịn được lại trợn mắt nhìn nam nhân mắng một câu. Tên lường gạt nam nhân tất cả đều là tên lường gạt Hoắc Cảnh Thâm một lần nữa. Hoàng đình biệt thự sang trọng cẩu trong phòng, vốn là bởi vì phạm sai lầm, run lẩy bẩy ngồi chồm hổm dưới đất cô. Đột nhiên cả người lại chợt đánh giật mình một cái, nâng lên đầu chó. Vừa vặn nhìn thấy có ở trên trời một vòng chật hẹp trăng khuyết. Má ơi, trăng sáng muốn ăn cẩu tử, lạp vèo một tiếng, cô nhanh chóng đứng dậy lại quay đầu chui vào cẩu phòng. Hoắc Cảnh Thâm lái xe trở lại Hoàng Đình thời điểm đã là ban đêm 10 điểm nhiều. Phó Tử Dương đã sớm rửa mặt xong ngủ. Tô Loan Loan thì vừa vào phòng ngủ liền ngồi ở trước khay trà. Bày ra mấy vốn học tập tài liệu. Một bộ học sinh giỏi hình dáng. Ta tối nay nhất định cõng xong này 10 trang giấy từ đơn, ngươi không nên quấy rầy ta. Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi. Có muốn hay không chồng giúp ngươi làm sao giúp? Tô Oản Oản một mặt hoài nghi. Hoắc Cảnh Thâm bước chân dài qua đây, trực tiếp cầm lấy trong tay nàng từ điển. Một giây kế tiếp, nam nhân sắc mặt bỗng dưng hắc chìm, đây là người nào sách? Tô Loan Loan mí mắt giật mình, bận đưa tay muốn cướp. Hoắc Cảnh Thâm một tay đem nàng dễ dàng khống ở trong ngực, một cái tay khác thì thật cao ngẩng lên nhìn kia một quyển sách. Híp tròng mắt đen, ngón tay lộn một cái, liền thấy được trang bìa trong trên ba chữ to. Giang Thư Hào sắc bén tròng mắt đen trong nháy mắt hóa làm lợi kiếm vèo vèo bắn về phía nàng. Nam nhân đồ vật, Tô Loan Loan vội vàng giải thích. Đây là trưởng lớp mượn cho ta dùng. Hắn 4-6 cấp đều thi qua. Ta lại vừa mới chuyển học qua tới. Thuần túy liền là bạn học gian trợ giúp lẫn nhau. Trưởng lớp Hoắc Cảnh Thâm nghĩ tới mấy ngày trước kia một thông điện thoại. Tên mao đầu tiểu tử kia sao? Đúng vậy, thật sự là trưởng lớp, hơn nữa hắn biết ta kết hôn rồi. Cuối cùng câu này. Nhưng Hoắc Cảnh Thâm sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một ít. Hắn nói. Sau này không nên loạn thu nam nhân đồ vật nhớ. Chú ý mình phụ nữ có chồng thân phận. Một phen, nhường Tô Loan Loan nghe khóe miệng hàng loạt co quắp. Nhớ chưa? Hoắc Cảnh Thâm tăng thêm ngữ khí. Ngươi có phiền hay không? Tô Oản Oản thừa dịp hắn không chú ý. Một cái giơ tay lên liền đem kia vốn từ điển đoạt trở lại. Là Lý Ba Sách. So với lão sư còn muốn phiền người mới vừa trở lại ghế sofa ngồi xuống. Ba một tiếng. Hoắc Cảnh Thâm bàn tay hướng trên bàn uống trà nhỏ vỗ một cái. Ta nói. Đều nhớ chưa? Tô Oản Oản bận đáp ứng. Nhớ thật sự nhớ. Hoắc Cảnh Thâm mi cốt khẽ nhíu một cái. Đột nhiên đứng dậy. Tô Oản Oản mở to hai mắt. Di hằng này đổi tính sao lại nhanh như vậy sẽ bỏ qua nàng sau đó. Hoắc Cảnh Thâm cúi người xuống. Hai tay chụp tới. Tô Oản Oản cả người trong nháy mắt bay lên trời. Hôm sau buổi sáng. Nam Thành Đại học phòng ăn. Tô Loan Loan ăn một miếng cơm đánh một cái ngáp. Ăn một miếng thức ăn lại không nhịn được đánh một cái ngáp. Thật là mệt. Thật sự thật là mệt. Mí mắt thật là nặng. Cảm giác ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Loan Loan. Ngươi làm sao như vậy? Vây đối diện. Mặc duy nhất trợn mắt nhìn một đôi xinh đẹp mắt mèo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng, gần đây bận học tập, tối hôm qua làm đề mục làm quá muộn. Nhưng thật ra là tối hôm qua. Tổng cộng liền ngủ 5 giờ không tới. Sáng sớm còn chạy tới trong trường học kết nối với 4 tiết giờ học. Bây giờ thật là mỗi một phút mỗi một giây đều hận không được tìm một cái giường nằm trên đó ngủ một giấc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 320. Loan Loan người không thể xem bề ngoài. Thứ chương 320. Loan Loan người không thể xem bề ngoài là sao? Mặc duy nhất quả nhiên không tin. Nụ cười cũng dần dần thay đổi thô bỉ. Ngươi là làm đề mục hay là làm cái khác nha? Làm đề con mắt Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi. Bất quá thanh âm đè rất thấp. Dẫu sao tại phòng ăn loại này nơi công chúng, chung quanh còn đều là học sinh. Nàng còn không có mặt duy nhất như vậy cởi mở. Mặt duy nhất cũng hạ thấp giọng. Chỉ bất quá nói có thâm ý khác. Vậy ngươi sau này buổi tối sớm điểm làm. Làm xong liền có thể ngủ sớm một chút lạp. Tô Loan Loan. Nhà đầu này tuyệt bích là cố ý. Mặt duy nhất cười hắc hắc cười. Đúng rồi. Cơm nước xong bồi ta đi dạo phố đi. Ta muốn cho Tiểu Bạch mua lễ vật. Lại cho hắn mua lễ vật. Tô Loan Loan thật phục nàng. Lần này lại là cái gì ngày lễ? A, lần này không phải ngày lễ. Là Tiểu Bạch sinh nhật. 11 tháng 20 hào. Mặc duy nhất nói có lý chẳng sợ. Tô Loan Loan hoàn toàn phục rồi. Nhưng là ta rất vây. Chờ một hồi trên xe ngủ. Mặc duy nhất vừa nói. Chu cái miệng nhỏ bắt đầu giả bộ đáng thương. Ngươi nếu là không bồi ta. Ta liền chỉ có thể tự đi dạo. Một người đi dạo phố nhiều nhàm chán. Nhiều tịch mịch. Nhiều cô độc a. Loan Loan bảo bối, ngươi bồi ta có được hay không, có được hay không vậy? Tô Loan Loan biết rõ nàng thích mềm không thích cứng, mỗi lần còn như vậy làm nũng bán manh. Oản Oản bảo bối, Oản Oản bảo bối, có được hay không vậy? Oản Oản bảo bối. Tốt rồi, tốt rồi. Tô Oản Oản rốt cuộc không nhịn được cắt đứt. Trước hết nghĩ tốt mua cái gì, đi chỗ đó tốt chiến tốt thắng, không cần lãng phí ta quá nhiều thời gian. Ốt lời tuy như vậy nói, chờ đến rồi thương trường, Mặc duy nhất liền bắt đầu quấn quýt. Oản Oản, ta vốn là muốn cho Tiểu Bạch mua mắt kiếng, nhưng mà ta cảm thấy Tiểu Bạch không đeo mắt kiếng càng đẹp mắt. Vậy ngươi nói ta cho hắn mua cái gì? Mua Chí Tôn bảo ra. Cái gì? Không có gì. Quên Mặc duy nhất không chơi trò chơi. Không biết Vương Giả Vinh Dự gần đây mới vừa phản tràng Tôn Ngộ Không huyên hoang Tây Du bản Chí Tôn bảo ra. Ta biết. Mua bút máy tốt rồi. Tiểu Bạch mỗi ngày đi làm đều phải dùng bút ký tên. Như vậy hắn dùng thời điểm là có thể nghĩ đến ta rồi. Khoái trá quyết định sau, hai người chuyển đổi sân, ngồi xe đi tới Nam Thành 998 nghệ thuật khu. Chọn xong bút máy, Tô Hoàn Hoàn cho là có thể kết thúc. Ai ngờ Mặc duy nhất lại kéo nàng đi tới một nhà văn phòng tứ bảo tiệm. Tiểu Bạch bút lông chữ viết thật đẹp mắt, cho thêm hắn mua một bộ văn phòng tứ bảo đi. Tô Hoàn Hoàn, chỉ bất quá hai người cũng không biết loại vật này. Chờ Mặc duy nhất tại ông chủ giới thiệu một chút, sát có chuyện lạ chọn phẩm định lúc, Tô Hoàn Hoàn liền bắt đầu rảnh rỗi đi dạo. Sau đó, nàng nhìn thấy treo trên vách tường một bộ vẽ. Vẽ là mẫu đơn, thật là trông rất sống động, kia màu diễm lệ kiều cuồng đến dường như muốn thấm đi ra bên ngoài tựa như. Nhìn một cái giá cả, 120 mấy chục ngàn. Tô Hoàn Hoàn trong lòng nhất thời cảm thấy kính nể. Nàng nhìn vẽ trên con dấu ký tên. Tên họ là chữ triện nhỏ. Cẩn thận nhận nửa ngày cũng không có thể nhận ra. Thẳng đến bên cạnh vang lên Mặc duy nhất thanh âm. Bắt con cóc, đánh suất cứt tới này cái ruộng gì à? Tô Hoàn Hoàn phúc suy một tiếng. Mặc duy nhất nơ. Gơm. E. To. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé. Ngươi còn cười ta. Vậy ngươi nói. Này viết là chữ gì? Bức kia quốc vẽ bên cạnh là một bức chữ thiếp. Cũng là chữ triện nhỏ. Nhìn một cái. Còn thật thật giống Mặc duy nhất nói như vậy. Tiền đồ tựa như cầm kế hướng mở. Một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên. Lại nhìn thấy người tới, Mặc duy nhất mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, Trừ ra ra tính di tỉ. Trừ lão gia tử cười híp mắt nhìn này hai vị như hoa thiếu nữ, đây là chữ triện nhỏ, không nhận biết rất bình thường. Các ngươi tới đây trong mua đồ sao? Lão gia tử một thân đối khâm quần áo đen ăn mặc, còn mang cái tiểu chiên mũ. Rõ ràng là một bức văn nhân ăn mặc, gầy gò nho nhã. Đưa tay một cái, trên cổ tay trái lại mang một cái 100 nhiều vạn nhãn hiệu nổi tiếng biểu, lấp lánh rực rỡ, thật là tránh mù cặp mắt. Nhìn con kia biểu, Mặc duy nhất thiếu chút nữa không cách nào nhìn thẳng. Hắn bên người đi theo Trừ Tính Di cũng là hết sức xiêm rúa lòe loẹt. Thời tiết lạnh, ăn mặc màu tím đậm nhung tuyến ưu phục áo khoác, phía dưới phối hợp một cái dài cấp mắt cá chân màu đen đuôi cá váy. Trang điểm tinh xào, nụ cười thành thực. Ta muốn cho chồng mua văn phòng tứ bảo. Mặc duy nhất nói, nhìn hồi lâu, không biết mua cái gì tốt. Là sao? Ta giúp ngươi nhìn một chút. Quá tốt. Có Trừ lão gia tử hỗ trợ tham mưu, nhất định có thể chọn lựa hảo hóa. Hai người kia trôi qua rất nhanh bắt đầu chọn. Trừ Tính Di thì mở miệng cười. Không nghĩ tới. Bây giờ giống như các ngươi như vậy chừng 20 tiểu cô nương, lại sẽ muốn đưa người giấy và bút mực. Tô Oản Oản nhấp miếng môi, không tiếp lời, tiếp tục xem trên tường kia một bức họa. Sau đó nàng liền nghe được Trừ Tính Di lại nói chuyện. Thích này một bức mẫu đơn đồ sao? Tô Oản Oản tâm nghĩ thế nào như vậy, phiền người tới đi dạo cái tiệm có thể đụng tới thì cũng thôi, lại còn ở nơi này la trong tám sách một mực cùng nàng nói chuyện. Các nàng quen lắm sao? Tô Oản Oản tận lực biểu hiện rất cao lãnh. Muốn nhường nàng biết. Chính mình căn bản là lười phản ứng nàng. Ai ngờ. Thích ta đưa cho ngươi. Tô Hoàn Hoàn nhất thời có chút lửa giận bốc ba trượng. Nàng chợt quay đầu. Không cần ta muốn. Chính mình sẽ mua trừ. Tính Di vẫn lười biếng cao tràn đầy cười. Bức họa này là ta 20 tuổi thời điểm phòng theo. Không nghĩ tới. Sau đó giá cả bị xào cao. Bất quá coi như giá cả cao hơn nữa. Tại ta trong mắt. Cũng chính là một bức họa thôi. Nếu là vẽ. Nên cho biết thưởng thức nó người. Ngươi như vậy thích. Lại là cảnh thâm phu nhân. Hai nhà chúng ta lại là thế sao? Ta đưa ngươi một bức họa. Có quan hệ gì phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 321 321. Bồi tiểu cô nương sông hộ thành thả pháo bông thứ chương 321. 321. Bồi tiểu cô nương sông hộ thành thả pháo bông. Tô Oản Oản vốn là bởi vì tức giận mà căng thẳng. Hai tay từ từ buông. Cũng là thật không nghĩ tới bức họa này tác giả lại sẽ là Trừ Tính Di. Nàng vân đạm phong khinh, vài ba lời, liền lần này đánh cờ chung, nhường chính mình một bại đổ. Hoắc phu nhân Tô Hoàn Hoàn lấy lại tinh thần. Chậm rãi mở miệng. Nguyên lai bức họa này là Trừ tiểu thư vẽ. Thật là người không thể xem bề ngoài. Trừ Tính Di giống như là không có nghe suốt nàng ý trong lời nói. Một cái kiếm sống chi đạo thôi. Thật ra thì ta cũng không quá thích. À. Tô Hoàn Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười. Nói thật là nhẹ nhõm đâu. Hở một tí có thể bán suốt triệu vẽ. Còn nói chỉ là một kiếm sống thủ đoạn mà thôi. Lúc trước nghe A Tử nói. Hoắc phu nhân hay là một học sinh. Nguyên lai còn cùng từng cách biết sao các ngươi là bạn học. Trừ Tính Di nói xong. Cười một chút. Thật không nghĩ tới. Cảnh thâm lại sẽ lấy một cái giống như ngươi tiểu cô nương như vậy làm thê tử. Tô Oản Oản cảm thấy nàng mà nói làm sao cứ như vậy nghe không trúng đâu, vì vậy. Ta cũng không nghĩ tới chồng ta lại sẽ cùng ngươi như vậy nữ nhân định qua hoa hoa thân. Trừ Tính Di nhìn nàng đáy mắt hơi xúc. Nàng nói. Lão nhân gia chính là như vậy. Hai nhà quan hệ một mực rất tốt. Ta cùng cảnh thâm lại tuổi tác xấp xỉ. Coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chỉ tiếc sau đó hắn đi theo cha mẹ đi Anh Quốc, mà ta đi Australia. Tô Hoàn Hoàn trong lòng rất không thoải mái. Trên mặt vẫn còn treo vui vẻ mỉm cười. Là sao vậy, nói rõ các ngươi hữu duyên không phân lạc. Trừ Tính Di cũng hơi cười mở. Hoắc phu nhân. Làm sao cảm giác. Ngươi thật giống như đối ta rất có ý kiến đúng nha. Ta đối ngươi có ý kiến không phải chuyện rành rành sao. Tô Hoàn Hoàn tiếp tục cười. Lần trước tại quý đề thời điểm, ta cũng đã rõ ràng đã cảnh cáo ngươi. Không cần cùng người có vợ đi quá gần. Chú ý tránh hiểm nghi. À. Trừ Tính Di ngữ khí xếu cợt. Nam nhân cũng không phải là đồ vật. Hắn có chân. Chính mình sẽ đi. Hắn còn có tâm. Ngươi chính là nghĩ quản. Có lúc cũng căn bản không quản được. Nếu như cho là chỉ cần tai đề diện mệnh. Thậm chí là cảnh cáo đe dọa liền có thể bao ở nam nhân mình mà nói. Vậy thật là quá ngây thơ rồi. Trừ tiểu thư đây là phát tiết cảm xúc sao. Tô Loan Loan chút nào không ấy kỳ. Nghe nói trừ tiểu thư đắc ly gì. Nghĩ tất những lời này. Cũng là ngươi kinh nghiệm chi nói đi. Trừ Tính Di trên mặt còn treo nụ cười. Nhưng bởi vì những lời này cuối cùng không khống chế được hung hăng co quắp một cái. Cái tiểu nha đầu này còn thật không phải là một chản tỉnh du đích đăng. Mỗi một lần gặp mặt đều cho nàng không giống kinh hỉ. Lần đầu tiên tại quý để chỉ cảm thấy nàng lỗ mãng, giống như một xù lông tiểu mèo hoang. Thứ hai lần tại hội đấu giá trên, nàng miệng lưới bén nhọn chút nào không để cho. Còn bây giờ, bởi vì không có người ngoài tại, nhất định chính là răng nanh lộ ra kỳ sở bất dục. Vật thi vô nhân. Tô Loan Loan một lần nữa mở miệng, trừ tiểu thư là người có ăn học, những lời này hẳn hiểu hắc. Nói xong, liền nhìn về phía Trừ Tính Di sau lưng. Xong chưa, tốt rồi tốt rồi. Đều mua xong, mặc duy nhất thanh âm truyền tới. Trừ Tính Di chỉ tốt hơi hơi nghiêng người sang, nâng lên hai cánh tay vòng tại trước ngực. Mặc duy nhất trong tay xách một cái túi. Hỉ tư tư nói. trừ ra ra giúp ta chọn một bộ thượng đẳng văn phòng tứ bảo. Được rồi. Bây giờ có thể đưa ngươi trở về trường học tiếp tục bối đơn từ rồi. Bởi vì bối đơn từ ba cái chữ, Tô Loan Loan lập tức liếc nàng một cái. Nha đầu chết tiệt không biết bây giờ nàng đang cùng tình địch xé bước sao, làm sao có thể xuất hiện bối đơn từ loại này tiểu nhi khoa chữ mặc duy nhất rất vô tội. Thế nào đi Loan Loan, làm gì chừng nàng như vậy thân thiện. Khó được gặp, không nữa bồi ta lão đầu tử đi dạo một chút, trừ lão gia tử cười mời. Tô Loan Loan còn chưa lên tiếng. Mặc duy nhất lập tức nói. Không lạp. Loan Loan còn phải đi về bối đơn từ đâu. Lập tức sắp thi rồi. Nàng tiếng Anh 4 cấp còn không có qua. Là sao, trừ lão gia tử nhất thời cười thoải mái hơn lãng rồi. Vậy hay là khảo thí quan trọng hơn. Ta liền không lưu các ngươi à. Một bên trừ tính Di cũng không nhìn được gởi lên môi đỏ mọng. Tô Loan Loan thì cắn răng nghiến lợi. Mặc duy nhất. Nói ngươi thật giống như tiếng Anh 4 cấp thi qua một dạng. Ăn mặc duy nhất nháy nháy mắt mèo. Ta là không có qua a. Thế nào Tô Loan Loan. À. Hai cách đã đọc năm thứ ba đại học vẫn còn không thông qua tiếng Anh 4 cấp thi, tiểu cô nương rời đi sau. Trừ lão gia tử vuốt hoa dâm lưa thưa dâu. Không nhìn được sâu kín thở dài. Ai. Nhìn một chút hài tử của người khác. Nhiều tốt. Mới 20 tuổi liền kết hôn rồi. Nhìn thêm chút nữa em trai ngươi. 30 tuổi vẫn chưa có người nào muốn. Ai trừ tính gì. Hoàng hữu đầu tư. Trừ tu hoàng ngồi ở phòng làm việc. Đột nhiên liền liên tiếp đánh hết mấy nhảy mũi. Đối diện chính báo cáo độ tiến triển công việc thời Hoan không nhịn được nâng tay phải lên, còn không có mò tới lỗ mũi. Ngươi đây là cái gì phản ứng, trừ tu hoàng chợt vỗ xuống bàn. Cứ như vậy sợ bị ta truyền nhiễm cảm mạo sao chết. Tối hôm qua hắn lái xe mang mới kết giao nữ sinh viên đại học đi sông Hồ Thành thả pháo bông. Kết quả cô nương kia quá hưng phấn. Tại sông Hồ Thành vừa hô vừa kêu. Dừng lại quá lâu. Vì vậy hắn hoa lệ lệ bị cảm. Thời Hoan lập tức đưa tay buông xuống. Trừ thiếu. Sáng hôm nay ta đã đem bio nhất phương án mới phát đến hộp thơ ngươi. Xin hỏi có ý kiến gì hoặc đề nghị sao? Không ý kiến. Liền chiếu ý ngươi đi làm. Được, trừ thiếu. Thời Hoan trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có chuyện gì khác tình mà nói ta. Đi cho ta cầm thuốc cảm mạo qua đây. Trừ tu hoàng đứng dậy, không nhịn được giải khai nút áo sơ mi, cha trải giường đều đổi sao, đều đổi mới rồi. Sông Hồ Thành thả pháo bông. Như vậy lãng mạn trừ nhị. Tiểu cô nương chính là thích lãng mạn. Không có biện pháp. Đại ca ngươi học một chút. Sau này cũng như vậy dỗ chỉ dâu nhỏ. Hoắc Tổng. Cần ngươi một cách không ai muốn dạy ta làm sao dỗ vợ ha ha. Có một hữu thích trừ nhị cùng lúc bí thư tới cho một con số vịt. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 322-322. Người khác mua thuốc. Trừ thiếu không ăn thứ chương 322. 322. Người khác mua thuốc. Trừ thiếu không ăn, trừ ra đại thiếu gia có nghiêm trọng cao độ bệnh sạch sẽ chứng. Mỗi một lần đã dùng qua cha trải giường chăn nệm. Thứ hai thiên đều phải muốn đổi thành mới. Cho dù là công ty bên trong phòng nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Dù là hắn một tuần căn bản là không tới được mấy lần công ty. Trừ tu hoàng hài lòng gật đầu, ta đi trước lệch một hồi, ngươi đem thuốc đưa tới, đừng để cho người quấy rầy ta. Thời Hoan xoay người rời đi, cũng đóng cửa lại. Trở lại phòng thư ký. Trợ lý Tiểu Lưu lập tức đi tới. Lúc tỷ. Trừ thiếu nói thế nào, chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi đem phương án phát cho bio. Nhưng bọn họ đem theo sau chi tiết vận hành đều phát tới. Buổi chiều 4 giờ trước ta cho thêm trừ thiếu qua một lần. Tiểu Chu, ngươi thúc giục một chút hội trường độ tiến triển. Tiểu Ngô, buổi tối cùng cục công thương lãnh đạo ăn cơm bao xương đặt xong chưa? Đặt xong. Thời Hoan lúc này đã lật một lần hòm y tế. Nàng cầm lên một bên áo khoác. Ta xuống lầu một chuyến. Lập tức trở về. Lúc tỷ, hôm nay bên ngoài gió thật to đâu, ngươi xuất đi làm cái gì nha? Một cách khác trợ lý Tiểu Chu hỏi. trừ thiếu bị cảm thuốc dùng hết rồi, ta bây giờ đi mua. Kêu cách Mỹ đoàn đưa thuốc đến cửa không phải tốt. Cần gì phải tự mình đi a, hoặc là ta giúp ngươi đi mua chứ. Thời Hoan khẽ mỉm cười. Không có biện pháp. Người khác mua thuốc. Trừ thiếu không ăn. Mọi người. Chờ Thời Hoan vội vã rời đi sau. Tiểu Lưu xách rồi một tiếng. Ngươi nói Trừ thiếu đối lúc thư ký cũng có phần quá nghiêm khắc chứ. Đúng vậy. Chuyện gì đều phải nàng tự mình làm. Lần trước lúc thư ký đang họp, ta giúp Trừ thiếu đặt bữa trưa. Kết quả hắn ăn một miếng liền ném. Còn đem ta cùng lúc thư ký đều thối mắng một trận. Ta cũng là giúp Trừ thiếu vọt cà phê. Rõ ràng dựa theo lúc tỷ phương pháp cùng yêu cầu. Hắn uống đều không uống liền rót vào thùng rác rồi còn có ta. Có một lần lúc thư ký sốt. Ta hảo tâm hảo ý nghĩ thay lúc thư ký lái xe đưa Trừ thiếu về nhà. Kết quả hắn đem ta đuổi đi xuống xe. Mình lái xe đi. Ngươi nói cũng kỳ quái. Trừ thiếu làm sao sẽ biết những thứ đó không phải lúc thư ký chuẩn bị đâu. Tiểu Lưu nhướng mày một cái. Cảm thấy sự việc không có như vậy đơn giản. Trừ thiếu nhất định là có công năng đặc gì, nghe nói bá đạo tổng tài đều mang có cái gì ngón tay vàng. Nói không chừng ta Trừ thiếu chính là trời ban con. Không phải vật trong ao. Mọi người một hồi mãnh trợn trắng mắt. Thời Hoan đi nàng thường đi kia một nhà tiệm thuốc. Mua xong thuốc lúc rời đi, suy nghĩ một chút, đột nhiên lại xoay người đi trở về. Lại trở lại công ty, nàng cởi áo khoác xuống, xách túi đi vào phòng tổng tài. Trong phòng làm việc rất an tĩnh, phòng nghỉ ngơi cửa phòng khép hờ, phòng đoán người nào đó đã nằm xuống nghỉ ngơi. Thời Hoan cầm lên trên bàn Trừ tu hoàng ngự dụng ly nước. Chính khom người tiếp nước nóng thời điểm. Sau lưng lại đột nhiên vang lên một đạo âm xâm xâm nam thấp âm. Ngươi đang làm gì? Tây Thời Hoan giật mình. Tay lệch một cái. Nóng bỏng nước nóng đã lưu ở trên mu bàn tay. Đau thiếu chút nữa không cầm được ly nước. Dù là đã cho Trừ tu hoàng làm hơn mấy năm thư ký, có lúc vẫn là rất dễ dàng bị hắn dọa cho đến. Thời Hoan bận đem ly nước đổi cách tay, đứng dậy đi tới. Trừ tu hoàng đang đứng tại sau bàn làm việc. Thân cao chân dài, gầy gò tráng kiện. Áo sơ mi đen thùng thà thùng thình treo trên người. Chỉ cột hai ba khỏa nút cài. Lộ ra mảng lớn như ẩn như hiện hấp dẫn mật sắc bắp thịt ngực. Khớp xương rõ ràng xinh đẹp, ngón tay gian cầm một cái màu trắng chai thuốc. Hắn từng chữ từng câu thì thầm. Ngả tư tỏa lôn phiến. Thuốc ngủ không đợi Thời Hoan nói chuyện. Phượng mâu bỗng dưng trầm xuống. Ngươi là cảm thấy ta cần đồ chơi này mới có thể ngủ Trừ thiếu. Ngươi hiểu lầm. Thời Hoan đem ly nước buông xuống. Phía dưới hộp trang mới là ngươi thuốc cảm mạo. Đây là ta. Vừa nói đưa tay đem chai thuốc cầm trở lại. Trừ tu hoàng hít phượng mâu. Ngươi ừ. Ăn cái này làm gì, buổi tối ngủ không yên giấc sao? Trừ tu hoàng hỏi xong. Môi mỏng móc một cái. Đột nhiên cười tà mị lại bí khí. Hắn nhìn thân cao cho đến trước ngực mình. Một thân màu đen sáo trang. Còn. Nhìn một cách liền bảo thủ giống như cái tiểu sử nữ một dạng nữ nhân. Tiểu Hoan Hoan. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ngươi năm nay sắp 20 năm tuổi chứ, có phải hay không bắt đầu nghĩ đàn ông ban đêm, nghĩ nam nhân, nghĩ trong lòng ngứa ngáy. Cho nên không ngủ yên giấc. Thời Hoan nhìn hắn. Thật dày tròng kính sau. Đôi mắt kia thông suốt sáng ngời. Nhưng lại rất bình tĩnh. Trừ thiếu. Ta là gần đây công ty sự việc quá nhiều quá bận rộn. Về nhà còn muốn bị khách hàng không ngừng gọi điện thoại quấy dày. Ngủ chất lượng quá kém. Nếu như Trừ thiếu có thể đa số công ty tan điểm tâm. Ta cái này làm bí thư cũng có thể tỉnh chút khí lực. Buổi tối ngủ ngon giấc. Trừ tu hoàng nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Không đợi hắn nói chuyện, Thời Hoan lại nói. Tối nay lão gia tử an bài cho ngài rồi cùng Lục gia thiên kim tại bốn mùa công quán ước hẹn. Thời gian là 7 giờ chung. Mời Trừ thiếu không cần đến trễ nữa rồi. Nếu không lão gia tử lại muốn gọi điện thoại tới thúc giục. Cùng lão nhân gia Chu Toàn thật sự rất mất thì giờ. Tinh lực. Cùng thể lực. Cũng sẽ chế nải đến ta công việc. Từ đó ảnh hưởng đến công ty công trạng. Nói xong, nàng xoay người kéo cửa phòng ra rời đi. Trừ Tu Hoàng đứng ở đó, ước chừng sửng sốt tốt mấy giây, sau đó. Thảo, bây giờ ngay cả thư ký cũng phải đối ta bức hôn rồi một cách khó chịu. Giấc trưa cũng không muốn ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên. Tiểu bốn, đi quý để bồi ta uống rượu. Thời Hoan đi nước trà phòng, mở vòi nước. Lạnh như băng nước lạnh cọ rửa tại bị phòng trên mu bàn tay trái kia một cổ nóng bỏng rốt cuộc từ từ lấy được hóa giải. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Lúc tì, lúc tì. Bốn bề thọ địch trừ nhị. Trong nhà bị buộc cưới. Công ty bị thư ký dỗi. Uống cái rượu đều phải bị Hoắc tổng mắng. Cũng là rất đáng thương phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 323 323. Mẹ ta là đại minh tinh thứ chương 323. 323. Mẹ ta là đại minh tinh một loạt tiếng bước chân đi đôi với quen thuộc chung điện thoại di động truyền tới. Lúc tì. Ngươi điện thoại di động một mực tại vang. Ta sợ có việc gấp liền cho ngươi đã lấy tới. Thời Hoan nhận lấy điện thoại di động. Trời à lúc tì. Ngươi tay thế nào? Bị nóng đã tới chưa? Thời Hoan cũng đã không thể chú ý trợ lý câu hỏi. Nàng nhanh chóng tiếp thông điện thoại di động. Chu lão sư. Lúc tiểu thư thời Lạc Lạc mới vừa rồi cùng bạn học đánh nhau. Phiền toái ngươi nhanh đi trường học một chuyến đi. Ta lập tức đến. Thời Hoan lập tức xoay người, vọt vào phòng thư ký, cầm lên bao cùng áo khoác lại đi ra ngoài phóng tới. Cùng lúc đó, Tô Loan Loan mới vừa trở lại trường học ký túc. Cách mông đều ngồi chưa nóng đây. Điện thoại di động cũng vang lên. Vừa nhìn thấy điện tới biểu hiện, nàng lập tức nghe. Tử Dương tiểu thầm thầm. Ngươi có thể tới một chuyến trường học sao? Thế nào? Phó Tử Dương nai thanh nai khí nói. Xảy ra một ít chuyện. Lão sư nói phải gọi ra trường. Kêu ra trường Tô Loan Loan hỏi. Ngươi Hoắc thúc thúc cũng cùng đi không? Tiểu thầm thầm. Chuyện này hay là tạm thời không nên để cho Hoắc thúc thúc biết chưa? Phó Tử Dương rất lão luyện cùng nàng đánh thương lượng. Tô Loan Loan vì vậy hiểu. Ăn nhất định là tiểu gia hỏa ở trong trường học đã gây hỏa, không muốn để cho Hoắc Cảnh Thâm biết. Phó Tử Dương một mực hiểu chuyện khôn khéo. Nhưng dấu sao cũng chỉ là một năm tuổi tiểu hài tử. Cùng những người bạn nhỏ khác cãi nhau ầm ĩ cái gì quá bình thường. Nàng lập tức nói được, ta bây giờ liền đi qua, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi Hoắc thúc thúc. Cảm ơn tiểu thầm thầm. Thời Hoan đi thang máy đến hầm đậu xe. Vừa mới đến trước xe, lại nhìn thấy Trừ Tu Hoàng chính đứng ở nơi đó. Trên tay còn cầm điện thoại di động. Giống như là muốn cho ai gọi điện thoại. Nhìn thấy nàng thời điểm, lông mi dài khều một cái. Rất là ngạo kiều hừ một tiếng. Tính toán ngươi thức thời. Tới đi. Lái xe đưa ta đi quý để. Thời Hoan cau mày, Trừ thiếu, ta không phải. Ngươi không phải cố ý muốn chọc ta tức giận đúng không? Được rồi, ta biết, tranh thủ mở cửa xe chết xét lão tử. Trừ Tu Hoàng không nhịn được gõ gõ cửa kính xe. Vốn là bị cảm, hầm đậu xe còn như vậy âm sâm sâm. Thời Hoan sợ thời gian không kịp, chỉ có thể lên xe trước. Trừ Tu Hoàng mở cửa sau xe, đại gia giống nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên. Chờ Thời Hoan sau khi lên xe, liền ngạo kiều nói. Ta cùng ngươi nói, không cần ỷ vào ta sủng ngươi. Liền đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến biết không ta là ngươi lão bản. Ngươi chẳng qua là thuộc hạ. Ngươi đến cầm suất thuộc hạ đối lão bản hẳn có tôn trọng. Thời Hoan không nói lời nào. Nhanh chóng đem xe phát động. Mở ra đi ra ngoài. Gần đây công ty là bận. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo đại ca là công việc cuồng đâu. Chị dâu nhỏ lại ngày ngày ở trường học. Hắn chỉ có thể ở trong công tác giày vò người. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thêm tiền lương. Nói xong Trừ Tu Hoàng chập chập miệng trong lòng bắt đầu thổ tào. Nữ nhân này a, thì là không thể vào quá nuông chiều bất quá khá tốt. Biết sai liền đổi. Hay là hắn tốt thư ký. Ai ngờ nửa giờ sau tốt thư ký lại đem xe lái đến que Linh Tôn tiểu học cửa. Trừ Tu Hoàng chính cau mày, xe đã dừng lại. Trừ thiếu. thật xin lỗi. Em gái ta ở trường học xảy ra một chút chuyện. Ta phải đi xử lý một chút. Ngài nếu là muốn đi quý để uống rượu, ngài liền mình lái xe đi qua đi. Nói xong Thời Hoan trực tiếp xuống xe rời đi. Trừ Tu Hoàng ngồi trên xe nửa ngày đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Ngọa tảo đặc biệt. Quá phận coi như thư ký lại cứ như vậy đem lão bản một người ném ở trên xe quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trừ Tu Hoàng hít phượng mâu. Đen gương mặt tuấn tú. Cho đến một tràng chung điện thoại di động vang lên. Alo không đi uống rượu. Trong điện thoại, Lục Kham Vũ thanh âm lãnh đạm lại ngắn gọn. Thế nào Trừ Tu Hoàng không vui? Lục Kham Vũ, gặp lại. Nói xong điện thoại bị cắt đứt. Thảo Trừ Tu Hoàng lại là một hồi huyết khí dâng trào. Hôm nay làm sao ai cũng cùng hắn làm đúng không nước nhịp còn không có đi qua gió sét gào thét. Trừ Tu Hoàng ngồi ở trong xe, rất không muốn động. Đợi đại khái 10 phút, cũng không thấy Thời Hoan từ trong trường học đi ra. Thôi đi. Hắn chấp nhận đẩy cửa xe ra. Nhanh chóng đi tới chỗ điều khiển. Mới vừa ngồi vững. Lại nhìn thấy trước mặt đậu một chiếc xe taxi. Cứ như vậy tùy tiện nhìn một cái. Sau đó. Cái đó từ xe taxi xuống nữ nhân đại ca kia cô vợ nhỏ Nhi Tô Loan Loan vội vã chạy tới trường học phòng làm việc. Liền nghe được bên trong truyền tới từng trận tiếng ồn ào. Ngươi chính là Phó Tử Dương có phải hay không, nhà ngươi dài đâu, đến cùng còn có tới hay không, rồi có nhân sinh. Không người xía vào có phải hay không, tiểu xúc sinh ngươi còn dám chừng ta. Tô Loan Loan nghe một trận huyết khí dâng trào. Trực tiếp đẩy cửa ra liền vọt vào. Xúc sinh ngươi mắng ai đó đứng ở góc bánh bao nhỏ lập tức nhìn lại. Tô Loan Loan đi tới Phó Tử Dương trước mặt cong hạ thân tử từ đầu đến chân tỉ mỉ kiểm tra một lần. Khi phát hiện bánh bao nhỏ trắng nõn trên gò má có máu ứ động. Đỏ một khối. Tím một khối. Giống như là bị người nắm. Dưới cổ mặt còn có một đạo lỗ nhỏ. Chính hướng ngoại lưu tia máu. Tô Loan Loan có chút không khống chế được nội tâm tức giận. Tiểu gia hỏa một người cô độc tại Nam Thành đi học. Ba mẹ đều không ở bên người. Đã rất đáng thương. Bây giờ lại còn bị đánh thành như vậy, nàng đứng lên. Một đôi hắc bạch phân minh mắt phượng thẳng câu câu nhìn về phía cái đó đầu mập tai to đàn ông trung niên. Tại sao hắn sẽ bị thương, hắn bị thương nam nhân giận không có thể xá. Con trai ta còn bị hắn đánh ở bệnh viện đâu. Tô Loan Loan sửng sốt. Ta họ Chu, là nơi này lão sư, ngài là Phó Tử Dương gia trưởng đúng không? Một bên lão sư hỏi vội. Tô Loan Loan gật đầu. Chu lão sư lập tức đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Mới vừa rồi tan lớp thời điểm, Phó Tử Dương cùng trong lớp Vương Tiểu Bắc không biết bởi vì sao đột nhiên gửi lên giá tới. Trưởng lớp Thời Lạc Lạc bởi vì khuyên can bị đẩy một chút, còn coi chàng khóc nhẹ. Cuối cùng kết quả là Vương Tiểu Bắc lỗ mũi không ngừng chảy máu, bị lập tức đưa cho bệnh viện. Mà hắn phụ thân chạy tới, không đi theo không cào muốn tìm Phó Tử Dương tính sổ. Chu lão sư giải thích, bởi vì Vương Tiểu Bác thương tương đối nặng, ta liền muốn cho Phó Tử Dương cho Vương tiên sinh nói lời xin lỗi. Ai ngờ hắn một mực không chịu thừa nhận sai lầm. Ta không có sai. Phó Tử Dương thản nhiên nói. Ngươi nhìn một chút. Đây là thái độ gì? Vương tiên sinh tức giận không thôi. Xảy ra chuyện liền không thừa nhận. Là dự định không chịu trách nhiệm là sao? Chuyện này ta tới phụ trách là được. Tô Loan Loan lập tức tỏ thái độ. Ngươi Vương tiên sinh mặt coi thường. Ngươi cái hoàng mao nha đầu có thể làm gì? Tô Loan Loan đè lửa giải thích. Vương tiên sinh. Tử Dương tính cách ta rất hiểu. Nếu quả thật là hắn làm sai, ta nhất định sẽ làm cho hắn thừa nhận sai lầm. Cũng gánh vác con trai của ngài tiền thuốc thang. Nhưng mà tiểu hài tử đánh nhau loại chuyện này, một bàn tay không vỗ ra tiếng, ta cho là. Lời còn chưa nói hết, Vương tiên sinh liền vẫy tay cắt đứt nàng. Ta bất kể, con trai ta bây giờ còn đang trong bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói xương sống mũi chít là sẽ lưu lại hậu di chứng, tương đương với đem con trai ta phá tương. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, Vậy thì tòa án trên thấy Chu lão sư nghe lời này một cách liền luống cuống. Que Linh Tôn là Nam Thành đệ nhất quý tộc trường học. Ở chỗ này đi học đều là xã hội thượng lưu trong gia đình tiểu hoàng đế cùng tiểu công chúa. Cha mẹ càng là đạt quan hiển quý. Ai đều không đắc tội nổi. Vạn nhất thật sự lên tòa án. Gây ra học sinh đánh nhau tin tức. Chẳng những sẽ ảnh hưởng đến học viện đối ngoại hình tượng. Càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng nghề nghiệp kiếp sống. Nàng kéo Tô Loan Loan chỉ muốn khuyên, phó phu nhân. Ta không phải phó phu nhân. Ta họ Tô, là Tử Dương. Thì ra là như vậy. Vương tiên sinh cắt đứt nàng. Không trách tên tiểu xúc sinh này tính cách như vậy giá. Nguyên lai là một cái con tư sinh. Không có mẹ quản giáo. Ta có mẹ, mẹ ta là đại minh tinh một mực ổn định trầm mặc. Phó Tử Dương đột nhiên mở miệng. Tử Dương. Tô Loan Loan bận đè hắn tiểu bả vai, không để cho tiểu gia hỏa kích động. Nàng nhìn nam nhân nói. Ta là Tử Dương tiểu thầm thầm. Ba mẹ hắn bởi vì ở nước ngoài không tới được. Vương tiên sinh. Ngươi tốt nhất miệng rút hết một điểm. Chúng ta có chuyện nói chuyện. Vương tiên sinh lại biểu tình càng là khinh bỉ dễu cợt. Lúc trước liền nghe con trai ta nói qua. Tiểu xúc sinh này mở họp ra trưởng thời điểm đều là ba ba mang mẹ kế tới. Ngươi chính là cách đó mẹ kế chứ. Nói xong. Từ đầu đến chân quan sát một lần Tô Loan Loan. Tuổi quá trẻ. Không làm gì tốt. Không phải muốn cho người ta làm mẹ kế tiểu cô nương. Lại ái mộ hư vinh cũng không thể như vậy. Tô Loan Loan phát hiện mình có chút không nhịn được. Vốn là suy nghĩ. Ngay trước hài tử cùng lão sư mặt. Nàng phải chú ý hình tượng. Biểu hiện thể. Không thể cho hài tử mất mặt. Có thể không nghĩ tới. Lại sẽ gặp như vậy cậy mạnh vô lý nam nhân. Một hớp một cái tiểu xúc sinh. Không có chút nào tư chất có thể nói. Nàng khẽ cắn răng mới vừa phải nói. Vương Tổng. Một đạo không đếm xỉa tới nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Vương tiên sinh vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện cửa chẳng biết lúc nào đứng một cái nam nhân. Cuối mùa thu giá rét, hôm nay càng là gió lớn, hắn lại chỉ mặc áo sơ mi đen cùng áo khoác, gầy gò cao ngất. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 324 324. Năm tuổi bảo bảo tình yêu thứ chương 324. 324. Năm tuổi bảo bảo tình yêu cuối mùa thu giá rét. Hôm nay càng là gió lớn. Hắn lại chỉ mặc áo sơ mi đen cùng áo khoác. Gầy gò cao ngất. Ngũ quan thiên âm nhu. Giờ phút này môi mỏng tà tà hướng một bên câu dẫn. Phượng mâu híp lại. Biểu tình tà tứ. Cả người đều có chút bất cần đời mùi vị. Chính là Trừ Tu Hoàng. Trừ Thiếu Vương tiên sinh kinh ngạc không thôi. Bận mặt đầy tươi cười nghênh đón. Gió gì đem ngài cho thổi tới thái độ giác chi một khắc trước. Có thể nói 180 độ chuyển biến lớn. Trừ Tu Hoàng nhìn một cái hắn đưa ra mập dày bàn tay. Lại cũng không tính cầm. Hai tay vẫn sao tại trong túi quần. Một bức cao cao tại thượng tư thái nói. Ta cùng Tô Tiểu Thư cùng đi đến. Tô Tiểu Thư Vương tiên sinh sắc mặt trong nháy mắt lại là biến. Làm sao Trừ Thiếu cùng cái này Hoàng Mao nha đầu lại là biết còn Tô Loan Loan. Nhìn thấy cái tình huống này. Mặc dù kinh ngạc Trừ Tu Hoàng lại sẽ ở chỗ này. Cũng thức thời không nói gì thêm. Từ mới vừa rồi Vương tiên sinh rõ ràng thái độ thay đổi. Có thể thấy được hắn cùng Trừ Tu Hoàng hẳn biết. Hơn nữa vẫn tồn tại lấy lòng cùng bị lấy lòng quan hệ. Quả nhiên. Nguyên lai là như vậy. À. Chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu hài tử đánh nhau đi. Chúng ta mới vừa rồi trao đổi một chút. Bây giờ đã không sao. Vương tiên sinh cười mỉa nói. Nga Trừ Tu Hoàng khơi mào mày kiếm. Ngữ khí nhẹ đùa. Có thể ta mới vừa rồi làm sao nghe Vương Tổng nói xương sống mũi chít. Phá tương. Sẽ còn lưu lại hậu di chứng. Vương tiên sinh trong lòng lột bột một chút. Lật đật khoát tay. Không có không có. Con trai ta chính là lỗ mũi chảy máu mà thôi. Bác sĩ nói. Tình huống không nghiêm trọng. Không lên tòa rồi. Trừ Tu Hoàng khẽ mỉm cười. Rơi vào Vương tiên sinh trong mắt chính là một cái tiếu diện hổ. Hắn đầu đầy mồ hôi, trong miệng càng là không ngừng bận rộn phủ nhận, không có chuyện, mới vừa rồi. Mới vừa rồi ta là cùng Tô Tiểu Thư đùa giỡn, đúng, đùa giỡn. Làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trừ Tu Hoàng. Tại Nam Thành, đắc tội ai, hắn cũng không dám đắc tội này một người Phật A. Cái này Trừ gia đại công tử, vẫn luôn là Nam Thành số một khó dây dưa nhân vật. Có tiền có thế không nói, còn đặc biệt thích gây rắc rối. Nghe nói là đánh nhau, bên người còn đặc biệt nuôi một giúp đánh cận chiến côn đồ. Chỉ cần bị hắn để mắt tới người, đó chính là ngược lại rồi tám đời huyết môi a. Đừng nói hài tử, tình huống căn bản cũng không có như vậy nghiêm trọng. Coi như nghiêm trọng, mình cũng phải cắn nát răng cùng máu nuốt. Có thể Trừ Tu Hoàng lại tựa hồ như đã quyết định chủ ý, chuẩn bị truy cứu tới cùng. Ta tiểu cháu ngoại luôn luôn khôn khéo hiểu chuyện, nếu hắn nói chính mình không sai, vậy hãy để cho sự thật mà nói chuyện. Cháu nhỏ Tô Loan Loan nghe khóe mắt một trận rút rút. Làm sao lại thành ngươi cháu nhỏ rồi còn nói như vậy, tự nhiên làm theo. Ngươi làm sao không lên trời đâu sau đó. Trừ Tu Hoàng nhìn về phía Chu lão sư. Vị lão sư này, ta yêu cầu kiểm tra trong phòng học theo dõi thu hình. Nửa giờ sau, trường học bảo vệ khoa phòng, an ninh nhanh chóng đem theo dõi thu hình điều ra tiến hành phát ra. Trong hình, tất cả người bạn nhỏ chính chuẩn bị tan lớp thời điểm, một cái mập mạp nhỏ đột nhiên chạy đến Phó Tử Dương bên người, không ngừng nói chuyện, còn đưa tay đẩy hắn. Phó Tử Dương vẫn luôn không để ý đến, cho đến cõng lên bọc sách muốn lúc rời đi, mập mạp nhỏ đột nhiên từ phía sau đánh lén, đem Phó Tử Dương đẩy ngã trên đất. Vì vậy chờ Phó Tử Dương đứng lên sau, hai đứa bé liền đánh nhau ở rồi cùng nhau. Thời kỳ còn có cô bé qua đây can ngăn, bị đẩy trên đất trên khóc. Sau đó Chu lão sư xuất hiện, hình ảnh dừng lại. Nhìn xong chuyện toàn bộ quá trình, Tô Loan Loan chờ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tử Dương, chuyện đã xảy ra chúng ta đều đã thấy. Bây giờ ngươi có thể nói cho Chu lão sư, lúc ấy ngươi tại sao phải đánh lại, sao nàng cố ý tăng thêm đánh lại này hai chữ, khiến cho Chu lão sư cùng Vương tiên sinh trên mặt nhất thời càng lúc túng. Phó Tử Dương bưng tiểu thịt mặt, rốt cuộc bắt đầu giải thích. Vương tiểu bác thích Thời Lạc Lạc, nhưng mà Thời Lạc Lạc thích ta, hắn liền nói muốn cùng ta quyết tử chiến một trận, ai thắng ai liền có thể làm Thời Lạc Lạc bạn trai. Vương tiên sinh, Chu lão sư, Trừ Tu Hoàng, Tô Loan Loan cũng là một hồi không nói. Làm nửa ngày lại là bởi vì hai nam tranh một nữ, sao tiểu hài tử bây giờ cũng có phần quá sớm quen rồi chứ, không trách không để cho nàng nói cho Hoắc Cảnh Thâm. Nguyên lai là bởi vì xấu hổ a. Tô Hoàn Hoàn nghiêm nghị nói, Vương tiên sinh, theo dõi ngươi đều đã nhìn rồi, sự thật rất rõ ràng, là con trai ngươi khiêu khích cũng ra tay trước. Tử Dương hoàn toàn chính là bị động đề phòng. Nếu như ngươi cảm thấy video còn chưa đủ chứng minh, ta bây giờ hãy cùng ngươi đi một chuyến bệnh viện, hỏi một chút con trai ngươi giải thích. Hoặc là cũng có thể đem Lạc Lạc mang tới, nhường trong lớp người bạn nhỏ đều nói một chút tình huống lúc đó. Ta tin tưởng chỉ cần là đứa bé ngoan đều sẽ không nói láo. Không cần không cần. Vương tiên sinh khổ một gương mặt béo phì. Sự việc đều đã điều tra rõ ràng, đích xác là ta sai. Ta bị tức bất tỉnh đầu, quá xung động, không có trước tiên tra rõ chân tướng liền trách lầm người bạn nhỏ, còn mời Tô tiểu thư tha thứ. Đúng vậy đúng vậy, chuyện này ta cũng có sai. Chu lão sư cũng lập tức bắt đầu nói xin lỗi. Thật ra thì Phó Tử Dương người bạn nhỏ một mực biểu hiện rất ưu dị. Hắn thông minh hiểu chuyện, học giỏi, tính cách cũng sáng sủa, bạn học trong lớp đều rất thích hắn. Vừa nói đưa tay muốn sờ Phó Tử Dương đầu nhỏ. Ai ngờ tiểu gia hỏa đem nơ gơ e o đầu cao lãnh tránh thoát. Chu lão sư vậy kêu là một cái lúc túng. Tô Loan Loan nhìn ở trong mắt, liền lại nói, tiểu hài tử đều là rất đơn thuần, ta không hy vọng sau này lại nghe có người nói Tử Dương cha mẹ nói xấu. Hắn cha mẹ chỉ là bởi vì ở nước ngoài không cách nào chạy tới. Chúng ta làm thúc thúc thầm thầm bình thời cũng vội vàng. Không bao nhiêu thời gian bồi hắn. Chu lão sư nếu thái độ làm thầy. Phiền toái sau này phải nhiều chú ý dẫn dắt tiểu hài tử ngôn hành cử chỉ. Muôn ngàn lần không thể nhường lời đồn đãi thương tổn tới tiểu hài tử tự ái. Trừ nhị đại ca, làm sao tạ ta Hoắc tổng hôm nay ngươi cảnh diễn hơi nhiều có thể quỳ an. Ha ha, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 325. Một câu vô tục một bạt tai. Chính mình đánh thứ chương 325. 325. Một câu vô tục một bạt tai. Chính mình đánh Tô Loan Loan nhìn ở trong mắt. Liền lại nói. Tiểu hài tử đều là rất đơn thuần. Ta không hy vọng sau này lại nghe có người nói Tử Dương cha mẹ nói xấu. Hắn cha mẹ chỉ là bởi vì ở nước ngoài không cách nào chạy tới. Chúng ta làm thúc thúc thầm thầm bình thời cũng vội vàng. Không bao nhiêu thời gian bồi hắn. Chu lão sư nếu thái độ làm thầy. Phiền toái sau này phải nhiều chú ý dẫn dắt tiểu hài tử ngôn hành cử chỉ. Muôn ngàn lần không thể nhường lời đồn đãi thương tổn tới tiểu hài tử tự ái. Minh bạch minh bạch. Chu lão sư gật đầu liên tục. Một bên trừ Tu Hoàng thì không khỏi thiêu mi. Vốn tưởng rằng đại ca chẳng qua là cưới cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Không nghĩ tới nàng tuổi quá trẻ còn rất hiểu chuyện đạo lý lớn càng nói là một bộ một bộ. Có ý tứ. Rời phòng làm việc sau, Vương tiên sinh còn đang không ngừng nói xin lỗi. Trừ Tu Hoàng hai tay cắm túi quần cao cao tại thượng đi tuốt ở đằng trước, một đường đều không có đáp lời. Cho đến đi tới trường học bên ngoài. Tô Loan Loan vừa muốn cáo từ, Trừ Tu Hoàng thanh âm mới chậm rãi vang lên. Vương Tổng. Mới vừa rồi ngươi mắng Tô Tiểu Thư bao nhiêu câu thô tục. Lại mắng ta cháu nhỏ bao nhiêu câu thô tục. Còn nhớ không Vương tiên sinh sưởng sốt. Tô Loan Loan cũng sưởng sốt. Một câu thô tục, một bạt tay chính mình đánh. Trừ Tu Hoàng giọng nói nhàn nhạt giống như tại bảo hôm nay gió còn thật lớn. Vương tiên sinh một gương mặt mập đột nhiên biến thành gan heo đỏ. Làm sao? Không vui Trừ Tu Hoàng móc ra một điếu thuốc thơm tha vào trong miệng. Cầm bật lửa vừa muốn điểm. Lại đột nhiên ý thức được bên cạnh còn có tiểu hài tử cùng nữ nhân tại. Vì vậy không nhịn được buông xuống bật lửa. Liên quan biểu tình ngữ khí cũng càng thêm không nhịn được. Hoắc Cảnh Thâm là ta đại ca. Luận bối phận. Ta còn phải kêu Tô Tiểu Thư một tiếng đại tẩu. Ngươi hẳn vui mừng. Hôm nay là ta vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Nếu là ta đại ca tại. À. Chỉ sợ cũng không phải đánh bàn tay như vậy đơn giản. Vương tiên sinh lúc này mới biết chính mình phạm vào bao lớn sai. Hoắc Cảnh Thâm. Nam thành nhà giàu nhất Hoắc gia người thừa kế. Tuy nói bởi vì khiêm tốn. Không có Trừ Tu Hoàng như vậy rêu rao đáng sợ. Vừa nghe tên sẽ để cho người nghe tiếng táng đảm. Nhưng mà Hoắc gia quyền thế và địa vị đều bày ở nơi đó. Ai lại dám đắc tội vì vậy. Đánh một chút đánh ta đánh. Tại Tô Loan Loan ánh mắt khiếp sợ chung. Vương tiên sinh nâng lên tay. Ba một chút. Đối chính mình mặt hung hãn rút một cái miệng đi xuống. Thanh âm quá nhỏ. Trừ Tu Hoàng thanh âm lười tràn đầy. Vương tiên sinh mặt phì trên một trận đỏ trắng thay nhau. Nâng lên tay lại cho chính mình đánh một cái miệng. So với trước đó thanh âm lớn hơn nhiều. Sau đó. Còn khuất cóng khom người bắt đầu nói xin lỗi. Người bạn nhỏ. Ta sai rồi Tô Tiểu Thư. Ta sai rồi Trừ Tu Hoàng xinh đẹp mắt phượng mì hẹp dài. Tiếp tục. Bởi vì ở cửa trường học. Vừa vặn lại là lúc tan học gian rồi. Chung quanh có rất nhiều tới tiếp hài tử ra trường. Thấy có náo nhiệt có thể nhìn. Lập tức toàn vây quanh. Dưới con mắt mọi người. Vương tiên sinh liền như vậy một cách miệng tiếp một cách miệng đánh. Trừ Tu Hoàng không nói dừng, hắn căn bản cũng không dám dừng lại. Tô Loan Loan đều đếm không hết hắn đánh bao nhiêu bạt tay. Cho đến gò má đều sưng lên tới. Khóe miệng xé. Có máu chảy xuống. Nàng cảm thấy máu tanh như vậy hình ảnh nhường tiểu hài tử nhìn thấy kỳ thực không quá tốt. Vì vậy mở miệng cái gì đó, ngươi ở chỗ này tiếp tục thưởng thức hắn đánh bàn tay, ta phải dẫn Tử Dương về nhà. Trừ Tu Hoàng rốt cuộc nói chuyện, còn chưa cút nghe được câu này, không khác nào đại hình đến xá. Vương tiên sinh cúi người gật đầu, cảm ơn Trừ thiếu, ta cái này thì lăn. Tổ Loan Loan, người này rốt cuộc là nhiều sợ. Trừ Tu Hoàng chờ Vương tiên sinh tè ra quần rời đi sau, Trừ Tu Hoàng nhìn về phía Phó Tử Dương. Tiểu tử, ca ca ta dạy ngươi một chiêu, có muốn hay không? Tô Loan Loan mí mắt giật mình. Mới vừa rồi không phải nói là cháu nhỏ sao, làm sao bây giờ lại biến thành ca ca rồi? Phó Tử Dương nhìn hắn. Cái gì? Trừ Tu Hoàng tà tà cười một tiếng. Khi còn bé, ta cùng ngươi một dạng tế bị nộn nhục, dài cùng cái xinh đẹp tiểu cô nương tựa như, cho nên ai cũng tới khi phụ ta. Cho đến có một lần có cái cao niên cấp bạn học muốn cùng ta đan soi, lúc ấy ta trực tiếp nắm được trứng của hắn. Tô Loan Loan kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì? Hàng này đến cùng đang nói gì đấy? Phó Tử Dương nghe không hiểu, mắt to mơ mơ màng màng. Trứng là cái gì? Trừ Tu Hoàng cười rất tà mị, chết nắm hắn phía dưới tiểu, chính là không buông tay. Sau đó tiểu tử kia bị đưa đi bệnh viện cấp cứu lại được, nếu không thiếu chút nữa bán thân bất toại. Từ đó về sau trong trường học lại cũng không có người dám khi dễ ta rồi. Tô Loan Loan đã bưng kín Phó Tử Dương tiểu lỗ tai. Tử Dương, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe hắn, má ơi, nghe hết sạch cảm thấy cả người nổi da gà đều mạo dậy rồi. Đây là cái gì giáo dục phương pháp a? Hàng này muôn ngàn lần không thể có hài tử, không chừng bị hắn dạy hư thành cái gì tổn sắc. Phó Tử Dương như vậy căn chính miêu hồng bánh bao nhỏ, càng không thể bị hắn ảnh hưởng, tránh cho quay đầu người ba mẹ từ Anh Quốc đi tìm tới, nàng cũng không ăn hết bao đi. Buổi tối hẹn một cái nàng, ta đến đi trước. Trừ Tu Hoàng nhìn đồng hồ, đại ca lập tức tới ngay, ta liền không đợi hắn. Tô Loan Loan lại là một hồi kinh ngạc, chẳng qua là không đợi nàng kịp phản ứng, Trừ Tu Hoàng đã tiêu sái rời đi. Hằng này, khó trách mặt duy nhất mỗi lần nhìn thấy hắn thì sẽ phát điên. Thật là xấu. Yên hoài yên hoài. Tô Loan Loan chỉ có thể nói, Tử Dương, đợi một hồi nếu như ngươi Hoắc thúc thúc hỏi tới mà nói, liền nói là không chú ý té tốt rồi. Phó Tử Dương nghiêng mắt liếc nhìn nàng, chắc chắn loại này vùng về nói láo cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử. Trừ nhị là biến thái hư thúc thúc, bóp chứng cái này ngạnh mọi người ngàn vạn lần không nên mô phỏng, rất nguy hiểm. Ở trường học bị khi dễ muốn tìm lão sư cùng gia trưởng, không để sướng lấy bảo chế bảo phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 326 326 mới biết yêu bánh bao nhỏ cũng thật là đáng yêu. Bá thứ chương 326 326 mới biết yêu bánh bao nhỏ cũng thật là đáng yêu. Bá Tô Loan Loan giải thích, ngươi Hoắc thúc thúc lớn tuổi, tư tưởng thủ cựu, không thể tiếp nhận tiểu hài tử yêu sớm. Ta có thể là vì bảo vệ tốt ngươi mối tình đầu a, dụng tâm lương khổ hiểu không? Phó Tử Dương lần nữa. Phó Tử Dương sau lưng đột nhiên vang lên mối tình đầu thanh âm. Phó Tử Dương vốn là im lặng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm trang. Tô Loan Loan xoay người, nhìn thấy Thời Lạc Lạc chạy tới. Tiểu nha đầu ăn mặc trường học thống nhất tiểu đồng phục, tóc châm thành hai điều tóc thắt bím đuôi ngựa, đường chạy thời điểm tung tăng nhảy nhót, thật là manh đến không được. Nàng đứng phía sau Thời Hoan, chỉ bất quá đứng khoảng cách quá xa, giống như là muốn cố ý trốn tránh cái gì tựa như. Nhìn thấy Tô Loan Loan cũng không có cùng tới ý tứ. Phó Tử Dương, ngươi không có sao chứ? Tới rồi bên cạnh Thời Lạc Lạc quan tâm nhìn bạn cùng bàn. Phó Tử Dương cao lãnh trả lời, không việc gì, ngươi đâu? Thời Lạc Lạc lảo đảo đầu nhỏ, ta cũng không việc gì. Lời tuy như vậy nói, Tô Loan Loan nhìn thấy tiểu nha đầu ánh mắt lỗ mũi đều đỏ, nhìn một cái chính là mới vừa rồi khóc rất thảm. Cho đến nhìn Trừ Tu Hoàng lái xe rời đi sau, Thời Hoan lúc này mới chậm rãi đi tới. Hoắc phu nhân, Tô Loan Loan hỏi vội, Lạc Lạc không có sao chứ? Ta mới vừa khán lục tượng, nàng thật giống như té lộn mèo một cái. Không việc gì, nàng nhát gan chính là bị sợ quá khóc. Nói xong Thời Hoan dắt Thời Lạc Lạc tay nhỏ bé, Lạc Lạc cùng bạn học còn có chị nói gặp lại sau. Thời Lạc Lạc vung tay nhỏ bé, khôn khéo nói lời từ biệt, tỷ tỷ gặp lại, Tử Dương gặp lại. Phó Tử Dương nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn, gặp lại. Cho đến kia một lớn một nhỏ bóng người lên xe taxi cũng rời đi. Tô Loan Loan thanh âm đột nhiên vang lên. Đừng xem, người đều đã đi rồi. Phó Tử Dương nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không nói lời nào. Tô Loan Loan lại bát quái hỏi, sau này Lạc Lạc có phải hay không liền làm ngươi bạn gái nhỏ rồi? Phó Tử Dương tiếp tục không nói lời nào. Như vậy cao lãnh. Tô Loan Loan rất muốn cười, Tử Dương, ngươi lỗ tai đều đỏ. Phó Tử Dương xoay người, tiểu thân thể thật đặc biệt thẳng, tiểu Thầm Thầm, nên về nhà. Đi đâu a? Một hồi ngươi Hoắc Thúc Thúc liền tới đón chúng ta rồi. Phó Tử Dương chỉ tốt dừng bước lại, nga. Tô Loan Loan rốt cuộc không nhịn được phúc suy một tiếng. Má ơi! Mới biết yêu bánh bao nhỏ cũng thật là đáng yêu bá, nếu không là Phó Tử Dương bây giờ trên gò má còn có thương. Thật nhớ bàn hắn một chút. Đợi ước chừng mau 10 phút, quen thuộc màu đen mộ thượng tại ven đường dừng lại. Tô Loan Loan dắt tiểu gia hỏa lên xe. Quả nhiên, Hoắc Cảnh Thâm nhìn thấy Phó Tử Dương trên mặt xanh sưng, trong nháy mắt cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Phó Tử Dương không nói lời nào. Tô Loan Loan chỉ được rồi nói, không việc gì, cùng người bạn nhỏ chơi, hắn không chú ý té lộn mèo một cái. Hoắc Cảnh Thâm lập tức liếc nàng. Tô Loan Loan, con mẹ nó, này hai người liếc người ánh mắt đều là giống nhau một dạng. Sau khi về nhà, Hàn Thẩm cho tiểu gia hỏa xử lý vết thương trên mặt, cầm thì dán cái chế có thể dán. Chờ ăn xong cơm, Phó Tử Dương khôn khéo đi làm bài tập. Tô Loan Loan không nhịn được hỏi, Tử Dương mẹ rốt cuộc là ai nha? Làm gì nếu ngươi cùng ba hắn là bạn tốt, có thể đem con giao cho ngươi chiếu cố. Quan hệ như vậy tốt, ngươi hẳn biết mẹ hắn là ai chứ? Hoắc Cảnh Thâm tối tăm khó hiểu nhìn nàng. Thâm thúy trong mắt đen một cái chớp mắt không chớp mắt. Ngay tại Tô Loan Loan cho là hắn phải nói cho chính mình chân tướng thời điểm, lúc nào ngươi cũng có thể như vậy quan tâm mình một chút? Chồng Tô Loan Loan trên đầu một hàng quả đen bay qua. Có thể hay không đừng nháo, ta đang hỏi chuyện đứng đắn. Quan tâm chồng không phải chuyện đứng đắn. Hoắc Cảnh Thâm tới một cái khí, giơ tay lên đi ngay bóp tiểu cô nương quai hàm. Vốn là chỉ là muốn bóp một cái tỏ vẻ trừng phạt, không nghĩ tới cảm giác quá tốt, không nhịn được liền nhiều bóp mấy cái. Lực đạo cũng đi theo tăng thêm. Môi mỏng còn giọng mỉa mai nói, có ta như vậy hoàn mỹ chồng, ngươi còn không thật tốt quan tâm, không biết quý trọng. Bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ ghen tỉ ngươi biết không? Ừ, Tô Loan Loan thật là không nói. Một cái tát đem hắn tay đẩy ra. Đừng bóp, đau a, cái này thì đau. Hoắc Cảnh Thâm hạ thấp giọng. Tô Loan Loan bận cầm đũa lên. Ăn cơm ăn cơm. Chớ nói chuyện có được hay không, sớm biết không hỏi hắn Tử Dương mẹ chuyện. Cùng lão tài xế ăn cơm chung thời điểm nên yên lặng là vàng, nói không chừng lúc nào liền loạn lái xe. Ai ngờ. Khù khù khù, thế nào? Hoắc Cảnh Thâm hơi biến sắc mặt. Tô Loan Loan trên mặt đỏ không được, khù đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc, nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Chỉ chính mình cổ họng nói không được câu. Có. Khù khù khù. Khù khù khù. Khá tốt, xương cá cũng không dài. Hoắc Cảnh Thâm đút nàng uống mấy ngụm nước, xương cá liền bị vọt xuống. Có phải hay không ngốc? Ăn cá cũng có thể bị đâm thẻ đến giọng. Chờ Tô Loan Loan không sao, Hoắc Cảnh Thâm lập tức lại bắt đầu giảng đạo. Tô Loan Loan đỏ mắt chừng hắn, còn chưa phải là trách ngươi, cái này cũng trách ta. Hoắc Cảnh Thâm rất vô tội, cây gai kia cũng không phải là ta bỏ vào. Tô Loan Loan tiếp tục chừng hắn, thì trách thì ngươi, trách thì ngươi, trách ngươi. Hoắc Cảnh Thâm, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 327 327 ra mặt dày. Hoắc tổng phúc lợi thứ chương 327 327 ra mặt dày. Hoắc tổng phúc lợi. Tô Loan Loan vội vàng đứng dậy, ta làm bài tập đi. chẳng qua là mới vừa chạy đến cửa thang lầu, liền bị người nào đó từ phía sau bàn tay chụp tới, sải bước hướng trên thang lầu đi tới. Tô Loan Loan bắt đầu điên cuồng giãy giụa, ta bài tập đều còn không có làm đây, buông ra ta. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người lại đi xuống lầu dưới. Không cần loạn kêu kêu loạn quấy, dày Tử Dương học tập cho giỏi. Nguyên lai ngươi còn biết trong nhà có tiểu hài tử tại A. Tô Loan Loan cho là hắn rốt cuộc biết muốn thu liếm. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm lại mang nàng đi xuống lầu dưới phòng khách. Con mẹ nó. Vừa vào nhà, Tô Loan Loan liền liều mạng giãy giụa. Ta phải học tập, ta phải học tập, ta phải học tập. Hoắc Cảnh Thâm nói. Nói láo lừa gạt ta. Còn mang Tử Dương cùng nhau lừa gạt ta. Tội thêm một bậc. Có phải hay không hẳn bị chút trừng phạt ác. Tô Loan Loan vội vàng giải thích. Ta đó là vạn bất đắc dĩ mới lừa gạt ngươi. Nói nghe một chút. Hoắc Cảnh Thâm đáy mắt hứng thú. Tô Loan Loan còn đang nghiêm túc giải thích. Tử Dương thích hắn trong lớp mẫu giáo bé dài. Cô bé kia ngươi cũng biết. Dài có thể đẹp. Đặc biệt manh. Cùng Tử Dương nhất định chính là kim đồng ngọc nữ. Tử Dương xấu hổ. Không nghĩ nói cho ngươi. Ngươi bây giờ biết rồi. Không thể chia sẻ người ta có nghe hay không. Hoắc Cảnh Thâm vốn là vui thích gương mặt tuấn tú đột nhiên có chút hắc chìm. Ta là cái loại đó gậy đánh uyên ương gia trưởng. Tô Loan Loan lập tức nói. Ngươi đều này lớn tuổi như vậy. Tư tưởng thủ cựu. Ta không phải sợ ngươi không tiếp thụ nổi yêu sớm sao, ta như vậy lớn tuổi còn tư tưởng thủ cựu. Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng. Ngươi muốn làm gì má ơi. Hàng này sẽ không lại phải chơi cái gì. Loảng xoảng một tiếng. Tô Loan Loan bị dọa đến ngủ gật trùng toàn bộ đều chạy sạch. Nàng ngồi ở thư phòng mà trước mặt trên bàn để bọc sách của nàng. Ngươi làm gì a, không phải muốn thi tiếng Anh cấp 4 sao, làm bài nhanh lên. Tô Loan Loan lập tức lửa giận bốc ba trượng. Con mẹ nó. Ngươi thoải mái xong. Sẽ để cho ta làm bài tập, ngươi mới vừa rồi làm sao không để cho ta làm, ta bây giờ đều phải vây. Đem bao đẩy một cái. Ngẩng đầu lên. Ngạo kiểu hừ hừ. Ta không làm. Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười. Không nghĩ làm bài tập có thể. Vậy chúng ta đổi chút chuyện khác làm. Tô Loan Loan. Không có biện pháp. Tô Loan Loan chỉ tốt từ trong túi sách móc ra từ điển bài tập còn có bút. Khổ ép bắt đầu làm tiếng Anh đề mục. Nhưng là. Thật sự vừa mệt lại vây, cảm giác cánh tay đều phải không dơ nổi. Nhìn phía trên chữ anh mẹ, Tô Loan Loan không nhịn được đánh một cái ngáp. Lại ngẩng đầu. Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở trên sofa. Ôm máy tính bảng máy vi tính. Hai chân chéo người. Biểu tình vui thích. Tựa hồ đang xem. Xem phim tử sao, ngươi đang nhìn cái gì không đứng đắn đồ vật. Tô Loan Loan bật thốt lên. Thon dài ngón tay tại máy tính bảng trong máy vi tính lướt qua. Hoắc Cảnh Thâm tức giận liếc nàng một mắt. Hình lão gia tử không là cho ngươi một cái nhà cuộc so tài lạc vườn bất động sản, ta đang nhìn phụ cận chung cư giá cả. Tô Hoàn Hoàn lập tức trợn tròn hai mắt. Làm gì đó là ta nhà giấy bất động sản trên viết chính là ta tên, ngươi đừng nghĩ lại tham ô. Hoắc Cảnh Thâm trong nháy mắt mặt lại đen. Hắn nâng mí mắt lên. Ngươi đây là chui tiền trong mắt có phải hay không, còn tham ô, hắn còn tham ô kia một ngôi nhà, lần trước ngươi tham ô ta hồng bao ta còn nhớ đâu. Tô Oản Oản hừ hừ hai tiếng. Đừng ỉ vào tuổi tác so với ta đại. Chỉ muốn lừa bịp ta. Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được cười. Chồng là giúp ngươi bảo tồn. Chờ sau này ngươi bắt đầu chính mình kiếm tiền. Đến lúc đó ngay cả vốn lẫn lời đều cho ngươi. Ngay cả vốn lẫn lời có ý gì, đầu tư. Hiểu không? Tô Oản Oản nháy nháy mắt. Cái miệng nhỏ nhắn cắn đầu bút. Thật giống như. Hiểu một điểm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 328 328. Có thể sủng ái nhưng không thể cưng chiều. Thứ chương 328. 328. Có thể sủng ái nhưng không thể cưng chiều. Tô Oản Oản nháy nháy mắt. Cái miệng nhỏ nhắn cắn đầu bút. Thật giống như. Hiểu một điểm. Không phải là quản lý tài sản. Hoặc là cổ phiếu sao, bảo bối bây giờ vẫn là một tên học sinh. học tập là ngươi nhiệm vụ thiết yếu. Ăn dùng cũng sẽ không thiếu ngươi, những thứ khác không cần thiết có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chồng là chồng của ngươi. Ngươi bây giờ mới 20 tuổi. Ta sẽ đối ngươi tương lai chịu trách nhiệm. Có thể sùng ái. Nhưng là không thể cưng chiều. Nếu không sẽ hại ngươi. Đối với chết Dương cũng giống như vậy. Lời nói này nói vậy kêu là một cái nghĩa tránh ngôn từ. Tô Loan Loan lại nghe khóe miệng thẳng rút rút. Đem bút ném một cái. Ngươi lúc nào sủng ái ta rồi, ta làm sao không cảm giác được cả ngày lẫn đêm. Trừ quản không để cho nàng làm này làm vậy. Những thời gian khác tất cả đều dùng để làm loại chuyện đó, còn sủng ái không phải là cho nàng nấu nấu cơm. Mang nàng xem một trận điện ảnh. Mua một ít quần áo và đồ trang sức sao? Hoắc Cảnh Thâm tà tà cười một tiếng. Mới vừa rồi chồng không phải sủng ái ngươi, không nên nhanh như vậy liền quên, có muốn hay không lại học tập một chút? Không cần. Tô Oản Oản túng a, bận cầm bút lên, ta phải làm đề mục rồi. Ừ, thật tốt làm. Tô Loan Loan luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Dựa vào bị cái này xú nam nhân cho mang, nàng bây giờ đã không cách nào lại nhìn thẳng làm bài tập, học tập. Mấy cái này vốn là thuần khiết vô cùng từ ngữ rồi. Vốn tưởng rằng có như vậy đại cái vật còn sống sử ở bên cạnh, chính mình sẽ chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới. Chờ chân chính toàn thân toàn ý vùi đầu vào học tập bên trong. Làm đề mục. Bối đơn từ. Đầu bút trí nhớ. Phát ra các loại thanh âm. Mà Hoắc Cảnh Thâm cũng từ đầu đến cuối an tính bận biểu chính mình sự việc. Khó hiểu hài hòa. Hơn nữa loại này có người phụng bồi chính mình cùng nhau đang cố gắng làm việc cảm giác thật giống như còn thật không tệ. Tóm lại, hai người sống yên ổn với nhau vô sự, ai cũng bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ Tô Oản Oản đem nhiệm vụ hôm nay đều hoàn thành, một xem giờ đã gần 12 điểm. Nghĩ đến sáng ngày thứ hai còn phải dậy sớm hơn lên lớp, nàng lập tức đứng dậy, ta làm xong, ngủ. Chồng kiểm tra một chút. Hoắc Cảnh Thâm buông xuống máy tính bảng. Tô Loan Loan xẹp lép cái miệng nhỏ nhắn. Đây là tiếng Anh cấp 4 đề mục. Cũng là muốn chết nhớ cứng rắn lưng. Ngươi kiểm tra cái búa A. Hoắc Cảnh Thâm đã đi tới. Xinh đẹp ngón tay cầm kia vốn 2017 tiếng Anh 4 cấp thật đề. Một bên sát có chuyện lạ nhìn. Một bên không đếm xỉa tới nói. Đi trước trên lầu nằm đi. Nằm Tô Loan Loan sưởng sốt. Ngay sau đó xấu hổ không dứt. Ngươi cái này không biết xấu hổ đều phải 12 giờ. Ta sáng sớm ngày mai còn phải đi học đâu. Không phải mới vừa đều đã. Qua một lần đi ngươi liền không thể tiết chế một chút sao? Hoắc Cảnh Thâm mi mắt một hồi. Ánh mắt từ bài tập chuyển tới nàng trên mặt. Biểu tình cùng ngữ khí đều rất đứng đắn. Nhưng ngươi đi trên lầu nằm ngủ mà thôi. Ngươi đang suy nghĩ gì đầu dưa trong cả ngày lẫn đêm? Trừ làm loại chuyện đó liền không có khác tiểu cô nương ra ra. Không xấu hổ có thể hay không tư tưởng sức khỏe một điểm? Tô Loan Loan. Con mẹ nó hôm sau sáng sớm. Bởi vì trước một ngày buổi tối ngủ đến cũng không tệ lắm, Tô Loan Loan nổi lên cái sớm. Ai ngờ đi xuống lầu, người nào đó sớm hơn. Tới ăn điểm tâm. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở bên cạnh bàn ăn bên. Một thân rất thiếp khảo cứu áo sơ mi quần tây đem hắn làm nổi lên tuấn tú ưu nhã. Nhất định chính là một cái khoác buôn bán tinh anh áo khoác mặt người giả thú, ai có thể liên tưởng đến hắn ở trong đáy lòng như vậy hạ lưu tiểu thầm thầm sớm. Nghe được tiểu hài tử thanh âm, Tô Loan Loan thấp khổ một tiếng thu hồi tầm mắt, sớm A Tử Dương. Đi tới nhìn một cái. Nóng hồi tiểu hoàng thánh. Ánh vàng rực rỡ thông du bính. Thơm ngát chiên nướng chàng cùng chiên trứng gà. Còn có rau trộn tiểu dưa leo. Chua ngọt củ cải ti. Hoa nhân sóng thức ăn. Thật là không cần quá phong phú. Tô Loan Loan lập tức nhìn hắn. Ngươi làm như vậy nhiều bữa ăn sáng làm gì, coi như là ba cái người. Cảm giác cũng không ăn hết a. Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười. Ngươi cùng Tử Dương tối hôm qua làm bài tập quá cực khổ. Cho các ngươi bổ sung dinh dưỡng. Phó Tử Dương cười hít mắt ăn. Tô Loan Loan thì xốc lên một đũa dưa leo. Chợt cắn một cái rơi. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang ám chỉ cái gì. Ăn rồi điểm tâm, nhìn ra Hoắc Cảnh Thâm tâm tình tốt, lại tự mình lái xe đưa hai người cùng đi học. Trước đưa Phó Tử Dương đi tiểu học. Tới cửa thời điểm, đậu xe xong, người nào đó liền bắt đầu giảng đạo rồi. Tử Dương, ở trường học phải ngoan ngoãn lên lớp. Thật dễ nghe lời của lão sư. Không cần cùng người bạn nhỏ nháo không vui. Ngươi bây giờ tuổi tác còn tiểu, không nên có tâm tư không cần có. Ngừng, Tô Loan Loan bận mở miệng cắt đứt hắn. Hoắc Cảnh Thâm, Tử Dương, ngươi nhìn phía trước là không phải lạc lạc. Tô Loan Loan đột nhiên chỉ phía trước. Phó Tử Dương ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thật đúng là. Thời Lạc Lạc đang từ một chiếc màu đỏ trong xe nhỏ đi ra, huy huy tay nhỏ bé, liền hướng trong sân trường đi. Phó Tử Dương lập tức đẩy cửa xe ra, Hoắc Thúc Thúc gặp lại, Tiểu Thầm Thầm gặp lại. Phó Tử Dương lập tức đẩy cửa xe ra, Hoắc Thúc Thúc gặp lại, Tiểu Thầm Thầm gặp lại. Hoắc Cảnh Thâm, Tiểu Gia Hỏa cũng không quay đầu lại, Hoắc Cảnh Thâm thì hắc vững chắc gương mặt tuấn tú. Mau lái xe à, ta sắp trễ rồi. Tô Loan Loan nhắc nhở. Hoắc Cảnh Thâm chỉ tốt đem lái xe rồi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Tô Loan Loan lại lấy ra từ điển bắt đầu chết nhớ cứng rắn cõng. Đèn đỏ chờ thời gian, Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cái. Chính là kia vốn, gọi là Giang Thư Hào tiểu tử chưa ráo máu đầu cho nàng từ điển. Mau tới trường học thời điểm, Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên trầm thấp mở miệng, số mấy khảo thí tháng sau 15 hào. Hoắc Cảnh Thâm ăn một tiếng, chồng buổi chiều đi công tác. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 329 329. Hoắc tổng muốn đi công tác. Thứ chương 329 329. Hoắc tổng muốn đi công tác. Hoắc Cảnh Thâm ăn một tiếng, chồng buổi chiều đi công tác. Tô Loan Loan qua loa lấy lễ đáp một tiếng, sau đó kịp phản ứng, nàng chợt quay đầu, âm lượng cũng đi theo đề cao. Ngươi muốn đi công tác ừ? Đi đâu à, đi làm cái gì, đi mấy ngày à? Một chuỗi vấn đề cứ như vậy bật thốt lên. Hoắc Cảnh Thâm tà tà nhìn nàng một mắt, như vậy không bỏ được chồng mới. Không có, Tô Loan Loan lập tức phủ nhận, chính là ta. Hỏi một chút không được sao, có thể. Hoắc Cảnh Thâm câu môi mỏng, tự tiếu phi tiếu nói, đi Anh Quốc xử lý một ít chuyện, xong chuyện thì trở lại. Kia rốt cuộc là mấy ngày a? Tô Loan Loan lại không nhịn được, khổ khổ. Không nhất định. Cái gì gọi là không nhất định, có ý gì? Hoắc Cảnh Thâm đem xe ở cách cửa trường học cách đó không xa ven đường dừng lại. Bên thủ nhìn nàng. Vịt chết còn mạnh miệng. Không bỏ được chồng đi công tác cứ việc nói thẳng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Niết niết làm gì, chồng cũng sẽ không chê cười ngươi. Tô Loan Loan. Ai đặc biệt xấu hổ bóp bóp rồi. Hoắc Cảnh Thâm lại nói. Nghĩ lão công liền cho chồng đánh video điện thoại. Ngoan. Đi học đi. Tô Loan Loan mân mân cái miệng nhỏ nhắn. Rốt cuộc vẫn phải nói một câu. Vậy. Ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn a. Ừ, ta sẽ. Nhìn tiểu cô nương hơi có vẻ ngượng ngùng hình dáng. Hoắc Cảnh Thâm nói thật nhỏ. Mấy ngày nay chồng không ở nhà. Bảo bối phải học tập thật giỏi. Không cần ở trường học trêu hoa dẻo nguyệt. Có nghe hay không, trêu hoa dẻo nguyệt? Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng. Ngươi cho là ta là ngươi chồng thế nào? Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu. Chồng lấy người làm mẫu mực. Giữ mình trong sạch. Làm là lão bà. Ngươi cũng phải trung chính không hay. Còn trung trinh không hay đâu? Tô Oản Oản hừ hừ hai tiếng, lười để ý hắn. Tốt rồi, xuống xe đi. Tô Oản Oản nga một tiếng, xoay người lại, suy nghĩ một chút xe, lại liếc mắt liền thấy được mở rộng cửa xe. Ngọa tảo, cửa xe đều không quan, ngươi làm sao không nhắc nhở ta a? Nàng cáu kỉnh thẹn thùng kêu to. Hoắc Cảnh Thâm giọng trong mang cười khẽ, đóng cửa xe làm gì chẳng lẽ? Bảo bối còn muốn làm gì chuyện xấu? Tô Loan Loan tuyển chọn trực tiếp xuống xe. Tức chết ta rồi, số nam nhân nhất định là cố ý không nói cho nàng. Xe cửa mở ra liền ôm nàng thân thiết. Tô Loan Loan không chút lưu tình đem cửa xe đụng phải. Mà màu đen mộ thượng cũng chậm rãi rời đi. Tô Loan Loan đứng ở nơi đó, vốn là thật tức giận, nhưng nhìn một chiếc kia xe dần dần mở xa, bước lên với những thứ khác trong dòng xe chạy, thẳng đến cũng không nhìn thấy nữa. Đột nhiên trong đầu khó hiểu sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, vắng vẻ giống như là bị người đào đi một khối đồ vật tựa như, phù phiếm không bày, có loại không nỡ cảm giác. Mà loại cảm giác này là trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ngay tại không bao lâu trước, nàng còn tại ngại hắn phiền người, dài dòng, bảo thủ, chết đầu óc. Còn luôn là đặc biệt thích đối nàng đùa bỡn lưu manh. Có thể vừa nghĩ tới hắn thật sự ra khỏi nhà, muốn đã mấy ngày đều không thấy được hắn người. Hơn nữa còn về kỳ không định. Đây cũng là hai người đang phát sinh quan hệ sau này, mấy tháng qua này, hắn lần đầu tiên đi công tác. Không trách buổi sáng làm nhiều như vậy bữa ăn sáng. Còn tốt như vậy tự mình lái xe đưa Tử Dương cùng nàng cùng học chung. Lại không giải thích được nhường Tử Dương ở trường học học tập cho giỏi. Dựa vào Tô Loan Loan chợt bóp mình một chút cánh tay. Tô Loan Loan ngươi phong rồi bị nô dịch quá lâu, nô tính trên người hắn không lúc ở nhà. Ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn không biết có nhiều thoải mái. Không những có thể mở chiếc kia tiểu xe đỏ đi học. Còn có thể tâm vô bàng vụ thật tốt học tập môn học. Nghênh đón khảo thí đúng Tô Loan Loan như vậy nói cho chính mình. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Ánh nắng tươi sáng. Tâm tình thật tốt nàng cong lên khóe miệng. Cười híp mắt hướng trường học đi tới. Mà sau lưng cách đó không xa trà trong phòng ăn. Đối diện đường cây dựa vào cửa sổ vị trí đang ngồi hai người đánh giả trang tinh xảo đô thị nữ tử. Từ đầu chí cuối đều đang nhìn bên ngoài cảnh tượng. Chờ Tô Loan Loan rời đi. Tính gì tính gì. Bạn tốt kiêm quản lý Tần Phượng gõ bàn một cái. Thấy chưa? Bây giờ nữ sinh viên đại học A. Chập chập chập thật đúng là khủng khiếp bàng đại khoản đều bàng như vậy nói phách lối. Đại trên đường xe chạy liền ở trong xe diễn ra ước người nụ hôn nóng bỏng. Dài như vậy thời gian thậm chí ngay cả cửa xe cũng không quan. Cố ý ngay trước mọi người biểu diễn. Thật. Trừ Tĩnh Di nhìn Tô Oản Oản rời đi bóng lưng, không nói gì. Mới vừa rồi. Coi như là không thấy được trong xe lái xe nam nhân mặt. Nhưng nhìn thấy Tô Loan Loan. Còn có một chiếc kia màu đen mộ thượng. Nàng cũng biết trong xe nam nhân chính là Hoắc Cảnh Thâm. Lại ở cửa trường học đại trên đường xe chạy. Cửa xe còn lớn hơn phanh. Cứ như vậy cùng Tô Loan Loan ngươi nông ta nông thật là đổi mới nàng đối cái nam nhân này cho tới nay khiêm tốn trầm mùng ấm tượng. Nam nhân kia cũng vậy. Như vậy bụng đói gì cũng ơ. Còn ở cửa trường học đâu. Cũng không sợ ảnh hưởng không tốt sao thật là không có có tư chất Trừ Tĩnh Di. Như vậy háo sắc, nhất định là một tao lão đầu tử Trừ Tĩnh Di lần nữa. Ngươi không tin A Tần Phượng càng nói càng lai kính. Liền nói chiếc xe kia đi. Bentley mới nhất khoản. Nói ít cũng phải 10 triệu rồi. Người bình thường ai có thể lái nổi lại nói cô nương kia là người sinh viên đại học. Cũng liền mười mấy 20 tuổi. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Dáng vẻ còn rất tốt. Loại này không phải bàng đại khoản ngươi còn tưởng rằng là thật yêu sao mười có tám chín là theo cách tao lão đầu tử lăn lộn tiền xài đâu phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 330. Hoắc tổng bị thổ tào là tao lão đầu tử thứ chương 330. 330. Hoắc tổng bị thổ tào là tao lão đầu tử ngươi không tin A Tần Phượng lai kính. Liền nói chiếc xe kia. Bentley mới nhất khoản. Nói ít cũng phải 10 triệu rồi. Người bình thường người nào mở khởi lại nói cô nương kia. Sinh viên. Cũng liền mười mấy 20 tuổi. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Vóc người còn rất tốt. Loại này không phải bàng đại khoản ngươi còn tưởng rằng là thật yêu sao mười có tám chín là cái tao lão đầu tử là sao Trừ Tĩnh Di không hứng thú lắm. Nếu như không phải là bàng đại khoản. Đó chính là phú nhị đại rồi. Chập chập chập. Cao điều như vậy phú nhị đại. Không biết xô ăn á chết rất nhanh đạo lý sao thật là càng thiếu cái gì. Càng thích tú tục càng Tần Phượng tiếp tục không để lại dư lực thổ tào. Nói phách lối Trừ Tĩnh Di cảm thấy ai cũng có thể nói phách lối. Duy chỉ có Hoắc Cảnh Thâm không biết. Lúc còn rất nhỏ khởi. Hoắc Cảnh Thâm chính là nội liếm trầm ổn tính cách. Còn nhỏ tuổi, tổng bị trưởng bối nói hắn giống như cái tiểu lão đầu tựa như. Sau đó theo đi học, lớn lên, xuất ngoại. Hoắc Cảnh Thâm tính cách cũng trở nên càng ngày càng thâm trầm, ai đều khó suy đoán. Nếu như trước kia, hắn thật sự có thể nói phách lối một ít liền tốt rồi. Tính gì? Tang Phượng đem một phần thư mời đẩy tới, mới vừa rồi Nam Thành Đại học phần này diễn giảng thư mời, nếu không. Ngươi suy nghĩ một chút nữa trừ Tĩnh Di môi đỏ mọng móc một cái, không cần suy xét, ta đáp ứng. Tang Phượng mừng rỡ khôn kể xiết. Ngươi đáp ứng ở mấy phút đồng hồ trước. Trừ Tĩnh Di hay là hoàn toàn không có bộ dáng hứng thú. Trên thực tế, nàng mới vừa trở về nước không bao lâu. Đã có rất nhiều gia đại học trường đều mời nàng đi làm diễn giảng. Cũng không biết đã cử tuyệt bao nhiêu nhà. Còn tưởng rằng lần này lại không đùa. Dẫu sao hiệu trưởng là ta Đường Thúc. Trừ Tĩnh Di cho một cách lý do. Tang Phượng vội vàng gật đầu phủ họa. Đúng vậy đúng vậy. Mọi người đều là thân thích đi. Huống chi loại này hoạt động ngươi nhiều tham dự. Đối ngươi đối ngoại hình tượng tạo nên rất có chỗ tốt. Cũng thuận lợi chúng ta kế tiếp tuần triển kế hoạch. Sắp xếp thời gian cũng theo bọn họ định có thể. Luôn luôn cao ngạo. Kiêu căng. Lại rất thích đùa bỡn tiểu tì khí trừ ra đại tiểu thư. Lần này lại khôn khéo như vậy phối hợp. Nhưng coi như quản lý Tang Phượng thật là bất ngờ vừa vui mừng. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu an bài diễn giảng công việc. Còn trừ Tĩnh Di. Nàng ngồi ở đó. Ngón tay vuốt ve trên cổ tay kia một chuỗi phỉ thúy vòng tay. Mi mắt rũ thấp. Môi đỏ mọng lộ vẻ cười. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Loan Loan đi xong giờ học buổi trưa chiếu lệ cùng Mặc Duy Nhất hẹn tại cửa phòng ăn hội họp. Tới rồi vậy, xa xa, lại nhìn thấy nàng đứng bên người một người nữ sinh, hai người tựa hồ chính đang nói gì. Duy Nhất. Nghe được thanh âm, hai người đều nhìn lại. Khi thấy Tô Loan Loan thời điểm nữ sinh kia trên mặt rất hiển nhiên sườn sốt một chút. Loan Loan. Mặc Duy Nhất thân mật lắm ở nàng cánh tay. Hôm nay chúng ta đi trên lầu ăn có được hay không được? Chúng ta trước đi ăn cơm. Mặc Duy Nhất đối nữ sinh kia nói, ngươi xử việc quay đầu ta sẽ cùng Trọng Khải nói. Cảm ơn Mặc tiểu thư, cảm ơn Mặc tiểu thư. Nữ sinh không ngừng gật đầu nói tạ. Cho đến các nàng rời đi, nàng còn đứng ở đó trong thật lâu đều không có rời đi. Trên lầu tiểu phòng ăn. Tô Loan Loan tò mò. Cô kia ai à? Tìm ngươi làm gì Mặc thì không phải hàng năm cũng sẽ tài trợ mấy cái nghèo khó sinh đi. Nàng kêu Bạch Như Vi. Nghĩ xin năm nay tài trợ tư cách. Nhưng là bởi vì thời gian đã qua. Mới vừa rồi sẽ tới tìm ta nói chuyện. Tô Loan Loan đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng, gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Cho đến ăn cơm chưa xong, Mặc Duy Nhất đi học, Tô Loan Loan thì tìm một gian phòng học tự học. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đã có người tới rồi bên cạnh. Cũng không nói chuyện, liền đứng ở nơi đó. Có chút khiếp người. Tô Loan Loan bận ngẩng đầu lên, kết quả thấy chính là cái đó gọi Bạch Như Vi nữ sinh. Tìm ta có chuyện gì không? Tô Loan Loan cảm thấy nàng có chút rụt rè. Bạch Như Vi bóp bóp hai tay, lại nháy mắt rồi chừng mấy lần ánh mắt, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đại tiểu thư. Một tiếng này đại tiểu thư lại để cho Tô Loan Loan giật mình. Cái ruộng gì khá tốt trong phòng học không mấy người. Nàng lại ngồi ở hàng cuối cùng vị trí. Cũng không có người chú ý phía sau. Đại tiểu thư. Ngươi không nhớ ta sao? Bạch Như Vi rất áy náy nhìn nàng. Ta là Tiểu Vi. Lúc trước nghỉ hè thời điểm. Tại các ngươi Tô ra giúp qua xong. Tô Loan Loan rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai ngươi là Tiểu Vi à? Đúng vậy. Bạch Như Vi gật đầu, không ngừng bận rộn bắt đầu giải thích. Đại tiểu thư, ta thật sự là bị oan uổng. Ta thật không có hướng lễ phục bên trong tàng kim. Ta thật không có muốn hại ngươi. Lúc đó là nhị tiểu thư cùng ta nói ngươi quên cầm lễ phục. Còn cố ý nhường ta tự mình đem lễ phục đưa đi Hoắc ra. Thứ hai thiên lại để cho ta nhất định phải đi hội trường. Đại tiểu thư. hết thảy các thứ này đều là nhị tiểu thư một tay thiết kế a. Ta thật sự cái gì cũng không làm. Ta là bị oan uổng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Loan Loan vội vàng cắt đứt nàng. Bạch Như Vi rất kinh ngạc. Ngươi tin tưởng ta, ngươi thật tin tưởng ta sao? Tô Loan Loan mí mắt thẳng nhảy. Cái này Bạch Như Vi, làm sao? Như vậy Quỳnh Giao A đại tiểu thư, ta nói đều là thật. Lại tới. Tô Loan Loan chỉ được rồi nói, ta thật tin tưởng ngươi, ngươi đừng gọi ta đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi người thật tốt. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng, có chút lung túng, nói đừng gọi ta đại tiểu thư, ngươi kêu ta Loan Loan là được rồi. Thật sự có thể không đại tiểu thư, ngươi thật là một người tốt. Tô Loan Loan. Má ơi! Ai tới mau cứu nàng lại còn nói Hoắc tổng trầm mùn nổi liếm. Sẽ không nói phách lối Hoắc tổng. Ta chỉ đối bảo bối nói phách lối ha ha phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 331. Tiêu tổng. Mới vừa rồi công chúa điện thoại tới thứ chương 331. 331. Tiêu tổng. Mới vừa rồi công chúa điện thoại tới ta bây giờ mỗi ngày đều bận bịu đi làm kiếm tiền. Ở trường học thời gian rất ít. Hôm nay bởi vì tài trợ sự việc tìm Mặc tiểu thư. Mới biết nguyên lai đại tiểu thư cũng ở nơi đây đi học. Cho nên ta liền lập tức tới tìm ngươi. Tô Loan Loan liền hỏi. Ngươi đọc cái gì hệ? Ta là học quốc tế mua bán tài chính. Chuyến đi này chờ bắt được bằng tốt nghiệp rồi liền có thể đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Nhà ta trong tương đối khó khăn. Ba mẹ thân thể không tốt. Em trai còn phải đi học. Ta học phí lại quá đắt. Vốn đều là nghỉ hè đi làm kiếm xuống một năm học phí. Không nghĩ tới lúc trước xảy ra loại chuyện đó. Loại chuyện đó tự nhiên nói chính là hôn lễ trên bị Tô Nhiên Nhiên tát lại sa thải sự việc. Tô Loan Loan trong lòng không tránh được có chút thổn thức. Nhìn nữa Bạch Như Vi, nàng quần áo rất chất phác, không có hóa trang, ngay cả lông mày đều không có tu. Ánh mắt không lớn, nhưng mà có rất rõ ràng mắt hai mí. Phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Da thịt trắng nõn. Một mắt nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Coi là một cái thanh tú giai nhân. Loan Loan. Bạch Như Vi lúc này đã đổi lời nói có thể lưu một cái phương thức liên lạc với ngươi sao? Dĩ nhiên có thể. Tô Loan Loan đem số điện thoại di động cho nàng. Bây giờ đều là điện thoại di động thông minh rồi. Không nghĩ tới Bạch Như Vi dùng hay là một khoản cũ kỹ Nokia. Nhớ xong dãy số, nàng cười nói, ta chiều còn phải đi một nhà siêu thị đi làm, ta liền không quấy rầy ngươi học tập. Nhìn ra được, Bạch Như Vi điều kiện gia đình là thật thật không tốt. Vì vậy chờ Mặc duy nhất đi xong sau giờ học, Tô Loan Loan liền cùng nàng nói đến chuyện này. Nguyên lai nàng trước kia chính là cái đó người làm nữa a. Mặc duy nhất xách rồi một tiếng. Nàng đều không cùng ta nói chuyện này. Là sao? Tô Loan Loan nhớ được lúc ấy Mặc duy nhất cũng ở đây hiện trường. Bạch Như Vi lại không có cầm chuyện này tới bán thảm quá đáng thương. Mặc duy nhất thở dài. Chuyện này ta cũng có phần trách nhiệm. Lúc ấy nàng bị đánh thảm như vậy, còn bị từ chức, không trách chưa đóng nổi học phí. Chờ rời đi trường học, vừa lên xe Mặc duy nhất liền cho Trọng Khải gọi điện thoại. Công chúa, ta biết, ngài yên tâm chuyện này bao tải trên người ta. Trọng Khải làm cam đoan. Mặc duy nhất nói. Ta không phải ra lệnh ngươi nhất định cho nàng tài trợ. Ta chẳng qua là nói cho ngươi cái tình huống này. Ngươi tự xem xử lý. Nếu như thẩm tra đi ra nhà nàng quả thật điều kiện khó khăn. Ngươi liền đem nàng tên thêm tại tài trợ danh sách bên trong. Dù sao hàng năm đều phải tài trợ như vậy nhiều người. Cũng không nhiều nàng một cái. Được, ta minh bạch công chúa. Mặc thị tập đoàn. Trọng Khải sau khi cúp điện thoại. Lập tức đứng dậy. Sửa sang lại cà vạt. Vừa hướng gương chiếu một cái. Rời đi phòng thư ký. Quá khứ gõ phòng tổng tài cửa phòng. Đi vào. Nghe được Tiêu tổng này trầm thấp thanh âm lạnh lùng. Trọng Khải cũng không khỏi khẩn trương. Hít sâu một cái. Hắn hay là đẩy cửa phòng ra. Tiêu tổng, Hải Thành bên kia mở mang án đến tiếp sau này báo cáo làm xong. Tiêu Dạ Bạch đang ngồi ở sau bàn làm việc, trong kính sau Đường nét tuấn mỹ lại không mang theo một tia biểu tình. Một thân áo sơ mi đen càng lộ ra hắn lạnh lẽo nghiêm túc. Lập tức, ta trước khi tan việc phát đến ngài hộp thơ. Trọng Khải bị sợ sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt. Nếu không có làm xong, tìm ta có chuyện. Trọng Khải bận chất khởi nụ cười. Tiêu Tổng, mới vừa rồi công chúa điện thoại tới. Hữ Trọng Khải tiếp tục nói. Công chúa nói, nàng có một bạn học trong nhà khó khăn, chưa đóng nổi học phí, muốn báo vào năm nay nâng đỡ tài trợ sinh danh sách. Tiêu Dạ Bạch động tác trên tay dừng lại, sau đó, hắn lại lần nữa nâng mí mắt. Lạnh lùng nhìn Trọng Khải. Công chúa thật là một hiền lành cô gái tốt a. Trọng Khải chịu đựng sợ hãi khích lệ nói. Lần trước, ngài em gái người bạn kia, cũng là trong nhà xảy ra khó khăn. Lần này là bạn học. Công chúa thật sự là quá lấy giúp người làm niềm vui rồi. Nàng thật là một cái. Câu nói kế tiếp bị nam nhân ánh mắt âm lạnh nhìn kỳ thực không nói được. Sau đó, thời gian làm việc, ngươi đi vào chính là vì tại ta trước mặt chụp công chúa nịnh bợ. Tiêu Dạ Bạch ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng mà cặp mắt kia như hàn băng lưới dao sắc bén. Bị sợ Trọng Khải chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tiêu Tổng, ta không phải cái ý này, ta liền là muốn trở về làm chính mình chuyện. Dạ Trọng Khải xoay người, cũng không quay đầu lại liền chạy. Con mẹ nó. Nịnh hót vỗ tới chân ngựa lên. Cửa phòng đóng lại. Tiêu Dạ Bạch ngồi ở chỗ đó, chuyên tâm nhìn trên màn ảnh báo biểu. Trừ ngón tay thỉnh thoảng thao tác một chút con chuột. Cả người an tĩnh giống như một tòa tinh mỹ pho tượng. Cho đến trên bàn điện thoại di động reo. Liếc nhìn điện tới nhắc nhở, đen nhánh đồng mâu hơi hơi nhất thời co rút. Sau đó hắn đưa tay nhận điện thoại. Ba. Lý ra sự việc, ngươi định xử lý như thế nào? Mặc Diệu Hùng hỏi. Xin lỗi, ta sẽ mau sớm xử lý. Nữ nhân kia đã tới Mặc ra nháo đã mấy ngày. Ba hắn rất tức giận. Bây giờ lại ở cửa rêu rao. Ta đã nhường hộ vệ ném xa. Ta biết. Loại này nhà giàu mới nổi có thể sử dụng tiền giải quyết. Liền mau sớm giải quyết đi. Tiêu Dạ Bạch môi mỏng hơi hơi móc một cái. Chỉ sợ bọn họ khẩu vị quá lớn. Nếu không, không quan trọng một vị phụ nhân. Mặc Diệu Hùng sớm đã dùng tiền đuổi giải quyết. Cần gì phải trong điện thoại như vậy ám chỉ. Trong ốm nghe rất rõ ràng an tĩnh xuống. Sau đó, Mặc Diệu Hùng nói, ba hắn lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, từ ngươi sang lại công ty, ngươi cũng biết, ba trước kia thủ hạ, cơ bản đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm rồi. Lão nhân gia không nghĩ lại đụng trước kia những chuyện kia. Tóm lại, ngươi mau sớm xử lý đi, lớn chuyện rồi, đối Mặc gia ảnh hưởng không tốt. Minh Bạch. Mặc Diệu Hùng đem tiền đều cho Tiểu Bạch thúc thẩm rồi. Còn rời duy nhất đồ cưới tiền. Cho nên không có tiền làm việc. Tiểu Bạch cách này tâm cơ boy a. Ngay cả cha vợ đều tính toán. Ai? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 332 332. Tiểu Bạch đi đâu ta đi ngay nào. Thứ chương 332 332. Tiểu Bạch đi đâu ta đi ngay nào. Khúc Vân Giao ngồi xe mới vừa trở lại Mặc ra nhà cũ trước cửa. Liền thấy có người ở đó ồn ào âm ỉ. Suy nghĩ một chút, nàng lập tức nói, dừng xe. Lái xe là Mặc gia tài xế. Hắn nhìn trước mặt một chút tình huống cảm thấy không quá yên tâm. Biểu tiểu thư, ngài tốt nhất đừng xuống xe. Ta để cho ngươi ngừng xe. Khúc Vân Giao rất không nhịn được cắt đứt. Tài xế không biết làm sao, chỉ tốt đem xe dựa vào ven đường dừng lại. Khúc Vân Giao xuống xe. Xa xa liền nghe được nữ nhân kia khóc hô. Mặc ra ỉ thế hiếp người a. Ta đáng thương con gái a. Năm nay mới 20 tuổi. Nàng hay là một người sinh viên đại học a. Liền bị đưa vào đi ngồi tù. Cả đời này liền phá hủy nha. Các ngươi đều cho ta bình phân xử. Này ông trời già có còn hay không ánh mắt. Cứ như vậy khi dễ chúc ta người đàng hoàng a. Ô ô ô ô. Nghĩ thoáng chút đi, cường long không áp địa đầu xà a. Chúng ta tiểu dân chúng là không đấu lại người có tiền. Chính là a, ngươi thì nhịn nhẫn đi. Mặc ra nhà cũ chiếm diện tích đại, kế cận chu vi 10 dặm cũng không có gì khu dân cư. Những thứ này cách gọi là ăn dưa quần chúng, nhìn một cái chính là đặc biệt kêu đến dáng điệu. Trong đó còn không thiếu thân thể cường tráng nam nhân, các một mặt cậy mạnh, ánh mắt tham lam, lộ ra cổ cùng trên mu bàn tay đều là hình xăm. Khúc Vân Giao trong lòng có đếm, lập tức cầm lấy điện thoại ra cho Mạc Diệu Hùng gọi điện thoại. Vừa nghe nói những người này còn ở cửa nháo, Mạc Diệu Hùng nói: "Ngươi không cần để ý, trực tiếp nhường tài xế lái xe đi vào. Có thể bọn họ đều trận ở cửa. Những thứ này hộ vệ thật là không có dùng, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, Khúc Vân Giao coi là tốt thời gian mới đi tới: "Các ngươi không nên ồn ào." Nghe được thanh âm, Chu Ngọc Lan lập tức nhìn lại. "Ngươi ai a?" Khúc Vân Giao nói: "Ta là Mạc gia thân thích, ta liền ở nơi này. Mấy ngày nay mỗi lần trở lại liền thấy các ngươi xào xào nháo nháo. Có hay không tư chất Mạc gia thân thích?" Chu Ngọc Lan xì một tiếng: "Vậy ngươi cùng Mạc gia chính là chung một phe. Ngươi nghĩ tới làm gì ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng cầm một điểm tiền bẩn là có thể đem ta đuổi. Chuyện này, không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta cùng các ngươi không xong. Ta ngày ngày tới nơi này nháo, dù sao ta có chính là thời gian, ngày mai ta còn muốn đem ký giả đều kêu đến. Đến lúc đó ta nhìn các ngươi nói thế nào, ngươi náo loạn hữu dụng không?" Khúc Vân Giao cười rất khiêu khích: "Ta biểu tỷ nhưng là Mạc gia công chúa. Mạc gia chỉ nàng một cách như vậy con gái bảo bối. Nàng muốn cái gì, Mạc gia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm cho nàng. Nàng muốn người đó chết, ai liền không sống qua canh ba. Trách chỉ trách con gái ngươi xui xẻo. Ai bảo nàng đắc tội ta biểu tỷ đâu, ngồi tù hay là nhẹ. Ngươi liền tiết kiệm chút khí lực đi. Còn dám kêu ký giả, cẩn thận đến lúc đó đem các ngươi cũng tất cả đều đưa vào đi ngồi tù." Chu Ngọc Lan khí trực tiếp từ dưới đất bò dậy: "Con gái ta rõ ràng chính là bị hãm hại, ngươi biết cái gì? Còn dám nói bậy nói bạ. Đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí." Khúc Vân Giao lưu ý cửa động tĩnh, thấy có bóng người đi ra, nhanh chóng nói: "Ta nghe Dượng nói, chuyện này là bởi vì con gái ngươi trộm ta biểu tỷ chiếc nhẫn. Hơn nữa cảnh sát đều xử án, muốn lật là không thể nào. Trừ phi các ngươi bắt cóc biểu tỷ tới vơ vét tài sản Mạc gia. Lại như vậy càn quấy đi xuống, sẽ chờ đều bị đưa vào đi ngồi tù đi." Chu Ngọc Lan nhìn nàng, trong mắt dần dần có không giống nhau. "Ngươi lời này có ý gì?" Khúc Vân Giao lại đột nhiên đưa tay đẩy nàng: "Con gái mình làm ra chuyện xấu, đưa vào đi ngồi tù đều là nhẹ. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh người sao?" Chu Ngọc Lan một cách không đề phòng, bị nàng đẩy té xuống đất. Khúc Vân Giao nhấc chân tại nàng trên người ngay cả đạp mấy cái, xoay người rời đi. Chu Ngọc Lan dĩ nhiên không vui, lập tức lại bò dậy đi kéo nàng: "Đứng lại cho ta tiểu nha đầu." Ngươi phim người bên cạnh thấy vậy, bận đi lên hỗ trợ. Đẩy thôi táng táng gian, không biết ai tay tại Khúc Vân Giao trên mặt đánh một cái tát. Khúc Vân Giao lập tức phát ra thét chói tai. A Mạc Diệu Hùng lúc này vọt tới: "Các ngươi đang làm gì, người đâu? Đem mấy cái này điêu dân đều cho ta kéo ra." Một đám hộ vệ nhanh chóng chạy tới, đem Chu Ngọc Lan còn có kia mấy cái ăn dưa quần chúng lôi đi. "Vân Giao, ngươi không có sao chứ?" Khúc Vân Giao bụm mặt tay buông xuống. Nhưng Mạc Diệu Hùng rõ ràng thấy được gò má nàng trên đỏ tươi dấu bàn tay. "Ngươi làm sao không tránh?" A Mạc Diệu Hùng lập tức trao mày. Khúc Vân Giao lắc lắc đầu, huyễn nhiên nếu khấp nói: "Nàng mắng từng cái tỉ, ta không nhịn được liền trả miếng. Không nghĩ tới, đó chính là một cái phụ nữ đanh đá, ngươi cùng nàng luận cái gì lý? Nàng mắng thật khó nghe, ta nghe không vô." "Được rồi được rồi, nhanh đi về nhường người giúp việc xử lý xuống, nếu không ngày mai sẽ xưng lợi hại hơn." Khúc Vân Giao lúc này mới che chính mình mặt. "Đúng rồi Dượng, từng cái tỷ lúc nào trở lại dùng cơm, ta bổ một phần lễ vật muốn tặng cho nàng. Chờ một hồi Dạ Bạch muốn đi qua, ta nhường nàng cùng nhau tới đây đi." "Ngươi đứa nhỏ này đều như vậy còn nghĩ ngươi biểu tỷ?" Khúc Vân Giao xấu hổ cười: "Lần trước tặng lễ vật bị rớt bể, ta trong lòng một mực áy náy. Quả nhiên, chờ trở lại nhà chính, người giúp việc giúp nàng lãnh đắp tiêu trừ sưng thời điểm, Mạc Diệu Hùng trở lại một cái, liền cho con gái gọi điện thoại. Duy Nhất buổi tối trở về nhà cũ ăn cơm. Mạc Duy Nhất trực tiếp cự tuyệt, ta không đi. Có thể hay không đừng đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, ta liền không đi, không muốn nhìn thấy cái đó Khúc Vân Giao. Mạc Diệu Hùng nhìn một cái Khúc Vân Giao, xoay người đi sân thượng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 12 chương 333 333. Tiểu công chúa tránh sân thượng thứ chương 333. 333. Tiểu công chúa tránh sân thượng Khúc Vân Giao bận lóng tai nghe. Vân Giao là ngươi biểu muội, mới vừa rồi vì ngươi còn bị người bát phụ kia đánh một cái tát. Mặc Duy Nhất kinh ngạc, vì ta nàng làm sao cứ như vậy không tin đâu. Đúng vậy. Mạc Diệu Hùng than thở, ba biết ngươi không thích nàng, nhưng mà nàng cũng không làm chuyện gì xấu. Lần trước chuyện hẳn là hiểu lầm. Các ngươi là biểu tỷ muội, các nàng lại ở nơi này. Ngươi coi như không thích nàng, cũng không nên đả thương người một nhà hòa khí. Biết không? Nói xong, hắn không nói lời nào hạ lệnh. Bây giờ sẽ để cho tài xế chở ngươi qua đây. Dạ Bạch Dạ Tiệp cũng sẽ tới. Vốn là không muốn đi. Vừa nghe nói Tiêu Dạ Bạch cũng phải đi. Mạc Duy Nhất lập tức đáp ứng. Vậy được đi. Tiểu Bạch đi đâu ta đi ngay nào. Mạc Diệu Hùng. Buổi tối 7 giờ. Gió thu quạnh quẽ, lạnh lẽo tập nhân. Mạc Duy Nhất đích xác là rất không nghĩ trở về nhà cũ. Không biết là không phải buổi chiều ngồi xe trở về nhà thời điểm lái giao lộ cửa sổ, luôn cảm giác mình có chút lạnh. Nhận điện thoại thời điểm nàng còn nằm ở trên giường. Vừa nghĩ tới muốn thật xa đi nhà cũ nhìn thấy người đáng ghét, còn muốn trái lương tâm cảm ơn nàng tặng lễ vật. Cần gì phải vậy, nhưng mà hết thảy cân nhắc nhân tố đều không địch lại Mạc Diệu Hùng nói một câu kia. Tiêu Dạ Bạch buổi tối cũng muốn đi qua. Tiến vào nhà chính phòng khách, Mạc Duy Nhất nhìn một cách trên sofa ngồi hai mẹ con kia. Thay dép xong, thành thực đi tới, cởi xuống áo choàng dài áo khoác. Nàng bên trong mặc chính là một món màu quất cao cổ làm nền tảng thiếp thân áo len. Hạ thân là màu trắng hẹp chân quần jean, tương đối giữ ấm. Nàng trong ngày thường rất ít làm như vậy ăn mặc. Giống nhau đều là ưu nhã mang tiểu nữ nhân vị váy, lấy rộng thùng thình thoải mái chiếm đa số. Trước mắt như vậy nhìn một cái, mảnh khảnh vóc người đường cong lộ ra, yểu điệu thước tha. Mật ong trà sắc tóc lăn nhu thuần rũ trên bả vai hai bên. Tinh xảo mặt nhỏ đảm thi bạc trăng. Cả người xinh đẹp tinh xảo, còn khó hiểu hiện ra một cổ hiên ngang anh khí. Từng cái tỉ. Khúc Vân Giao vội vàng đứng dậy, cầm lên đã chuẩn bị trước hộp quà. Ngươi đã về rồi. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Mạc Duy Nhất đi tới, sáng rỡ mắt mèo nhẹ nhàng khều một cái. Sẽ không lại là cái gì đồ dễ bể chứ? Khúc Vân Giao trên mặt tựa hồ có chút lung túng, vội vàng nói. Không có không có. Lần này ta tặng lễ vật rất tốt bảo quản. Ta biết từng cái tỉ ngươi cái gì cũng không thiếu, cho nên liền chọn cái này. Là một bức tranh sơn dầu thiếu nữ, hy vọng từng cái tỉ có thể thích. Mạc Duy Nhất cười cười có lòng. Trong lòng nhưng không khỏi nhỏ giọng thầm thì, đưa tranh sơn dầu gì a, thật là phụ thuộc phong nhã. Khúc Vân Giao thận trọng đem hộp quà đưa đến nàng trên tay. Mạc Duy Nhất liếc nhìn tiện tay liền đem đồ vật thả ở sau lưng ghế sofa trên lưng. Từng cái tới rồi. Mạc lão gia tử cùng Mạc Diệu Hùng lúc này đi vào. Ra ra ba. Mạc Duy Nhất nhìn phía sau bọn họ, Tiểu Bạch còn chưa tới sao? Dạ Bạch nói phải thêm xe ban. Mạc lão gia tử thì nói, có đói bụng hay không, đói trước hết dọn cơm. Không đói bụng, chờ tiểu đi không cùng nhau ăn. Mạc Duy Nhất nói xong, liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu tự mình chơi. Khúc Vân Giao cũng ngồi xuống lại. Sau đó hỏi. Mẹ, hôm nay kiểm tra lại kết quả như thế nào, tạm thời vẫn không thể hoạt động. Vậy sau này sẽ không ảnh hưởng đến kéo đàn violon chứ á? Từ tính muốn nói lại thôi. Mạc Duy Nhất một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe nói như vậy cũng không phản ứng gì. Ngược lại là Mạc Diệu Hùng hỏi một câu. Bác sĩ nói như thế nào từ tính chỉ tốt trả lời. Bác sĩ nói. Có thể sẽ có một chút ảnh hưởng. Nói xong. Giống như là rất sợ hắn tự trách. Bận lại bồi thêm một câu. Bác sĩ đều là thích nói chuyện giật gân. Chỉ sợ là lo lắng ta không thật tốt phối hợp kiểm tra. Cho nên liền lấy cái này tới dọa ta. Mạc Diệu Hùng thở dài. Trận này ngươi liền nghe thầy thuốc. Tại gia thật tốt nuôi. Định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra lại. Có cần gì hãy cùng Thạch Bá nói. Ta sẽ cảm ơn anh rể. Từ Tính nụ cười ôn quyền. Bầu trời thật giống như trời mưa. Ta thật nghĩ ở cách vách ngươi ngẩng đầu lên đếm mây đen. Một trận om sòm tiếng nhạc đột nhiên từ Mạc duy nhất trong điện thoại di động vang lên. Lái vẫn là lớn nhất âm lượng, nhường phòng khách tất cả mọi người đều có chút bị hù dọa. Mạc duy nhất cười đứng dậy, ta nhận cú điện thoại. Trên ban công, Mạc duy nhất bấm đứt âm nhạc phát ra. Hô hút vài hơi tươi mới lạnh lùng không khí, cả người mới hơi thư thái một ít. Cao cổ áo len xiết giọng có chút khó chịu. Khả năng xuyên quá giữ ấm, luôn cảm thấy trong phòng bức bí không được. Nàng đứng ở lan can phía sau. Nghe phòng khách mơ hồ truyền tới tiếng nói đùa. Một đôi xinh đẹp mắt mèo thì ba ba nhìn về phía một bên đường chính. Hắc cô long đông trừ lấm tấm đèn đường cái gì cũng không có. Thời gian từ từ trôi qua. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một bó đèn xe từ đằng xa từ từ lái tới. Mạc duy nhất lập tức cười cầm điện thoại di động lên bấm dãy số. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối truyền tới nam nhân trầm thấp lãnh cảm thanh âm, duy nhất. Tiểu Mạch, ta tại trên ban công nhìn thấy ngươi nga. Ngươi qua tới nơi này có được hay không có ý gì Mạc duy nhất nói. Ngươi qua đây phòng khách nơi này sân thượng nha. Điện thoại bị cúp. Mạc duy nhất tiếp tục đứng ở đó chờ. Cho đến xe ở phía trước cách đó không xa dừng lại. Cửa xe mở ra. Một đạo cao lớn lạnh lùng bóng người đi ra. Mạc duy nhất bận phất tay một cái. Bởi vì bên ngoài chính là lục địa. Nơi này sân thượng là mở rộng kiểu. Trước mặt có đến eo độ cao lan can. Phía sau chính là cửa sổ sát đất. Giờ phút này rèm cửa sổ kéo. Người ở bên trong căn bản không thấy được bên ngoài. Chờ nam nhân đi tới, Mạc duy nhất lập tức đối hắn đưa ra hai tay. Tiêu Dạ Bạch nhìn một cái nàng trên người đơn bạc xiêm y, mặc dù mặt không cảm giác, nhưng vẫn là nắm nàng tay. Mềm mại nhưng lại lạnh cóng. Mạc duy nhất cười hì hì, Tiểu Bạch, ngươi đem ta ôm đi ra ngoài tốt rồi. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Nhanh lên một chút a. Mạc duy nhất thúc giục. Nhìn hắn còn không chịu dáng vẻ. Nàng dứt khoát đem tay rút ra. Đổi thành đi lên trực tiếp ôm lấy hắn cổ. Sau đó nhón chân lên. Cả người đều dựa vào rồi đi lên. Tiểu Bạch mau ôm ta đi ra ngoài. Tiêu Dạ Bạch hai tay nâng lên. Vòng tại nàng eo thon trên người. Thanh âm trầm thấp lại không dài. Đây là muốn làm gì dài dòng. Mạc duy nhất nói, ngươi nhanh lên một chút ôm ta đi ra ngoài nha. Sau đó, hai chân rút cuộc cách. Tiêu Dạ Bạch cứ như vậy đứng ở lan can bên ngoài, đem nàng mặt đối mặt bế lên. Chân mang một chút. Mạc duy nhất nghe lời về sau nâng lên hai chân. Cả người trong nháy mắt đi lên bay lên không. Vượt qua lan can. Cuối cùng rơi vào hắn ấm áp khoan hậu trong ngực. Trong khoang mũi tất cả đều là hắn sạch sẽ dễ ngửi khí tức phái nam. Tiểu Bạch. Ngô Tiểu Bạch mặt băng lạnh buốt cả thật thoải mái. Ai ngờ Tiêu Dạ Bạch lại nói. Sốt còn đứng ở bên ngoài làm gì Mạc duy nhất tay là lạnh như băng. Nhưng mà trên mặt. Lại nóng đòi mạng. Rất rõ ràng cho thấy sốt. Mạc duy nhất nháy mắt một cái. Ta sốt sao Tiêu Dạ Bạch. Hắn nói. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Không cần đi. Mạc duy nhất trên mặt tản ra mù mịt hơi nóng. Người đã bị hắn bế lên. Ta không muốn đi bệnh viện. Ta bồi ngươi. Tiêu Dạ Bạch ôm nàng vòng trở về cửa chính, đi vào phòng khách. Vốn là chính nói chuyện nhà tất cả mọi người có chút sườn sốt. Mặt lão gia tử càng là không giải thích được. Từng cái thế nào đây là không phải tại sân thượng gọi điện thoại sao, tại sao lại bị ôm từ bên ngoài tiến vào. Tiêu Dạ Bạch nói. duy nhất sốt. Lên cơn sốt Mạc Diệu Hùng trao mày. Không phải mới vừa khá tốt tốt sao, làm sao nhận cú điện thoại liền sốt? Tiêu Dạ Bạch đi tới, cầm lên bao, lại đem áo khoác mặc ở nàng trên người. Xin lỗi, ta đưa nàng đi bệnh viện. Được, nhanh đi đi. Mạc lão gia tử nhìn cháu gái, sắc mặt lo âu, trên đường lái chậm một chút xe, đến đó cho ta trở về điện thoại. Mạc lão gia tử một mực đưa tới cửa, cho đến xe rời đi, mới thở dài, nha đầu này. Quay đầu nhìn thấy Mạc Diệu Hùng, sắc mặt trầm xuống. Cháu gái ta sốt ngươi không biết sao còn nhường nàng thật xa trở lại dùng cơm. Mạc Diệu Hùng không thể tưởng tượng nổi. Khúc Vân Giao ngồi ở đó, mắt vi châm chọc. Thật sự sốt mới vừa rồi rõ ràng khá tốt tốt. Rõ ràng liền là cố ý không nghĩ phải ở lại chỗ này nhìn thấy nàng chứ ba. Chúng ta ăn cơm trước đi. Mạc Diệu Hùng khuyên. Đừng lo lắng từng cái rồi. Có Dạ Bạch chiếu cố không có việc gì. Đợi một hồi ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Mạc lão gia tử cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Con gái mình lên cơn sốt cũng không biết. Sống uổng ngươi ngay trước từ tính mẹ con mặt bị dày. Mạc Diệu Hùng rất là lúng túng. Cơm tối sau khi ăn xong, mọi người trở lại phòng khách. Mạc Diệu Hùng cho Tiêu Dạ Bạch đánh một thông điện thoại. Xong chuyện nói. Bà, yên tâm đi. Từng cách đã tải truyền dịch rồi. Dạ Bạch tối nay sẽ ở lại trong bệnh viện bồi hắn. Mạc lão gia tử gật gật đầu, chống gậy rời đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 334. Không kiếm tiền. Công chúa không đủ xài. Thứ chương 334. 334. Không kiếm tiền. Công chúa không đủ xài. Khúc Vân Giao lúc này đột nhiên nói chuyện. Nha, ta đưa cho biểu tỷ lễ vật, nàng quên mang đi. Mạc Diệu Hùng nhìn ghế sofa trên lưng hộp quà. Dượng, mẹ ta vừa vặn muốn đi về nghỉ, ta thuận tiện đem lễ vật đưa đi từng cách tỉ phòng đi. Mạc Diệu Hùng nói, nhường người giúp việc cầm lấy đi là được. Dù sao thuận đường đi, không việc gì. Khúc Vân Giao vừa nói qua lấy ra hộp quà. Khúc Vân Giao cùng Từ Tính rời đi biệt thự. Tới rồi Nam Ngung biệt thự kế cận. Từ Tính sẵn dò. Đưa xong đồ vật liền mau chạy ra đây. Đừng đụng đến từng cách đồ vật. Biết không? Ta biết. Yên tâm đi mẹ. Ta cũng không phải là tiểu hài tử. Từ Tính than thở, chúng ta ở chỗ này ở mau 3 cái tháng, một trở lại một cái số lần cũng sẽ không đến 3 lần. Mới vừa rồi phòng khách lúc nói chuyện, nàng phát sốt, còn phải chạy đi trên ban công thổi gió lạnh. Lúc rời đi ngay cả lễ vật cũng không chịu mang đi. Ngươi còn không nhìn ra được sao mẹ? Ngươi lời này có ý gì à? Từng cách tỷ không phải như vậy người nhỏ mọn. Khúc Vân Giao cố làm đơn thuần. Lần trước ta tặng quà bị rớt bể chẳng qua là bất ngờ. Lần này nàng cũng chỉ là quên mất mà thôi. Ngươi ngàn vạn không nên suy nghĩ nhiều. Từ Tính nói, Vân Giao, ngươi tuổi tác còn tiểu, có một số việc, mẹ chẳng qua là cảm thấy. Được rồi, ngươi tranh thủ đi về nghỉ trước, ta đưa xong đồ vật đi trở về bồi ngươi. Nói xong, Khúc Vân Giao lập tức xoay người. Đi tới Nam Ngung trước biệt thự, Khúc Vân Giao đẩy cửa ra đi thẳng vào. Này một ngôi biệt thự nàng chỉ ghé qua một lần, lúc ấy vẫn chỉ là đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Bây giờ đi vào nhìn một cái, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Giống như là tivi trong điện ảnh mới có thể thấy được cái loại đó kiểu Âu Châu gia đình quý tộc. Xa hoa, nhã trí, chi tiết khắp nơi thể hiện xuất dụng tâm cùng chú trọng. Vốn tưởng rằng chính mình ở Bắc ngôi biệt thự đã quá hào hoa. Bây giờ nhìn lại, cho khách nhân ở, cùng cho chủ nhân ở, một mắt liền biết khác nhau cùng chênh lệch. Khúc Vân Giao trong lòng không nhịn được cười nhạt. Đi tới nơi thang lầu, phát hiện hành lang trên vách tường còn treo Mặt Duy Nhất cùng Tiêu Dạ Bạch ảnh cưới. Trai tài gái sắc, bích nhân một đôi. Chỉ bất quá, nàng không có chút nào tâm tình thưởng thức. Chuyện lần trước sau, Tiêu Dạ Bạch nhường nhà cũ tất cả địa phương đều trang rồi hệ thống theo dõi. Nhưng nàng biết, bên trong biệt thự là không có trang. Cái này cũng dễ dàng nàng hành động. Nàng ôm hộp quà nhanh chóng đi lầu 2. Bệnh viện. Sang trọng phòng đơn phòng bệnh. Tiêu Dạ Bạch cho Mặc ra sau khi gọi điện thoại xong trở về trên xe, cầm một máy vi tính xách tay trở lại. Vì vậy khi Mặc Duy Nhất nằm ở trên giường bệnh đánh treo châm thời điểm, hắn liền ngồi ở trên sofa bận bịu công việc. Đùng đùng gõ bàn phím thanh âm mặc dù không lớn, Mặc Duy Nhất vẫn là nghe có chút phiền não. Nàng không nhịn được hỏi: Tiểu Bạch, gần đây công ty có phải hay không bề bộn nhiều việc? A, vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Nam nhân thanh âm thật thấp nhàn nhạt. Mặc Duy Nhất vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao phải bận như vậy nha, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì đủ hoa không phải tốt đi? Tiêu Dạ Bạch, ta tình nguyện ngươi nhiều một chút thời gian có thể thật tốt bồi bồi ta. Không biết là không phải bị bệnh quan hệ, Mặc Duy Nhất thanh âm mềm nhũn, vĩ đoan kéo dài, tỏ ra giống như là đang làm nũng. Lúc nói chuyện càng là theo thói quen hơi vểnh môi. Tinh xảo khuôn mặt trắng nõn trên, lông mi căn căn cuốn kiều dài nhọn, đầu xuống rõ ràng hình quạt cái bóng ngược. Cả người đều tỏ ra ngây thơ lại tinh khiết, giống như là một cái không dành thế sự bé gái. Tiêu Dạ Bạch mỏng lạnh đôi môi mở: Không kiếm tiền, ngươi khả năng không đủ xài. Mặc Duy Nhất, ta có hoa rất nhiều tiền sao? Hoàn hảo. Tiêu Dạ Bạch không có tiếp lời, nhưng câu trả lời tựa hồ rất rõ ràng. Trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh. Sau đó Mặc Duy Nhất kỳ thực không nhịn được: Tiểu Bạch, ngươi qua đây ôm ta một cách đi. Bị bệnh nằm ở trên giường bệnh, rõ ràng chồng đang ở bên người, lại cách mình xa xôi như vậy, còn ôm máy vi tính đang điên cuồng công việc, thật sự rất nhường người khó chịu. Tiêu Dạ Bạch ngón tay động tác một hồi, nâng mí mắt nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm. Tiểu Mạch, Mặc Duy Nhất mềm nhũn giải kiều, vốn là sốt, thanh âm còn có chút uể oải, nằm ở trên giường bệnh, trên mu bàn tay cắm ốm chích, gương mặt bị đốt đỏ bừng kiều diễm, cả người đều thấm ra một cổ bệnh kiều mỹ cảm. Mấy giây loại sau, Tiêu Dạ Bạch cuối cùng vẫn buông xuống công việc trong tay, đứng dậy. Ai ngờ chung điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên. Hắn quay lại cầm lên điện thoại di động, nhìn một cái màn ảnh, liền trực tiếp hướng sân thượng đi tới. Ta nghe điện thoại trước. Mặc Duy Nhất, rốt cuộc là ai như vậy không giải phong tình, đã trễ thế này còn gọi điện thoại qua tới quấy giày Tiểu Bạch nghỉ ngơi sinh khí. Trên ban công, Tiêu Dạ Bạch đóng kỹ cửa phòng, nhận nghe điện thoại. Alo, Dạ Bạch, là ta. Tiêu Đức Bằng vội vàng thanh âm truyền tới. Ngươi nghe ta nói, em gái ngươi là tuyệt đối không thể nào tổn thương lớn tiểu thư. Ngươi có thể hay không để cho bạn ngươi trước đem nàng thả ra? Này đều đã đi vào thời gian bao lâu, cái loại địa phương đó làm sao có thể nhường một cô gái đãi đâu, ở trong đó không làm không tỉnh. Em gái ngươi biết sợ a? Dạ Bạch, thúc thúc là một cách như vậy con gái, ngươi không thể như vậy trơ mắt nhìn nàng ở bên trong bị người khi dễ a. Dạ Bạch, cảnh sát làm việc ta cũng không có cách nào. Làm sao có thể? Tiêu Đức Bằng phát cáu gầm thép. Chi Vi nói hết rồi, người cảnh sát kia là ngươi bạn, hơn nữa cũng không có chứng cứ nói chuyện này cùng nàng có quan hệ. Trở lại đồng thành sau, nàng liền lại không có rời đi, ngay cả điện thoại đều rất ít đánh. Làm sao có thể xe cách không hại đến đại tiểu thư đâu? Không có chứng cứ tại sao phải đem nàng nhốt vào? Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản. Thúc thúc ý tứ là Tiêu Đức Bằng tự nhiên không thể nào nói rõ. Dạ Bạch, tính toán thúc thúc cầu ngươi có được hay không? Ngươi tại nhà chúng ta đợi như vậy nhiều năm, chính ngươi nói, thúc thúc đối ngươi có không tốt địa phương sao? Phàm là Chi Vi có một miếng ăn, tuyệt sẽ không ít đi ngươi. Ngươi không thể như vậy trở mặt vô tình. Bây giờ chính mình thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, liền không niệm tới thân tình rồi. Thân tình nồng nặc một tiếng cười lạnh rất rõ ràng nhường bên đầu điện thoại kia nghe được. Ta chỉ biết là 10 năm trước đêm hôm đó, ngươi ngay trước mặt của ta tự tay nhận kia 500 vạn. Từ đó về sau Tiêu gia hãy cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Đoán một chút Khúc Vân Giao cái này tiểu bạch hoa muốn làm gì? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 12 chương 335 335. Công chúa ham muốn chiếm hữu ta là vợ hắn. Thứ chương 335. 335. Công chúa ham muốn chiếm hữu ta là vợ hắn. Dạ Bạch, bán đồ vật muốn lại chuộc về đi không thể nào. Nhưng là Dạ Bạch, năm đó ta cũng là có nỗi khổ a. Cái gì nỗi khổ? Tiêu Đức Bằng không nói ra được, hay hoặc là không dám nói, tóm lại hắn trầm mặt. Qua một hồi lâu, Tiêu Đức Bằng mới lại lần nữa nói: ngươi biết a, ta lúc ấy thiếu một số lớn nợ, trong nhà ăn cơm thước cũng không có, mặt ra có tiền có thế, bọn họ có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn, còn có thể nhường ngươi thành công, ta cũng là vì ngươi được a. Nếu không ngươi mới có thể có hôm nay như vậy ngày tốt sao Dạ Bạch? Chẳng lẽ ngươi có thể nói như vậy nhiều năm, ngươi qua không hạnh phúc sao a? Tiêu Dạ Bạch môi mỏng câu khởi giọng mỉa mai độ cong. Hạnh phúc? Tiêu Đức Bằng lại nói: tóm lại, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ngươi trên người chảy chính là Tiêu gia máu. Ngươi không thể đối thủ chân như vậy tàn nhẫn, ngươi có tin hay không? Ngươi đối với chúng ta như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Tiêu Dạ Bạch từng chữ từng câu: tốt lắm, ta chờ. Tiêu Dạ Bạch trực tiếp bóp gãy điện thoại. Hắn không có trở về, liền đứng ở đàng kia tiếp tục chờ. Gió đêm tịch quyển chứ đập tại trấn song trên, phát ra hô hô quạnh quẽ thanh. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, xa xa có lấm tấm, vạn ra đèn đuốc. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Nhìn trên màn ảnh điện tới biểu hiện, Tiêu Dạ Bạch lành lạnh câu khởi môi mỏng, mặc cho điện thoại vang lên một trận mới nghe. Bà, Dạ Bạch. Mặc Diệu Hùng hỏi: mới vừa rồi chú ngươi cho ta gọi điện thoại tới, từng cái sự việc thật sự cùng Chi Vi có quan hệ sao? Tống Quyền điện thoại di động truyền tin ghi trong có Chi Vi tên, đó chính là biết. Mặc Diệu Hùng than thở: chú ngươi cùng ta cầu xin nửa ngày tình, hắn cùng ta một dạng, là một cách như vậy con gái một, rất sợ con gái ở bên trong bị tội, bị người khi dễ. Dạ Bạch, nếu như không có chứng cớ xác thực, có thể hay không mở một mặt lưới giấu sao? Tống Huyền đều đã bị đánh thành như vậy, nếu như lúc đó là ba nhìn thấy cảnh tượng đó, khả năng Tống Huyền bây giờ đã mất mạng. Mặc Diệu Hùng: sau một lát, bất kể nói thế nào, Chi Vi là người em gái, cùng chúng ta cũng là quan hệ thân thích. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, hắn hơi nghiêng đầu, tròng kính sau tròng mắt đen yên tĩnh không sóng nhìn ngoài cửa sổ. Mặc Diệu Hùng thở dài: được, ta minh bạch rồi, ta sẽ cùng chú ngươi giải thích. Điện thoại cút, Tiêu Dạ Bạch trực tiếp xoay người trở về phòng. Mặc Duy Nhất chính chăm nhàm chán ỉ lại nhìn điện thoại di động, nghe được thanh âm, lập tức đem điện thoại di động ném một cái. Ai cho ngươi gọi điện thoại đâu? Đều đi qua một giờ. Tiêu Dạ Bạch câu câu môi mỏng: 50 phút chung. Mặc Duy Nhất cái miệng nhỏ nhắn chu mau có thể treo bình dầu rồi. 50 phút chung cùng một giờ có khác nhau sao? Thiệt là, đều mấy giờ rồi còn bận rộn như vậy. Ngày mai ta hãy cùng Gia Gia nói, nhường hắn đem kia công ty gì mục tiêu định ít một chút. Ngươi ngày ngày bận rộn như vậy, ta sẽ đau lòng. Tiêu Dạ Bạch liếc nhìn truyền dịch bình, đè xuống đầu giường chun gọi. Không bao lâu, y tá trực gõ cửa đi vào, đã treo xong chưa? Tiêu Dạ Bạch gật đầu. Nhìn nam nhân lạnh tanh tuấn mỹ hình dáng, tiểu y tá trên mặt trong nháy mắt hiện lên hai đóa mây đỏ. Tại bệnh viện này lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân. Thân cao chân dài, da trắng như ngọc, đeo mắt kiếng dáng vẻ lịch sự ưu nhã, nhất định chính là Bạch Mã Vương tử thực tế bản a. Chỉ tiếc có bạn gái. Nàng có chút lâng lâng đi tới bên giường bệnh, cho Mặc Duy Nhất nhổ châm thời điểm không nhịn được lại bắt đầu quan sát. Quả nhiên ca đẹp trai bạn gái cũng rất đẹp. Dù là bây giờ phát sốt, nằm ở trên giường bệnh, cũng tinh xảo giống như cái búp bê tựa như. Tiểu Mạch, ta treo xong truyền dịch là không phải có thể về nhà búp bê nói chuyện. Ngay cả thanh âm cũng là mềm nhũn nộn nộn, mang làm nũng mùi vị. Tiểu y tá lập tức nói: tiểu thư, ngày nhiệt độ cơ thể còn không có hạ xuống, nhất may ở chỗ này quan sát một đêm, ngày mai không sao mới có thể xuất viện. A, còn phải ở chỗ này nằm viện a? Mặc Duy Nhất trong nháy mắt mặt nhỏ nhíu thành một đoàn. Tiểu y tá đem truyền dịch bình thu cất, ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Dạ Bạch tiên sinh. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, nhưng nàng trong lòng nai con không ngừng loạn đụng, thanh âm thậm chí đều có chút khẩn trương run rẩy. Nhi, chờ một hồi nhớ được cho bạn gái nhiều đắp chút chăn, che suốt một thân mồ hôi, tốt sẽ sắp một chút, ngày mai đo xong nhiệt độ cơ thể, hạ xuống nói liền có thể xuất viện. Đa tạ. Tiểu y tá nụ cười vui vẻ, không khách khí. Ai nói cho ngươi ta là hắn bạn gái? Đột nhiên một cái thở phì phò thanh âm vang lên. Tiểu y tá sườn sốt. Nàng nhìn mặt duy nhất, biểu tình kinh ngạc. Làm sao này hai người lại không phải bạn trai bạn gái sao? Xin lỗi. Vậy ngài là hắn em gái chứ? Tiểu y tá tự làm thông minh. Ta là vợ hắn. Mặt duy nhất từng chữ từng câu, nói xong, sẽ dùng cặp kia xinh đẹp mắt mèo trợn mắt nhìn nàng. Tiểu y tá. Bởi vì mặt duy nhất thoạt nhìn cũng chỉ không tới 20 tuổi. Tiêu Dạ Bạch cũng rất trẻ tuổi. Nàng thật sự là theo bản năng cảm thấy này hai người là bạn trai bạn gái. Hơn nữa Tiêu Dạ Bạch thái độ lạnh lùng, một chút cũng không có cái loại đó vợ chồng giữa ăn ý cùng nhiệt lạc. Tiểu y tá đáy lòng thụ đả kích quá lớn, không ngừng bận rộn nói xin lỗi, ta cho là. Luôn mãi nói xin lỗi. Cho đến rời đi. Mặc duy nhất hừ một tiếng. Nói. Bây giờ tiểu y tá thật không an phận. Vừa vào nhà vẫn đối ngươi ném ánh mắt quyến rũ. Đều cho là bạn gái còn như vậy không tự ái. Thật là ghê tởm.